Lúc này Thiên Vũ trên người khí tức lần nữa biến một thoáng, năng lượng màu xanh bên trong xuất hiện năng lượng màu xám. Đệ nhị thuộc tính không gian, này là cao cấp thuộc tính. Tư Không Sơ Vũ hơi kinh ngạc nói. Lúc này Lam Vũ Huyên người cũng đều giật mình muôn phần, tiến giai bên trong yêu thú kích phát cao cấp thuộc tính, chuyện như vậy cơ hồ chưa nghe nói qua. Dẫn phát lôi kiếp, còn có xuất hiện cao cấp thuộc tính, này yêu thú muốn lật trời. Thần Nam mở miệng nói ra. Thiên Vũ một mực cuộn mình thân thể mở rộng ra đến, ngửa mặt lên trời liền là một tiếng chứng minh, tiếp lấy thân bên trên hào quang bùng lên, khí tức theo tứ giai đỉnh phong vọt thẳng đến ngũ giai, sau đó tiếp tục tăng vọt, ngũ giai một cấp, ngũ giai cấp 2. Lúc này trên không một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, một đạo màu tím ánh chớp liền hướng phía Thiên Vũ bổ xuống. Lúc này Thiên Vũ thân thể thẳng đứng lên, tiếp lấy trên người năng lượng hóa thành một đạo cùng hắn bản thân một dạng hư ảnh hướng phía trên trời phóng đi. Ầm. Một tiếng nổ vang, Thiên Vũ hư ảnh cùng lôi điện đụng nhau, tiếp lấy lẫn nhau triệt tiêu. Mây đen cuồn cuộn, nhấp nhô một hồi liền tản ra, bầu trời khôi phục trong sáng. Lần nữa Minh kêu một tiếng, nhìn Dạ Thương liếc mắt Thiên Vũ liền nằm xuống không động, nó là tại củng cố tu vi, vốn là còn có thể dùng tăng cao tu vi, bất quá bị lôi kiếp cắt ngang, chỉ tấn thăng đến vấn hư cấp 2. Còn vị thành niên, Dương Lôi con mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ. Vâng, năng lượng vẫn là hướng phía thân thể các nơi duyên thân lưu chuyển. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Dạ Thương không có chú ý cái này, hắn quan tâm là Thiên Vũ an nguy tình huống. Nam dạp trên mặt đất Thiên Vũ, trên người năng lượng hướng phía lợi mổ cùng lợi chảo chạy xuôi, đây là nó trong chiến đấu công kích vị trí, mỗi lần tiến giai đều tại tiến hành cường hóa. Ngay tại Dạ Thương dò xét thời điểm, trong óc của hắn truyền đến một cái linh hồn ba động, an ủi Dạ Thương, khiến cho hắn yên tâm. Sừng sốt một chút, Dạ Thương biết đây là Thiên Vũ linh hồn ba động, là khiến cho hắn yên lòng. Thập Tam, này Thiên Vũ thành cũng không phải là ngũ giai đỉnh phong a. Nó hiện tại vẫn là vị thành niên trạng thái. Dương Lôi vũ Dạ Thương bả vai nói ra. Chỉ cần nó mạnh khỏe, này so cái gì đều trọng yếu. Xác định Thiên Vũ không có chuyện gì, Dạ Thương trong lòng thực tế rất nhiều. Lam Vũ Huyên mấy người cũng về tới trong trứng đồng. Chủ nhân nghịch tiên, vật cưới cũng đủ gia súc. Ngũ giai còn chưa trưởng thành, này tương lai không phải liền là tôn giả cấp yêu thú sao. Còn là cao cấp thuộc tính. Hầu Nguyên hơi xúc động nói. Tại chín vực 18 châu, tôn giả cấp yêu thú không ít. Nhưng đều là sau khi thành niên đi qua thiên tân vạn khổ tu luyện, tăng thêm vô số thời đại tích lũy mới đột phá, có thể Dạ Thương này vật cưỡi, là một đường sông ngang trực tiếp tiến vào ngũ giai, đồng thời còn giữ tiềm lực, tương lai tiến vào tôn giả cảnh, cũng là tôn giả cảnh bên trong người nổi bật. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, xác thực rất làm người cảm khái, hôm nay chuyện này, là đúng hắc ám sinh vật bên kia còn sẽ có ảnh hưởng, chúng ta vẫn là chú ý một chút, chớ bị chúng nó đánh lén. Lôi Hỏa nhắc nhở lấy cả đám người. Dạ Thương cầm lấy bình rượu, liền đứng tại Thiên Vũ bên cạnh thân cách đó không xa, một vừa nhìn Thiên Vũ, một vừa uống rượu, hắn trong lòng căng cứng dây cung buông xuống. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi một hồi, Thiên Vũ bên này không có bất cứ vấn đề gì. Tư Không Sơ Vũ đi vào Dạ Thương bên cạnh thân nói ra. Vậy được, ta cũng đi tu luyện. Dạ Thương đem bình rượu bên trong rượu ực một cái cạn. Trở lại trong trứng đồng, Dạ Thương xuất ra Thái Hư đan ăn hết về sau, cầm lấy băng linh huyết tinh cùng linh hồn tinh thạch lại bắt đầu tu luyện. Dạ Thương bên này an tĩnh tu luyện, bất quá Thiên Vũ đột phá mang tới sóng gió vẫn còn tiếp tục, những tông môn khác đệ tử đều nghĩ khoảng cách gần nhìn một chút Thiên Vũ, bất quá đều bị huyết ý vệ ngăn cản trở về. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ vẫn là như cũ, mỗi ngày trong đêm giống như Dạ Thương tu luyện, ba ngày liền tu luyện chiến kỹ. Vân Đoạn Sơn cục diện, đối tôn giả phía dưới nhân loại người tu luyện tới nói là an ổn, nhưng tôn giả mỗi ngày đều xuất chiến, cho dù là hắc ám sinh vật lui lại, bên này cũng phái ra tôn giả đánh giết. Khống chế số lượng không gia tăng. Bằng không hắc ám sinh vật tính gộp lại đến mấy vạn, mười mấy vạn, sau đó một cái công kích, nhân loại phòng tuyến liền chịu không được. Nay vừa tu luyện, Dạ Thương liền tu luyện 5 ngày, trực tiếp đem tu vi chân khí tăng lên tới vấn hư cấp 3 đỉnh phong, Vạn Đạo Bảo Điện cũng tu luyện tới quy nhất cảnh cấp 8 đỉnh phong, bất quá trên tay hắn băng linh huyết tinh cũng thay đổi thành phế tảng đá. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I V-N mở rộng một thoáng thân eo, Dạ Thương đi ra lều vải. Đi ra lều vải Dạ Thương không có chuẩn bị, kém một chút bị dùng đầu to cọ hắn Thiên Vũ đụng ngã. Ngươi cái tên này dáng dấp thật nhanh. Dạ Thương hơi xúc động sờ lấy Thiên Vũ đầu. Đây cũng là Thiên Vũ cúi đầu, Dạ Thương mới có thể sờ đến đầu của nó, bằng không là đủ không đến. Tiến vào ngũ giai sau Thiên Vũ thân cao có trượng nửa, thân thể đường kính trượng nửa tả hữu, chiều dài có 3 trượng, thân thể tràn đầy hình giọt nước mỹ cảm. Thiên Vũ cùng mặt khác phi hành yêu thú khác biệt chính là hai cái chân cùng lợi trảo. Khắc phi cầm yêu thú, lợi chảo là tương đối dài, nhưng chân xương cảm giác rất mãnh liệt, đều rất ít ỏi. Thiên vũ chân tương đối ngắn, nhưng hết sức cứng cáp, cùng tẩu thú chân hình tiếp cận, khác biệt chính là lợi trảo hết sức sắc bén, mang theo thanh kim sắc ánh sáng, xem xét liền là đại hung khí. Chương 455, thượng cổ quá xuyên. Thiên vũ đầu đụng chút dạ thương, đồng thời dạ thương trong đầu cũng chuyển tới gọn sóng. Dạ thương rất dễ dàng liền hiểu rõ, đây là thiên vũ khiến cho hắn bên trên phía sau khiêng. Dạ thương chào hỏi ngân hồ một tiếng, tiếp lấy liền vọt lên trời vũ phía sau lưng, ngân hồ tốc độ cũng rất nhanh, dạ thương vừa dứt đến thiên vũ phía sau lưng, nó một cái vô đánh cũng đến dạ thương bên chân. Thiên vũ hai cánh chấn động lên không, trên người của nó xuất hiện hộ thân lồng năng lượng. Làm hộ thân lồng năng lượng bao lại dạ thương cùng ngân hồ về sau, thiên vũ thân thể liền vọt ra ngoài, dạ thương không có phát hiện bay lượn dấu vết, giống như là hư không xuyên qua một dạng. Tại dạ thương kinh ngạc thời điểm, thiên vũ lần nữa bay thật nhanh. Dạ thương xác nhận, thiên vũ bay lượn xác thực có một cái chống không giai đoạn, nói cách khác tại bay thật nhanh thời điểm, xác thực có một cái hư không xuyên qua, một cái không có quỹ tích xuyên qua. Lúc này dạ thương trong đầu truyền đến linh hồn ba động, mặc dù không phải ngôn ngữ, nhưng truyền đạt ý tứ rất rõ ràng. Thiên vũ nói cho dạ thương, đây là nó tiến vào ngũ giai chi về sau lĩnh ngộ tuyệt chiêu, là dùng không gian chi lực thi triển ra hư không xuyên qua, bất quá tiêu hao rất lớn, không thể bền bỉ tiến hành. Không gian chi lực cũng là năng lực thiên phú, xuyên qua không gian liền là thiên vũ thiên phú tuyệt kỹ. Ở trên bầu trời phi hành một hồi, bắt một con cự mãng về sau, thiên vũ mang theo dạ thương cùng ngân hồ về tới đất cắm trại. Hạ xuống về sau, thiên vũ một chảo đem cự mãng đầu bẻ vụn, tiếp lấy lợi mổ một cái cắt ngang, nắm cự mãng cái bụng mở ra, đầu tìm tòi đem mãng gan liền ăn hết. Tứ giai cự mãng, vậy mà không có chút nào sức phản kháng, thiên vũ cái này chiến đấu lực cũng không có gì nói. Hầu kiếm hơi xúc động nói. Thiên vũ có thanh bằng huyết mạch, tiến giai về sau huyết mạch chi lực rõ ràng, đối giao xà loại yêu thú có thiên sinh áp chế, tăng thêm giai vị chênh lệch, cho nên hai bên không thể so sánh, cũng không có ý nghĩa của chiến đấu. Dạ thương mở miệng nói ra. Tiếp lấy hầu kiếm đám người đem đầu này có 2-3 ngàn cân mãng xà thu thập một chút, thả trên đống lửa tiến hành đổ nướng. Dạ thương giúp đỡ thiên vũ trải vớt một thoáng cổ lông chim về sau, về tới trong trứng đồng. Lúc này Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người đang luyện tập điều khắc đâu. Các nàng không có dạ thương như thế tăng lên lực lượng linh hồn năng lực, chỉ có thể mượn điêu khắc con đường này tăng lên. Trở về, cùng thiên vũ chơi vui vẻ sao? Dương Lôi tay ngọc run run, đưa trong tay điêu khắc hoàn thành nói ra. Thiên vũ quá lợi hại, lại có một tay hư không xuyên qua năng lực, mặc dù khoảng cách không phải rất xa, nhưng một chiêu này hết sức nghịch thiên. Dạ thương cầm lấy ấm trà ngâm một bình trà nói ra. Thiên vũ, có thuộc tính không gian, tăng thêm tự thân thiên phú chiến đấu mạnh, không phải tôn giả rất khó đưa nó đánh bại. Nương tựa theo tốc độ, liền đứng ở thế bất bại. Tư Không Sơ Vũ cũng hoàn thành trong tay điều khắc ngọc thạch pho tượng. Hai cái này liền đưa ta đi. Dạ thương nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ trong tay điều khắc tác phẩm nói ra. Không. Ta tin tưởng ta hội tạo hình ra tốt hơn, hội tạo hình ra hoàn mỹ nhất Sơ Vũ pho tượng tặng cho ngươi. Dương Lôi lắc đầu nói ra. Ta cũng là ý tứ này. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, biểu đạt cùng Dương Lôi là một cái ý nghĩ. Sau đó Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người trao đổi điêu khắc, tiếp lấy cơ hội là đồng thời động tác, trực tiếp đem điêu khắc chấn thành bã vụn. Các ngươi đây là? Dạ thương hơi kinh ngạc nhìn xem hai nữ. Lưu lại có ý nghĩa gì? Nếu như lưu truyền ra đi, ngươi cao hứng? Dương Lôi nhìn xem dạ thương hỏi. Không cao hứng, liền là cảm thấy đáng tiếc. Dạ thương mở miệng nói ra, đồng thời cũng hiểu rõ hai nữ ý tứ. Lẫn nhau trao đổi pho tượng hủy đi, đây là một cái tôn trọng. Dù sao ra tay hủy đi người khác pho tượng đó là không tôn trọng, mà lưu lại lại vô dụng, dù sao theo điêu khắc trình độ tăng lên, điêu khắc đi ra tác phẩm cũng sẽ tốt hơn. Ba người uống trà trò chuyện, dạ thương vừa mới kết thúc tu luyện, cũng cần buông lỏng một chút tâm tình. Dạ thương ngươi này pha trà tay nghề, mặc dù cùng Sơ Vũ có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng tính có tiến bộ. Dương Lôi mở miệng nói ra, ha ha, có uống là có thể, còn như vậy chọn. Dạ thương có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đối ngươi yêu cầu nghiêm ngặt, ngươi mới có thể đi vào bước, chẳng lẽ không phải sao? Dương Lôi vô vô dạ thương bả vai nói ra. Đúng vậy, cựu sư tỷ ngươi thắng. Dạ thương cho mình đến rót một chén trà sau vừa cười vừa nói. Pha trà cũng là một môn học vấn, bình tâm tinh khí, có thể tu thân dương tính, xem như tâm tính bên trên một loại tu luyện đi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ, về sau liền làm hai người các ngươi pha trà sư. Dạ thương cười cười nói. Hiện tại thập tam như trước kia có rất lớn cải biến, ta rõ ràng nhớ kỹ lúc trước nhìn thấy thập tam chẳng diện, cái kia chính là một hải tử, nhìn xem có chút yếu đuối, thường xuyên nhíu chặt lông mày để cho người ta hết sức đau lòng, trong lòng có ưa thích hắn ý nghĩ thời điểm, ta đều có loại cảm giác tội lỗi. Dương Lôi giảng tố lấy chính mình cảm khái, thanh âm đàm thoại có chút thấp. Đúng vậy, hiện tại ai còn có thể cầm Dạ Thương hài tử xem đâu. Dạ Thương đã là danh chấn một phương tuổi trẻ tài tuấn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Sơ Vũ, nguyên bản ta kế hoạch, tiến vào tứ giai liền đi Kình Thiên Vực tìm ngươi, sau này ngươi lần nữa đến Đông Huyền Vực, ta liền quyết định ngũ giai thời điểm đi Kình Thiên Vực Tư Không gia tộc cầu hôn, có thể kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh. Dạ Thương có chút ấy này nói. Chuyện của tôi giọt net http, chuyện đủ ạ toại khác nhau ở chỗ nào sao? Không phải là bị ngươi khi dễ. Tư Không Sơ Vũ mặt tưởng hồng nói. Đương nhiên là có khác nhau, ta muốn quang minh chính đại đi cầu hôn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta chờ ngươi, bất quá chúng ta trên thực tế đã tại cùng một chỗ, cũng không nóng nảy. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu. Liền đúng vậy, cùng lắm thì cho bọn hắn ôm một cái nhỏ ngoại tôn trở về, không tin ai còn có lời gì nói. Dương Lôi Lôi kéo Tư Không Sơ Vũ cánh tay cười cười nói. Cựu sư tỷ ngươi quá trực tiếp, bất quá cũng là biện pháp. Tư Không Sơ Vũ trừng Dương Lôi liếc mắt nói ra. Các người đối với ta là quá không có lòng tin, chỉ cần người bất tử, cái kia muốn làm, liền nhất định có thể làm được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phi, ngươi nói mỏ gì đâu. Ngươi bây giờ không đến 20 tuổi, đã vấn hư cấp 3 đỉnh phong, đây là khái niệm gì? Chỉ cần Tư Không gia tộc điều tra ra được, liền phải thận trọng cân nhắc. Dương Lôi mở miệng nói ra. Mặt khác còn có một việc, một mực đặt ở tâm ta đáy, Thiên Vũ cho thấy thiên phú về sau, ta phát hiện vấn đề không đơn giản. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sự tình gì, nói ra nhìn một chút. Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Các ngươi ai biết Quá Xuyên? Dạ Thương suy nghĩ một chút mở miệng. Quá Xuyên. Ta biết cái tên này, bất quá không biết cùng ngươi nói có đúng không là một cái. Dương Lôi suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó Dương Lôi kỹ càng nói một lần nàng hiểu rõ tình huống. Quá Xuyên là một cái thượng cổ không gian, so với thượng cổ phong thần đại chiến còn xa xưa. Đó là một cái chín vực người tu luyện cùng bên ngoài người tu luyện đại chiến cổ chiến trường. Bất quá cái không gian kia bị chấn bể. Nói xong tình huống cặn kẽ về sau, Dương Lôi uống một ngụm trà, thẳng tiếp nhận một cái kết luận. Tại chúng ta Trúc Lâm Phong phía sau, có một đạo không thể nhận ra đáy hẻm núi, nơi đó khả năng liền là Quá Xuyên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 456, Linh Thi Thống Lĩnh. Ngươi làm sao lại cho rằng như vậy? Dương Lôi hơi kinh ngạc đến đứng người lên. Bởi vì nàng biết Dạ Thương từ trước tới giờ không ra nói xạo. Chúng ta dược cốc thánh đỉnh kinh là ta từ nơi đó tìm trở về, ta vạn đạo bảo điển cũng là từ nơi đó lấy được, các ngươi rõ chưa? Dạ Thương mở miệng nói ra. Quá Xuyên ta cũng biết đạo một chút, ngươi nói rằng, ngươi hiểu rõ tình huống. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương liền đem chính mình gặp phải tình huống nói một lần. Không đúng, dược cốc điển tịch ghi chép, dược cốc 7.000 năm lịch sử, phong thần chi chiến đều là vạn năm chuyện lúc trước. Húng chi so phong thần chi chiến còn có xa xưa thượng cổ chiến trường, này hoàn toàn không hợp. Dương Lôi lắc đầu nói ra. Cựu sư tỷ, dược cốc ghi chép là 7.000 năm lịch sử, nhưng chưa chắc cũng chỉ có 7.000 năm, có lẽ phát sinh qua cái gì, truyền thừa chặt đứt các loại, cái kia phong trần tự xưng là dược cốc trưởng lão, cái kia liền sẽ không sai. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Còn có mặt khác khả năng, liền là cái kia cái gọi là Quá Xuyên xuất hiện vấn đề, vừa vặn dược cốc tiền bối phát hiện, sau đó đi chấn thủ. Thời gian này không cách nào suy tính, cũng là 6.000 năm trước, cũng có thể là 3.000 năm trước, ai nói rõ được đâu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có khả năng này. Dương Lôi gật gật đầu, cảm thấy Dạ Thương phân tích so sánh hợp lý. Ta hoài nghi Thiên Vũ là xuất thân Quá Xuyên, bằng không như thế có được thượng cổ huyết mạch dị thú ra từ nơi đâu. Dạ Thương nói xong chính mình suy đoán. Các ngươi nói đến cũng có thể, U Minh Thú không biết là cái quỷ gì đồ chơi, bất quá cũng không có gì. Nếu như muốn xảy ra vấn đề gì đã sớm ra, không cần chúng ta đi lo lắng vấn đề này. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vậy liền không đi nghĩ, chúng ta vẫn là nghĩ lấy vấn đề trước mắt tốt. Dạ Thương biết mình có chút mù quan tâm. Quá Xuyên liền là một cổ chiến trường, so với thượng cổ phong thần chi chiến còn sớm cổ chiến trường, không cần cái gì suy tính, đến ở trước mắt sự tình, có tôn giả đi phí đầu óc, chúng ta cố gắng tu luyện chính là. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cũng thế. Chúng ta đem chính mình định vị quá cao, có một số việc cùng chúng ta liền không quan hệ. Dạ Thương uống một ngụm trà nói ra. Hàn huyên sau khi, Dạ Thương đã đến chỉ huy lều lớn đi một vòng, cùng Đông Huyền Vực mấy cái cao tầng đánh một cái mời đến. Nhìn thấy Dạ Thương, Lôi Hỏa bọn người hết sức khách khí, đầu tiên là Dạ Thương tu vi không thấp, tiếp tục như thế, rất nhanh đến mức liền sẽ quật khởi, mặt khác liền là thân phận và địa vị vấn đề. Dạ Thương tại Lôi Hỏa, Hầu Nguyên cùng Lam Vũ Huyên trong mắt, là muốn bình đẳng đối đãi. bởi vì Dạ Thương một khi chính thức trở thành thiên cực huyết thiên cực làm, cái kia địa vị liền siêu vượt bọn họ. Đến mức người của phủ thành chủ, càng không đốc, Vũ Linh Phi đối đãi Dạ Thương thái độ gì, bọn họ đều là biết đến. Theo chỉ huy lều lớn đi ra, Dạ Thương lại đi dược cốc bên kia đi một vòng, cùng đại trưởng lão cùng cung huyền đám người hàn huyên một hồi tử, lúc này mới trở lại trong trướng đồng. Trở về, Dương Lôi đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương gật gật đầu, Lôi tiền bối bọn hắn nói, trước mắt cục này thế duy trì ổn định là được, mặt khác còn có một việc, liền là phủ thành chủ bên kia phá hủy cơ ngu gia tộc một cái chú điểm, dấu là so sánh sâu, bất quá phủ thành chủ nghĩ cha, bọn hắn là ẩn không giấu được. Dạ Thương mở miệng nói ra, cơ ngu gia tộc những năm này phát triển được nhanh, thế có chút lớn, bọn hắn nghĩ phát triển thế lực, liền muốn hướng phía mặt khác vực mở rộng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, cơ ngu gia tộc đến cùng mạnh đến mức nào? Dạ Thương có chút tò mò hỏi. Kình Thiên vực đệ nhất gia tộc, mà Kình Thiên vực lại là chín vực bên trong bài danh khá cao, nói cách khác, Đông Huyền vực thất đại siêu cấp thế lực, mấy nhà liên hợp đều chưa chắc là cơ ngu gia tộc đối thủ. Tư Không Sơ Vũ suy nghĩ một chút về sau, trình bày một thoáng cơ ngu gia tộc tình huống. Đã vậy còn quá mạnh. Dạ Thương so sánh kinh ngạc nói ra. Bọn hắn là uy tín lâu năm gia tộc, truyền thừa vô số thời đại, nội tình sâu, tôn giả nhiều, cho nên không phải Đông Huyền vực thế lực có thể so sánh. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương cùng Dương Lôi giới thiệu. Mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, ta đều sẽ không theo bọn hắn bỏ qua. Chuyến bay đêm nắm một thoáng nắm đấm nói ra. Không nói cái này, có chút sốt ruột. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cho chuyện trong chốc lát. Dạ Thương liền đi cùng Hầu Kiếm đám người đi nói chuyện phía uống rượu. Dạ Thương liền nhẹ nhàng như vậy hai ngày, vừa mới ăn Thái Hư Đan, đem tu vi vừa tăng lên, cần muốn thư giãn một tí cảm xúc. Vung lòng phương thức, liền là uống trà, uống rượu, tùy ý đi đi, bởi vì nơi này không thích hợp, Dạ Thương cùng hai nữ cũng không thể thân mật. Tôn giả lực lượng linh hồn rất mạnh, bao phủ toàn bộ đất cắm trại xảy ra chuyện gì, đều trốn bất quá bọn hắn dò xét, Dạ Thương dĩ nhiên không dám làm cái gì qua ô sự tình. Nghỉ ngơi buông lỏng qua đi, Dạ Thương bắt đầu tu luyện, hắn vững chắc lấy tu vi chân khí đồng thời, một bên người tu luyện vạn đạo bảo điện, một bên tăng lên lực lượng linh hồn, đồng thời thiên phú huyết mạch lực lượng tự chủ tu luyện. Một ngày này Dạ Thương vừa mới tu luyện, liền bị vang trầm tiếng cắt ngang, lúc này ở phòng tuyến vùng trời phát sinh đại chiến, là Hắc Ám Linh Thi toàn diện tới chiến. Chiến đấu tiến hành rất kịch liệt, dẫn đầu Hắc Ám Linh Thi thống lĩnh rất mạnh, Lôi Hỏa một người chịu không được, sau đó Lam Vũ Huyên ra tay, hai người cùng một chỗ công kích. Mới đứng vững trận cước, bất quá vẫn là ở vào hạ phong. Dạ Thương đây là cái gì tình huống, làm sao xuất hiện nhiều như vậy Hắc Ám Linh Thi? Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong. Xuất hiện một đầu hết sức cường thế Hắc Ám Linh Thi, hẳn là Linh Thi thống lĩnh, đơn thể sức chiến đấu đã siêu việt chúng ta bên này người mạnh nhất. Lực lượng linh hồn bao phủ chiến trường Dạ Thương phát hiện vấn đề trong đó chỗ. Lúc này trong cuộc chiến, người mạnh nhất không phải Lôi Hỏa, mà là đầu kia ăn mặc màu đen chiến giáp Hắc Ám Linh Thi. Hầu Kiếm, Huyết Lăng tới. Dạ Thương đối Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng hô một tiếng. Đội trưởng. Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng bước nhanh chạy tới. Sự tình nghiêm trọng, các ngươi mang cho ta tốt đội ngũ, cựu sư tỷ đem Hắc Vũ Ưng cho ta mượn, ta hai đầu vật cưỡi giao thế làm, dùng tốc độ nhanh nhất dùng trở về báo tin. Dạ Thương bàn giao một phen về sau, đối Dương Lôi hô một tiếng. Dương Lôi gật gật đầu liền đem thuần thú thủy tinh trực tiếp ném cho Dạ Thương. Nhớ kỹ, an toàn là số một, nếu như chúng ta tôn giả chịu không được. Không nói mặt khác, các ngươi trực tiếp lui lại. Dạ Thương nhanh chóng trên thân Thiên Vũ phía sau lưng, khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía Tinh Vân Thành phóng đi. Dạ Thương có khả năng kích phát Vũ Linh Phi cho Hư Đạo Thạch Bảo Châu, bất quá hắn cảm thấy còn chưa tới trình độ kia, chỉ cần Lôi Hỏa cùng Lam Vũ Huyên bất bại, cái kia Hắc Ám sinh vật vẫn là đánh không được. Dạ Thương khống chế Thiên Vũ, hướng phía Tinh Vân Thành tốc độ cao bay lượn. Vừa mới bay qua nửa canh giờ, Dạ Thương phát hiện mình cùng Thiên Vũ bị giam cầm ở, tại trước người hắn cách đó không xa. Một thân áo bào trắng bảo bọc lụa mỏng, mang theo mặt nạ vàng kim Vũ Linh Phi đứng ở nơi đó. Phi Di, ta này đang định đi thông chi ngài. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lôi phân phó khuyết chủ thông chi Phi Di, thu vật cưới, chúng ta bây giờ chạy tới lại nói. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, tiếp lấy vung cánh tay lên một cái, năng lượng bao lấy thu vật cưới Dạ Thương, liền hướng phía Vân Đoạn Sơn bay đi. Phi Di tên kia rất mạnh, Lôi tiền bối cùng làm giám sát, hai người đều không chiếm thượng phong. Dạ Thương có chút lo lắng nói ra. Chỉ cần chúng nó không có trở về, cái kia Phi Di liền để bọn hắn chết. Vũ Linh Phi lạnh giọng nói ra. Thiên Vũ bay thật nhanh nửa canh giờ khoảng cách, tại Vũ Linh Phi nơi này, chỉ trong chốc lát. Phong tuyến vùng trời, chiến đấu càng thêm kịch liệt, Đông Huyền vực tôn giả bị áp chế, mặt khác Hắc Ám sinh vật bắt đầu tiến lên, muốn phá vỡ Đông Huyền vực phong tuyến. Chương 457, trực tiếp băng phong. Tôn giả cuộc chiến bên trong, Đông Huyền vực bên này hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, chủ yếu là chiến lực mạnh nhất Lôi Hỏa cùng Lam Vũ Huyên bị cái kia một đầu mạnh nhất Hắc Ám Linh Thi thống linh áp chế đến xít sao, thậm chí không bao lâu liền sẽ bị thua. Thật sự là thật can đảm, nếu tới công, vậy liền đi chết. Lôi Hỏa, Lam Vũ Huyên các ngươi hai cái đi nơi khác, chặn lấy đừng để chúng nó lui. Nói dứt lời Vũ Linh Phi thân thể lóe lên, đã đến Lôi Hỏa cùng Lam Vũ Huyên công kích Hắc Ám Linh Thi thống linh đỉnh đầu, tiếp lấy đầu dưới chân trên, đánh ra một trường. Vũ Linh Phi phát ra một trường này, không có Lôi Hỏa cùng Lam Vũ Huyên công kích lớn như vậy tiếng nổ vang rền, bất quá hắn tay ngọc bao phủ khu vực, đều biến thành băng thế giới. Đầu này ăn mặc màu đen chiến giáp Hắc Ám Linh Thi cũng bị băng bao trùm, nhưng nói là trực tiếp bị băng phong. Giang giác. Theo đầu này Hắc Ám Linh Thi một tiếng gầm nhẹ, băng phong bị phá ra, bất quá Vũ Linh Phi đệ nhị trưởng lần nữa đánh tới, trực tiếp lại là băng phong. Vũ Linh Phi liên tục xuất trưởng. Đầu này Hắc Ám Linh Thi thống lĩnh không ngừng tại bị băng phong cùng đánh văng ra ở giữa tuần hoàn, khí tức khí thế đường thẳng giảm xuống. Chết. Lại một lần nữa đóng băng Hắc Ám Linh Thi thống lĩnh về sau, Vũ Linh Phi thân thể một cái lắc lư, đến bị băng phong Hắc Ám Linh Thi khối băng trước, một trưởng lần nữa ấn ra ngoài. Vũ Linh Phi một trưởng này đánh ra, không còn là hàn khí trắng xóa, mà là tràn đầy màu xanh nhạt, có thể cảm nhận được sức sống tràn trề năng lượng. Một trưởng này năng lượng vừa vặn đánh vào vừa đánh văng ra băng phong Hắc Ám Linh Thi thống lĩnh thân bên trên. Không có âm thanh, chỉ thấy đầu này Hắc Ám Linh Thi thống lĩnh trong nháy mắt giải thể, khôi giáp không có vỡ, chiến đao không có vỡ, thế nhưng thân thể nó vỡ thành lấm ta lấm tấm. Đây là cái gì công kích? Đứng ở Dạ Thương bên cạnh Thân Dương Lôi hết sức kinh ngạc nói ra. Sinh mệnh năng lượng công kích, vừa vặn khắc chế tử vong thuộc tính. Dạ Thương trong mắt cũng đầy là khiếp sợ, Vũ Linh Phi thật sự là cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Áp chế Lôi Hỏa cùng Lam Vũ Huyên nửa ngày Hắc Ám Linh Thi mấy trưởng trụ chết đi. Đánh chết đầu này Hắc Ám Linh Thi thống lĩnh, Vũ Linh Phi thân thể chớp động liền hướng phía một đầu khác Hắc Ám Linh Thi phóng đi, vẫn là tiếp tục băng phong, tiếp lấy một trưởng đánh giết. Hai đầu Hắc Ám Linh Thi bị đánh giết, mặt khác Hắc Ám Linh Thi liền thi triển thủ đoạn trực tiếp chạy trốn. Bất quá còn có một đầu vận khí khiêng Hắc Ám Linh Thi, bị đánh giết xong con thứ hai Hắc Ám Linh Thi Vũ Linh Phi theo đuổi, tiếp lấy mấy trưởng băng phong về sau, lại là tùy tiện đánh giết. Đánh chết ba đầu Hắc Ám Linh Thi Vũ Linh Phi không có tiếp tục truy kích, một cái lắc mình về sau rơi xuống Dạ Thương bên cạnh thân. Phi Di, quá bá đạo. Dạ Thương có chút hưng phấn nói. Ban đầu không thèm để ý chúng nó, chúng ta Đông Huyền Vực cũng luyện một chút binh, nghĩ không ra chúng nó thực có can đảm có ý tưởng, còn muốn đánh vào tới. Vũ Linh Phi trong giọng nói có khinh thường bên trong tràn đầy tự tin. Qua một hồi, Lôi Hỏa, Lam Vũ Huyên, Tần Nam, Hầu Nguyên đám người đều trở về. Mấy người sắc mặt không tốt lắm, đến Vũ Linh Phi trước mặt đều là hạ thấp người chào, nhường đại nhân thất vọng, bị bọn hắn chạy vào không gian thông đạo. Không có gì, ổn định trận cước, vẫn là theo lão kế hoạch, bản tọa liền ở lại đây, chúng nó có bản lĩnh liền hướng. Vũ Linh Phi vứt xuống một câu, sau đó đối mấy người phất phất tay. Lôi Hỏa đám người túi thấp người liền rời đi, đi chuẩn bị bố phòng sự tình. Đi, đi cho Phi Di ngâm một bình trà. Vũ Linh Phi quay thân đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, mang theo Vũ Linh Phi tiến nhập lều vải, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng cùng đi qua. Cầm lấy Dạ Thương pha nước trà ngon, Vũ Linh Phi vớt vớt chén trà tự hỏi. Vậy đại nhân ngồi trước, chúng ta đi ra ngoài trước đi dạo. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đứng dậy. Vũ Linh Phi mang theo mặt nạ, liền không cách nào uống trà, mà lại không có tháo mặt nạ xuống y tứ. Ngồi đi. Các ngươi đều là Dạ Thương người bên cạnh, có một số việc giấu giếm nhất thời, cũng giấu giếm không được một thế. Vũ Linh Phi nói xong cũng cầm xuống mặt nạ. Bản tọa trước mặt người khác là Thiên Cực Khuyết Khuyết chủ, nhưng cũng là Đông Huyền Thành thành chủ, chủ trì Thiên Cực Khuyết sự vật là mang theo mặt nạ, xử lý phủ thành chủ sự tình là mang mạng che mặt, biết bản tọa thân phận cũng chính là có hạn mấy người, kỳ thật cũng không phải sợ bại lộ, liền là không nghĩ dính vào quá nhiều chuyện. Vũ Linh Phi một vừa uống trà vừa nói, đại nhân yên tâm tốt, chúng ta không phải miệng rộng người. Dương Lôi mở miệng nói ra, lúc này nàng còn khiếp sợ tại Vũ Linh Phi kinh thế hồng nhan bên trong. Dạ Thương, ngươi làm sao không có kích phát Phi Di cho linh hồn của ngươi Bảo Châu đâu? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Phi Di không phải nói có nguy hiểm tính mạng lại kích phát sao? Vừa rồi tình huống là so sánh khẩn cấp, nhưng còn chưa tới có nguy hiểm tính mạng trình độ. Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình không có kích phát nguyên nhân. Ngươi nói đúng, những sự tình này Đông Huyền vực sự tình, mà Phi Di cho linh hồn ngươi Bảo Châu, là đúng ngươi tư nhân. Như không tất yếu không thể kích phát. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Các ngươi hai cái cũng ngồi xuống. Nếu như không ngại liền cùng Dạ Thương một dạng xưng hô bản tọa, đừng nhìn bản tọa gương mặt này so sánh tuổi trẻ, kỳ thật không có chiếm các ngươi tiện nghi. Vũ Linh Phi nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói ra. Phi gì nói đùa? Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều gật gật đầu. Ngươi màu xanh da trời thủy thuộc tính đã kích phát, mà lại cũng bắt đầu cường hóa thân thể, đây là cực hạn thuộc tính hiệu quả, bản tọa Huyền Ngọc thân cùng ngươi cái này cũng là một cái nguyên lý. Vũ Linh Phi nhìn xem Tư Không Sơ Vũ nói ra. Bê khóc tượng lưới ít 6 duy nhất ý đang quy bản, hắn đều bê là. O trộm bản ý. Đa tạo Phi Di chỉ bảo. Tư Không Sơ Vũ đối Vũ Linh Phi túi thấp người. Không có gì, ngươi gọi Dương Lôi đi. Ngươi cũng không cần cuống cuồng, mỗi loại thuộc tính đều có cực hạn một mặt, lôi thuộc tính cũng giống như vậy, có thể hay không lĩnh ngộ muốn nhìn thời cơ đến tự nhiên không là vấn đề, lôi thuộc tính cũng là phân hai loại, một cái là tử viêm lôi thuộc tính, một cái hắc sát lôi thuộc tính, cái trước thuộc về lôi thuộc tính đối lập ôn hòa một mặt, ẩn chứa sinh cơ, liền giống với một khỏa cổ thụ bị sét đánh sau vẫn có thể tỏa sáng tân sinh, cái này là tử viêm lôi, hắc sát lôi liền là hủy diệt tính chất. Nếu như ngươi có cơ duyên cũng cần phải là trước khi đi người con đường. Vũ Linh Phi nhìn xem Dương Lôi nói ra. Đa tạo Phi Di đề điểm. Dương Lôi đứng người lên chắp tay một cái nói ra. Các ngươi cũng không cần khách khí, dạ thương, muộn một chút ngay tại ngươi bên này cho Phi Di làm một cái lều vải. Trong khoảng thời gian này Phi Di ngay ở chỗ này tu luyện. Vũ Linh Phi đối dạ thương nói ra. Vậy thì tốt, một hồi liền cho Phi Di chuẩn bị cho tốt. Dạ thương ra lều trại. Đối Hầu Kiếm an bài một tiếng sau liền trở lại đến lều trại bên trong. Người tu vi tăng lên cũng được, nhưng ở giai đoạn này muốn vững vàng tiến lên. Vũ Linh Phi lại nhắc nhở dạ thương vài câu. Cái kia Phi Di tu luyện được có mi mục sao? Dạ thương mở miệng hỏi, hắn đã hiểu rõ Vũ Linh Phi cấp độ, Vũ Linh Phi mục tiêu liền là trùng kích thánh cảnh, trở thành thánh giả. Nếu như bước ra một bước này, như vậy tử vong không gian vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nói như thế nào đây? Nếu như cưỡng ép đột phá có cơ hội, nhưng có thời gian lắng đọng một thoáng sẽ tốt hơn, lại nói hiện tại cũng không phải rất gấp. Vũ Linh Phi cười cười nói. Phi Di, hôm nay cái kia hắc ám linh thi là cấp bậc gì? Dạ thương suy nghĩ một chút hỏi. Nó xác thực rất mạnh, là tôn giả hậu kỳ, bởi vì thuộc tính đối lôi hỏa đám người có áp chế, lại thêm tu vi cao hơn một chút, cho nên lôi hỏa bọn hắn chịu không được. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di ta vẫn là nghĩ biết, lần trước ta dò xét đến tên kia là tu vi gì? Dạ thương hỏi đến tại hắc ám hòn đảo tiến vào tử vong không gian nhìn thấy cái thân ảnh kia tu vi. Chương 458, thay đổi càn khôn. Cái tên kia hẳn là tử vong không gian thủ lĩnh, đã là tôn giả cấp 8 đỉnh phong, tùy thời có thể dùng tiến vào cấp 9 tôn giả cấp độ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di có nắm bắt trừng trị nó a? Dạ thương mở miệng hỏi. Không có vấn đề, đoán chừng đến lúc đó vẫn là cần ngươi. Vũ Linh Phi nhìn dạ thương liếc mắt nói ra. Ta không có vấn đề. Phi Di cần ta làm cái gì, cho ta biết là được. Dạ thương mở miệng nói ra. Hắc ám hòn đảo không gian thông đạo gạt bỏ năm trên bậc người tu luyện trước không đi nói, nơi này không gian thông đạo năng lượng kháng cự lực rất mạnh đúng không? Nó là xem thuộc tính, tử vong thuộc tính áp chế thuộc tính, cho nên phổ thông thuộc tính sẽ bị ngăn cản tại bên ngoài, thế nhưng ngươi sẽ không bị áp chế, ngươi là có thể tiến vào. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nhưng ta đi vào không phải là bị ngược. Dạ thương cười khổ nói. Sẽ không. Như thế nói cho ngươi đi. Phi Di cho linh hồn của ngươi Bảo Châu, không phải bình thường linh hồn Bảo Châu, là ẩn chứa linh hồn phân thân hư đạo thạch Bảo Châu. Hư đạo thạch có khả năng nhuận chất dinh dưỡng thân, cuối cùng sẽ cùng bản tôn không có khác biệt lớn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Trong này là Phi Di linh hồn phân thân. Dạ thương lấy ra hư đạo thạch Bảo Châu, hơi kinh ngạc nhìn xem Vũ Linh Phi. Đúng vậy, tu luyện viên mãn thời điểm, vậy chính là có máu có thịt phân thân. Vũ Linh Phi mở miệng giải thích. Cái kia ta hiểu được. Dạ thương sau đó lại đem hư đạo thạch Bảo Châu thu vào. Lần trước nhường ngươi mang theo đi ký ức thủy tinh đi hắc ám bầu trời vết nước nơi đó, không lo lắng an toàn của ngươi, cũng là bởi vì hư đạo thạch trong ngực của ngươi. Vũ Linh Phi đối dạ thương nói ra. Nguyên lai là như thế, vậy lần trước nhìn thấy cái tên kia về sau, Phi Di làm sao không đem nó thu thập hết? Dạ thương hỏi đến trong lòng không hiểu. Bởi vì không đáng, Phi Di này phân thân còn không có tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nếu như theo hư đạo thạch đi ra, tổn thất sẽ rất lớn, cái tên kia nhiều nhất liền là một cái hũ, liền cái đồ sứ cũng không tính, nhường Phi Di bị mất phân thân của mình thành tựu cùng nó đối bính, ngươi nói đáng ra sao? Vũ Linh Phi cười nhìn lấy dạ thương nói ra. Dĩ nhiên không đáng, nó làm sao có thể cùng Phi Di so sánh, tạ ơn Phi Di. Dạ thương không người nói ra, hắn trong lòng tràn đầy đều là cảm động, bởi vì Vũ Linh Phi đề cập qua mấy lần, gặp nguy hiểm liền kích phát hư đạo thạch bảo châu, vậy tương đương là hủy nàng phân thân tiền đồ. Ngươi gọi ta một tiếng Phi Di, kia chính là ta trên thế giới này thân nhân, cho nên ngươi gặp nguy hiểm, Phi Di sẽ không ngồi yên không lý đến, kỳ thật rất sớm Phi Di liền đem ngươi trở thành làm vãn bối đối đãi. Vũ Linh Phi đưa tay đỡ dậy Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu, không nói gì nữa hắn hắn. Chờ Phi Di phân thân tu luyện tới đại thành, ngươi mang theo hư đạo thạch bảo châu tiến vào cái không gian này, sau đó kích phát hư đạo thạch bảo châu, cái kia Phi Di phân thân là có thể thanh lý mất bên trong gia hỏa. Vũ Linh Phi nói xong ý nghĩ của mình. Lúc nào có khả năng, Phi Di cho ta biết liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, cái kia liền an bài như vậy, ngươi không cần có cái gì áp lực, này đều không tính là gì sự tình. Phi Di liền đi tu luyện, mặt khác cũng không cần lo lắng cái gì quy tắc công kích. Hiện tại Phi Di liền là nhuận nuôi bản nguyên giai đoạn, sẽ không dẫn phát mặt khác chấn động. Vũ Linh Phi nói xong mang lên trên mặt nạ, rời đi Dạ Thương lều vải. Bởi vì Dạ Thương vừa rồi an bài Hầu Kiếm đám người làm lều vải đã chuẩn bị cho tốt. Đưa tiễn Vũ Linh Phi về sau, Dạ Thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ngồi đối diện lấy. Quá rung động, ta trước kia cũng đã gặp tôn giả đối chiến, tôn giả muốn giết chết tôn giả không dễ dàng, dù sao đều đến cấp bậc kia, không nghi chiến, muốn chạy vẫn là có thể Phi Di thủ đoạn này. Tư Không Sơ Vũ hơi xúc động. Một người là có thể chúa tể chiến cuộc, trực tiếp cường thế banh sát, có thể trực tiếp tuyên cáo, không phục người tới. Đoán chừng bóng tối này sinh vật tôn giả là sẽ không ra tới, đi ra cũng là chịu chết. Dương Lôi cũng là sâu cảm xúc. Dạ Thương không nói chuyện, đối hai nữ cười cười, liền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn muốn tiến hành là chân khí cùng lực lượng linh hồn tu luyện, cùng với thiên phú huyết mạch năng lượng cường hóa, vạn đạo bảo điển bên kia là củng cố tu vi tự nhiên tấn cấp. Vạn đạo bảo điển quy nhất cảnh đối Dạ Thương tới nói, là rất nhẹ nhàng cảnh giới, trước kia mỗi một lần tấn cấp, mỗi một lần đột phá. Với hắn mà nói đều là một lần khó mà chịu đựng tra tấn. Vừa tu luyện, Dạ Thương liền không có thời gian quan niệm, trực tiếp tu luyện 3 ngày, đưa trong tay linh hồn tinh thạch tiêu hao sạch mới đứng người lên, hắn vạn đạo bảo điện tu vi cũng tiến vào quy nhất cảnh cấp 9. Lần tu luyện này Dạ Thương không chỉ là vạn đạo bảo điện thành công đột phá, chân khí tu vi của hắn cũng lắng động viên mãn, tùy thời có thể dùng tiến hành đột phá. Không có gấp đột phá, Dạ Thương nhìn một chút đang ở nhắm mắt tính tọa Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liếc mắt, ra liều trại. Đi tới phòng tuyến tuyến đầu. Lần này Vũ Khuyết chủ đại nhân là thật đem hắc ám sinh vật giết sợ, phòng tuyến của bọn nó trực tiếp sụp đổ, một chút đẳng cấp cao hắc ám sinh vật chạy về, cấp thấp đều bị thanh lý mất, có thể nói là khôi phục thư thái. Lam Vũ Huyên đi tới Dạ Thương bên cạnh thân nói ra. Đúng vậy a. Này chính là cường giả uy lực, một người cải biến chiến cuộc, có thể trực tiếp thay đổi càn khôn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi đến, trực tiếp nhường hắc ám sinh vật lùi bước, khiến cho hắn cũng rất có cảm khái. Tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, bản tọa tin tưởng tương lai ngươi cũng là nhân vật như vậy. Lam Vũ Huyên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ha ha, giám sát đại nhân quá khen rồi, bất quá ta sẽ cố gắng. Dạ Thương cười cười nói. Không phải quá khen, là lời nói thật, từ từ sẽ đến ngươi nhất định có thể. Lam Vũ Huyên hết sức chăm chú nhìn Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hết sức tin tưởng mình, trước mắt hắn có khả năng vượt cấp chiến đấu, chỉ phải gìn giữ cái này tình thế, vậy tương lai tiến vào tôn giả cảnh. Cũng nhất định có khả năng vượt cấp chiến đấu. Đến mức có thể không thể tiến vào tôn giả cảnh, Dạ Thương chưa từng có lo lắng, lực lượng linh hồn có thể tu luyện, tiến vào tôn giả cảnh liền không có bất cứ vấn đề gì. Trước mắt hắc ám sinh vật là lui, nhưng lo lắng âm thầm vẫn còn, một ngày không giải quyết là một ngày không nỡ, cái này thiên vị tính cực mạnh không gian thông đạo, thật sự là để cho người ta hết sức vô lực. Lam Vũ Huyên nhìn xem không gian thông đạo khẩu vị trí mở miệng nói ra. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hẳn không có không giải quyết được vấn đề, chỉ là thời cơ không tới thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra, đến mức Vũ Linh Phi nói biện pháp, Dạ Thương không có nói. Dạ Thương, ngươi cái tên này tu vi đến vấn hư cấp 3 đỉnh phong viên mãn, lập tức liền muốn đi vào vấn hư trung kỳ A. Thần Nam cũng đi tới. Tần Thống Linh đến đây, ta tính toán này nghỉ ngơi một chút liền đi đột phá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rất không tệ, ngươi thực lực này tăng lên tốc độ không thể chê, không đến 20 tuổi liền tiến vào vấn hư trung kỳ. Này tại chín vực 18 châu trong lịch sử đều không có. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Hẳn là có, cũng khen người ta điệu thấp không làm người đời biết tới, cho nên Lam giám sát cùng Tần Thống lĩnh các ngươi cũng đừng khen ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng rồi, Dạ Thương ngươi cái kia một tay không gian năng lượng chạm là tình huống như thế nào? Thần Nam mở miệng hỏi. Chương 459, Lòng Yên Tĩnh Thị An. Cái này, cái kia năng lượng chạm là thiên phú huyết mạch của ta lực lượng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương không có nói láo thói quen, hoặc là từ chối, hoặc là không nói, đến mức không gian liệt tình huống, Lam Vũ Huyên cùng Tần Nam bọn người gặp, từ chối cũng là không thích hợp. Ngươi lại còn có thiên phú huyết mạch lực lượng. Bản thống linh cũng là phục, ngươi chui vào ngũ giai, kỹ xảo chiến đấu cùng lực khống chế liền là tôn giả cấp, còn vượt lên trước bản tọa, hiện tại lại làm ra cái gì thiên phú huyết mạch lực lượng, ngươi còn muốn những người khác sống sao? Tần Nam nhìn xem Dạ Thường, gương mặt không vui. Cái này là thiên sinh mang tới, không có biện pháp gì. Dạ Thương cười cười nói. Được a. Bản thống linh cũng là không lời nào để nói. Tần Nam lắc đầu. Cùng Tần Nam cùng Lam Vũ Huyên hàn huyên vài câu, Dạ Thương lại đi cùng sư huynh của mình nhóm uống một trận rượu, lúc này mới trở lại trướng đồng của mình. Dạ Thương trở về thời điểm, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai nữ đang luyện tập điêu khắc, Vũ Linh Phi cũng tại. Phi Di, ngài đến đây. Dạ Thương cười chào hỏi. Ừm, ngươi có thể lấy ra con đường này. Thật đúng là lợi hại, đây quả thật là một biện pháp tốt, lực lượng linh hồn liền là tinh thần lực, tinh thần chuyên chú, lực lượng linh hồn tăng lên cũng nhanh, ngươi thật đúng là có biện pháp, mặc dù không có dò xét, nhưng Phi Di có thể cảm giác được ngươi bây giờ lực lượng linh hồn đã có căn cơ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Phi Di, Dạ Thương hết sức vô sỉ, hắn lực lượng linh hồn có khả năng tự chủ tu luyện, còn có thể hấp thu linh hồn tinh thạch, mà chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp này. Tư Không Sơ Vũ chỉ Dạ Thương lên ăn lấy. Ha ha, Dạ Thương có nhiều chỗ xác thực hết sức vô sỉ, này không có cách, các ngươi hai cái như thế tu luyện lực lượng linh hồn cũng không tệ, chờ căn cơ ổn, là có thể tự chủ tu luyện, mặc dù so ra kém Dạ Thương, nhưng cũng đi tại những người tu luyện khác phía trước, này có thể. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều gật gật đầu, nói Dạ Thương vô sỉ đó là đùa giỡn thoại. Vậy thì tốt, các ngươi tiếp tục tu luyện lấy. Vũ Linh Phi đứng dậy rời đi lều trại. Đưa Vũ Linh Phi sau khi rời đi, Dạ Thương cùng hai nữ chào hỏi, lại bắt đầu bế quan, hắn muốn hướng phía vấn hư cấp 4 trùng kích. Dạ Thương bên này bế quan, những người khác cũng không có nhàn rỗi, cũng đều nên bế quan thì bế quan, nên tu luyện, trước mắt huyết ý vệ tiểu đội, chỉ có số ít 7-8 người, không có tiến vào ngũ giai. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh hai người cũng đến phân thần cấp 8 đỉnh phong, tiến vào phân thần cấp 9 cũng là gần nhất thời kỳ sự tình. Thuận lợi nhất liền là Tần Trăn, hắn đã tiến nhập phân thần. Cái tốc độ này tại dược cốc ngoại trừ Dạ Thương cũng là gần như không tồn tại, là Dạ Thương che giấu phong mang của hắn. Thiên Vũ mỗi ngày đều mang theo ngân hồ bay ra ngoài chơi đùa, nó hiện tại như trước kia không giống nhau, không chỉ ăn quen, sinh cũng ăn, có thể là cần, có thể số lượng lớn, mặt khác thành công tấn giai cũng tăng lên một chút khí thế hung ác. Dùng 2 ngày, Dạ Thương đem tu vi chân khí tăng lên tới vấn hư cấp 4. Tấn cấp về sau Dạ Thương, là dược cốc trong hàng đệ tử đời thứ 2 mạnh nhất vài người. Trước mắt dược cốc nhị đại đệ tử, mạnh nhất liền là Cung Huyền cùng Dương Lôi là vấn hư cấp 4, Dạ Thương hiện tại cũng là cấp độ này. Tấn cấp sau khi thành công, vững chắc một thoáng tu vi, Dạ Thương ra liều trại, mở rộng một thoáng thân eo. Ngân Hồ tới. Thấy Ngân Hồ, Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì Ngân Hồ không biết cái gì tiến nhập phân thần kỳ. Lúc này Thiên Vũ linh hồn ba động truyền đến Dạ Thương trong óc, nó nói cho Dạ Thương là Ngân Hồ cảm thấy tại đất cắm trại đột phá, thiên phú huyết mạch sự tình sẽ khiến sóng gió. Cho nên nhường Thiên Vũ mang theo nó đến Vân Đoạn Sơn bên trong đột phá. Rất không tệ. Dạ Thương đưa tay sờ một thoáng Ngân Tuyết đầu nói ra. Dạ Thương bồi tiếp Thiên Vũ cùng Ngân Hồ chơi đùa trong chốc lát, tiếp lấy đi xem hắn huyết ý vệ huynh đệ, lại cùng Huyết Lăng hỏi ý một thoáng tài nguyên vấn đề. Tài nguyên chúng ta có, hết sức cảm giác tạ đội trưởng. Huyết Lăng đối Dạ Thương túi thấp người. Không cần khách khí, bản thân ta mình có thể luyện chế đan dược, thiếu liền là tài liệu chúng ta có khả năng chậm rãi thu thập. Sắp hiện ra có tài nguyên biến thành thực lực mới là chân thật nhất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mới nhất mở chương tiết bên trên. Khốc tượng quy lưới y kể. Tài liệu. Chúng ta huyết ý vệ đệ ngũ tiểu đội, trước kia thường xuyên tại trong núi sâu huấn luyện, cũng là góp nhặt không ít tài liệu, muộn một chút ta hỏi một chút. Nghe Dạ Thương, Huyết Lăng mắt sáng rực lên. Được, các ngươi muốn luyện chế đan dược gì, có tài liệu đều không là vấn đề. Dạ Thương đối Huyết Lăng gật gật đầu. Cùng Huyết Lăng hàn huyên sau khi, Dạ Thương lại đi cùng Hầu Kiếm, Lôi Bạo mấy người uống một trận rượu, lúc này mới trở lại trong trướng đồng. Ngươi không cần quá quan tâm, bọn họ đều là lòng cầu tiến rất cường nhân. Dương Lôi mở miệng nói ra. Nếu bọn hắn tín nhiệm ta cái đội trưởng này, nói thế nào ta đều muốn qua hỏi một chút. Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Ngươi làm rất khá, uống trà đi. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương rót một chén trà nói ra. Phi Di vừa đến, nơi này thật là bình tĩnh, hắc ám sinh vật liền đi đều không ra ngoài. Dạ Thương vừa cười vừa nói, Phi Di tồn tại, là chúng nó đi ra, chúng nó tiến công Đông Huyền vực không cách nào vượt qua Đại Sơn, không đánh bại Phi Di, bọn chúng hết thể thủ đoạn, hết thể ỷ vào đều không dùng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng vậy, không biết cần phải bao lâu có thể kết thúc chuyện nơi đây, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta vẫn là gặp sao yên vậy tốt, lòng yên tĩnh thì an. Dương Lôi vô vô Dạ Thương bả vai, nàng lo lắng Dạ Thương không thích tình huống như vậy. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiện tâm cảnh cũng so sánh bình thản. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương ban đêm tu luyện cơ sở, ban ngày tu luyện chiến kỹ, sau đó mang theo Thiên Vũ đi săn, cho huyết ý vệ huynh đệ cải thiện thức ăn, mặt khác hắn thất tinh diệu nguyệt thương cũng tu luyện đến 6 thương hợp nhất. Dựa theo Vũ Linh Phi lời giải thích, hắn đến ngũ giai hậu kỳ là có thể tu luyện tới thất tinh diệu nguyệt thương cảnh giới viên mãn. Huyết ý vệ cùng Hầu Kiếm đám người, mỗi ngày đều tiến hành đối luyện, tu luyện chiến kỹ, không qua đêm thương không được, bởi vì không ai cùng hắn chơi đối luyện. Thất tinh diệu nguyệt thương tu luyện tới 6 thương hợp nhất, cái này khiến Dạ Thương năng lực thực chiến có một cái tăng lên. Dạ Thương cũng nghĩ qua đi tu luyện bắn ngược sức lực cùng đông vải bên trong trầm, bất quá bị tu luyện sau khi đi ra thông khí Vũ Linh Phi ngăn lại. Vũ Linh Phi cảm thấy Dạ Thương ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực đầy đủ dùng, ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực, vừa đi vừa về chuyển đổi, dùng tới tiến công cùng phòng ngự đã hết sức có khả năng. Đối với Vũ Linh Phi ý kiến, Dạ Thương là tuyệt đối hấp thụ, hắn cũng hiểu rõ, có nhiều thứ tu luyện tới tinh, so nắm giữ nhiều mà không thuần thục mạnh hơn nhiều. Mặt khác Vũ Linh Phi cũng dạy bảo Dạ Thương cấp độ sâu che giấu chính mình thuộc tính kỹ xảo. Đoạn thời gian trước Dạ Thương là thông qua hai tay huyền ngọc linh khí tới cải biến chính mình thuộc tính, khá là phiền toái. Hiện tại Vũ Linh Phi truyền thụ Dạ Thương tan rã thuộc tính tuyệt chiêu, liền là huyền ngọc thủ giai đoạn thứ hai, liền là đan điền vận hành chân khí thời điểm thông qua hai tay gân mạch, dùng huyền ngọc thủ đặc tính đi tăng dã. Huyền ngọc thủ cấp độ thứ hai uy lực rất cường hãn, không chỉ là giải quyết Dạ Thương che giấu thuộc tính vấn đề. Huyền Ngọc Thủ cấp độ thứ 2 có khả năng tan rã đối phương thuộc tính, đây là thủ đoạn nghịch tiên. Bởi vì có thể tan rã đối phương thuộc tính, này là bao nhiêu người tu luyện tha thiết ước mơ, cái này không tồn tại thuộc tính tương khắc. Chương 460, 5 cái đuôi. Tạ ơn Phi Di. Đem Huyền Ngọc Thủ tăng lên thành công Dạ Thương, đối Vũ Linh Phi túi thấp người. Ha ha, ngươi có thành tựu, Phi Di cao hứng, thực sự thật cao hứng. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta thích nhất Phi Di băng phòng. Một chiêu kia là thật bá khí. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này thật không thành, đó là Phi Di huyền ngọc thân toàn bộ băng thuộc tính năng lượng hiện ra, ngươi chỉ là hai tay có băng thuộc tính, này còn thiếu rất nhiều, mặt khác huyền ngọc thủ có thể tan rã chỉ là phổ thông thuộc tính, không tồn tại phổ thông thuộc tính khắc chế, nhưng là cao cấp thuộc tính là tan rã không được, có thể tan rã ngươi tự thân thuộc tính, là bởi vì chúng nó đều là xuất từ ngươi thân, lệ thuộc đồng nguyên. Vũ Linh Phi lắc đầu nói ra. Dạ Thương bất đắc dĩ gật đầu. Không thể tu luyện băng phong, đây là chuyện không có cách nào khác. Càng 3Z mới lờ cờ nhất F5 nhanh bên trên về khốc tượng bờ lưới. Dạ Thương ngươi liền thỏa mãn đi. Chờ ngươi hư vô thuộc tính tu luyện ra thành tiểu về sau, đòn sát thủ hội càng nhiều, trí tôn thuộc tính áp chế hắn mặc khác thuộc tính cái kia chính là nghiền ép, bất quá ngươi vẫn là không cần biểu diễn ra, này quá kéo cửu hận. Nói đến đây Vũ Linh Phi cũng có chút thổn thức, bởi vì liền không nghe nói ai có thể nắm giữ trí tôn thuộc tính. Ta sẽ cố gắng. Dạ Thương cơ cánh tay một cái nói ra. Từ từ sẽ đến, đối ngươi là thật có chờ mong. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, còn có chuyện nói với ngài, chờ chuyện nơi đây giải quyết, ta liền muốn rời khỏi Đông Huyền Vực đi bên ngoài sông Sáo. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi nói ra. Phi Di hiểu rõ, Phi Di cũng không ngăn ngươi, đến lúc đó chúng ta lại tinh tế trao đổi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ừm, đến lúc đó ta cùng Phi Di tinh tế nói. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đám người kia liền thiếu đánh, còn đem thế lực hướng phía Đông Huyền Vực phát triển, thật sự là cho bọn hắn điểm mặt, việc này không xong. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Vũ Linh Phi cùng Kình Thiên Vực cùng Thái Nhạc Vực cựu đoán rất lớn, xác thực phải nói là Đông Huyền Vực cùng bọn hắn cựu đoán rất lớn. Cho chuyện trong chốc lát, Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện. Dạ Thương tu luyện là quản nhiều chạy xuống dòng dòng, an bản nguyên linh dịch, tay trái nâng băng linh huyết tinh, tay phải cầm linh hồn tinh thạch. Đem chân khí cùng vạn đạo bảo điện cùng với lực lượng linh hồn cùng một chỗ tu luyện. Cái này khiến Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ thấy thẳng lắc đầu, tình huống này cũng chính là tại Dạ Thương thân bên trên xuất hiện, liền không nghe nói những người khác làm như vậy qua. Tháng ngày qua rất nhanh, đảo mắt một tháng liền đi qua. Dạ Thương bên này cũng xuất hiện vấn đề, cái kia chính là băng linh huyết tinh tiêu hao sạch sẽ, mà hắn vạn đạo bảo điện mới tu luyện đến quy nhất cảnh cấp 9 trung kỳ, còn kém nửa cấp. Cái này khiến Dạ Thương rất bất đắc dĩ. Làm dùng sinh mệnh linh dịch hắn là thật không nghĩ, sinh mệnh linh dịch là cực phẩm tài nguyên, tương lai tiến vào vạn đạo bảo điện lục giai thậm chí nói thất giai cũng có thể sử dụng, hiện tại sử dụng tương đương mổ gà lấy trứng, chặt đứt tương lai đường. Làm sao vậy, còn mặt ủ mày cho. Vũ Linh Phi tiến nhập trong trứng đồng, trông thấy Dạ Thương nhíu mày liền mở miệng hỏi. Tài nguyên. Phi Di ngài biết ta là tu luyện thân thể, trước mắt tu luyện tới tứ giai đỉnh phong, còn thiếu một chút tấn cấp, có thể vào ngũ giai tài nguyên còn là vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tứ giai thời điểm, ngươi là dùng băng linh huyết tinh phụ trợ tu luyện A. Cái kia ngũ giai tài nguyên, ngươi tiếp tục đi cực đông băng nguyên biển đi tìm. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Băng linh huyết tinh đối thân thể của ta tu luyện tứ giai giai đoạn phụ trợ rất thích hợp, nhưng ngũ giai tu luyện liền có thiếu sót. Dạ Thương nói xong chính mình hoang mang. Phi Di biết, cực đông băng nguyên biển, kỳ thật không chỉ là có băng linh huyết tinh một loại bảo vật, ngoài ra còn có một loại huyền quy tinh thể, là so băng linh huyết tinh còn cường hãn năng lượng thể. Bất quá này loại tinh thể chìm ở băng nguyên biển đáy biển, là rất khó tìm. Ngươi thân thể tu luyện tới khí huyết quay cuồng, tinh khí lang yên tung bay thăng, hẳn là sẽ dẫn tới huyền quy tinh thể phản ứng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia ta hiểu được, có mục tiêu liền tốt, cái kia muộn một chút ta liền đi tìm. Dạ Thương trong lòng có chút hưng phấn. Đại khái khu vực là Đông Tuyết Sơn phía đông phương hướng, cái kia phiến hải vực có huyền quy xuất hiện, huyền quy tinh thể liền là chúng nó sau khi chết, toàn thân năng lượng bị băng nguyên biển băng linh khí tôi luyện được tinh thể. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Tốt, như vậy tốt quá. Dạ Thương là hết sức cao hứng. Cái kia Phi Di sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Vũ Linh Phi cười nhìn lấy Dạ Thương hỏi. Phi Di ngài cũng đừng đi ta khẩu vị, còn có tin tức tốt gì cùng một chỗ nói cho ta biết, vì tu luyện này thân thể tài nguyên, ta vẫn luôn đau đầu, có thể giải quyết liền tốt nhất. Dạ Thương có chút gấp gáp hỏi. Huyền quy tinh thể là bình thường, trong đó còn có một loại huyết linh rùa, chúng nó sau khi chết đi qua băng nguyên biển tối luyện, sẽ hình thành ẩn chứa năng lượng càng thêm bá đạo tinh thể, cái kia chính là huyết linh rùa tinh thể, đương nhiên rất khó chiếm được. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta nhất định sẽ lấy được, chỉ cần có, ta nhất định nghĩ biện pháp đạt được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây là Phi Di sau khi bị thương, thẩm tra điển tịch tra được, là một vị thượng cổ người luyện thể bản chép tay bên trong ghi lại, có là nhất định có, nhưng muốn làm đến rất khó, vị tiền bối kia cũng chỉ là từng chiếm được cùng một chỗ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta đây chuẩn bị một chút liền xuất phát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi muốn ổn, ổn cũng là một loại lắng động kết quả, cũng là thành thục biểu hiện. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương hiểu rõ, liền là quá hưng phấn, vấn đề này một mực đặt ở trong lòng ta, có thể giải quyết vấn đề này, vậy liền tương lai chỉ cần tu luyện, không cân nhắc mặt khác. Dạ Thương nắm quyền nói ra. Không kích thích ngươi, chuẩn bị một chút ngươi liền lên đường đi. Mặt khác ngươi cẩn thận một chút, cái kia huyết linh rùa không dễ trọc, sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhược điểm liền là tốc độ chậm, một loại khác uy hiếp là tuyết yêu, đó là thành đoàn yêu thú. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di yên tâm. Dạ Thương gật gật đầu. Đối ngươi yên tâm, mặt khác đâu? Nếu quả thật có nguy hiểm tính mạng, liền kích phát hư đạo thạch bảo châu, Phi Di phân thân lập tức liền có thể tu luyện tới đại thành, ngươi đến băng nguyên biển, Phi Di bên này cũng liền không sai biệt lắm tu luyện hoàn tất. Vũ Linh Phi mở miệng dặn dò Dạ Thương. Ta biết rồi, kia buổi tối ta liền xuất phát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, không có lại nói cái gì, bởi vì nên dặn dò đều dặn dò. Cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ Hàn huyên một hồi, cùng Huyết Y Vệ cùng Hầu Kiếm đám người bàn giao một tiếng, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ mang theo Ngân Hổ liền xuất phát. Thiên Vũ tốc độ cực nhanh, mấy cái canh giờ đã đến Tinh Vân Môn Tinh Vân Thành, Dạ Thương ngồi chuyển tống trận đến Lôi Minh Tông, bởi vì theo Lôi Minh Tông đi cực đông băng nguyên gần nhất. Dạ Thương mang theo mặt nạ, Lôi Minh Tông người liền hỏi thăm đều không có hỏi thăm. Ra Lôi Minh Thành, Dạ Thương liền hướng phía cực đông băng nguyên bay lượn. Cho dù là theo Lôi Minh Tông hướng phía cực đông băng nguyên xuất phát, cũng có khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Thiên Vũ mỗi ngày đều bay thật nhanh, Dạ Thương ngay tại Thiên Vũ phía sau lưng tu luyện, Dạ Thương phát hiện Ngân Hổ tu vi tăng lên rất nhanh, nó thu nạp năng lượng tốc độ cao, Dạ Thương cơ hồ có thể cảm giác được năng lượng thiên địa hướng phía trên người nó hội tụ. Dạ Thương tu vi tăng lên cũng hết sức cấp tốc, hắn bây giờ là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, so tại Vân Đoạn Sơn đất cắm trại còn nhanh hơn. Dù sao tại đất cắm trại còn có một ít chuyện xử lý. Không có người ngoài tại, Ngân Hổ cũng hiển lộ ra chính mình bản thể, năm cái đuôi. Chương 461, Huyền Quy Linh Thể. Cửu Vĩ Hổ tại thời kỳ thượng cổ là đỉnh cấp dị thú, tại dị thú bảng cũng là 10 vị trí đầu tồn tại, cùng Thanh Bằng, Huyền Loan, Kim Long, Máu Lân trở là cùng một đẳng cấp. Đây cũng là Dạ Thương không dám để cho Ngân Hổ bại lộ trước mặt người khác nguyên nhân, quá kinh thế hai tục, sẽ khiến tranh chấp. Cửu Vĩ Hổ huyết mạch hết sức cao quý. Hắn huyết dịch là cực kỳ chân quý tài liệu, là có thể cải biến người tu luyện thể chất, nếu như truyền đi, không biết sẽ bị nhiều ít người nhớ thương. Ngân hồ năm cái đuôi, là bốn đầu lớn, một đầu nhỏ tại hạ một bên, bất quá hình thể vẫn là bộ dáng lúc trước, cũng không có tăng lớn, thế nhưng sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Ngân hồ bốn cái lợi chảo cùng cái đuôi đều là hung tàn vũ khí, bình thường tứ giai yêu thú, căn bản sờ không tới bóng dáng của nó, liền bị nó đánh giết. Không qua đêm thương còn không có phát hiện này ngân hồ là cái gì thuộc tính. Dùng hai thời gian 10 ngày, dạ thương chạy tới cực đông băng nguyên. Đến cực đông băng nguyên, dạ thương có một loại cảm giác quen thuộc, nơi này hắn tới hai lần, mỗi một lần cũng không giống nhau. Suy nghĩ một chút dạ thương không có ngồi xuống kỵ, trực tiếp bay lượn, hắn cảm thấy không cần thiết tại trên mặt băng chạy. Băng linh huyết tinh một khối là đủ rồi, không cần chuyên môn đi tìm, đi đông tuyết sơn phụ cận đi tìm huyền quy tinh thể thời điểm, thuận tiện là có thể đem cái này sự tình làm tốt. Đồng thời dạ thương cũng biết tài nguyên tầm quan trọng, nếu có băng linh huyết tinh chống đỡ, lúc này đã sớm tới quy nhất cảnh đỉnh phong, có thể bây giờ còn có không ít khoảng cách. Dùng một ngày rưỡi thời gian, dạ thương đến đông tuyết sơn. Đứng tại thiên vũ trên lưng, nhìn xem đông tuyết sơn, dạ thương còn hơi xúc động, hắn tại đây bên trong nhận biết vũ linh phi. Tại đây bên trong cũng cải biến hắn con đường của mình. Không có dừng lại, dạ thương khống chế lấy thiên vũ tiếp tục hướng phía đông bay lượn. Phi hành vài trăm dặm, dạ thương thân thể lóe lên liền rơi xuống trên mặt băng, nơi này chính là vũ linh phi nói khu vực, nói cách khác nơi này có huyền quy tinh thể. Rơi xuống mặt băng về sau, dạ thương liền vận chuyển hết tốc lực vạn đạo bảo điện, vẫn là hấp dẫn băng linh huyết tinh phun trào, hẳn là nói hấp dẫn huyền quy linh thể phun trào. Lúc này dạ thương vạn đạo bảo điện toàn lực vận hành. Đỉnh đầu tinh khí lang yên đã cao 3 trượng. Dạ thương vận hành vạn đạo bảo điện về sau, ngay tại trên mặt băng chạy. Vừa mới chạy hơn 10 dặm, mặt băng liền truyền ra tiếng nổ đùng đoảng, một cái băng nguyên giếng xuất hiện, sau đó một cái huyết sắc tinh thể tại miệng giếng bên trong xuất hiện. Trước kia dạ thương phải cẩn thận đi thu lấy, hiện tại không cần, cánh tay hắn duỗi ra, một đạo năng lượng đánh ra, đem băng nguyên giếng chấn động, tiếp lấy đưa tay nắm vào trong hư không một cái liền đem băng linh huyết tinh chộp vào thu trong tay. Dạ thương thở ra một hơi, băng linh huyết tinh đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, hắn cần chính là linh quy tinh thể, hơn nữa còn là hàng loạt, dù sao đó là chống đỡ hắn vạn đạo bảo điện vấn đạo cảnh tu vi tăng lên tài nguyên, vấn đạo cảnh đến luyện thần cảnh cần tài nguyên là hàng loạt. Tiếp lấy dạ thương liền tiếp tục tiến lên, sau 2 canh giờ, dạ thương dưới chân truyền đến chấn động càng ngày càng mãnh liệt, nhớ kỹ là tiếng nổ vang rền truyền ra. T3 xem đang ly bản, ó chương tiết bên trên khốc, tượng, lưới. Dạ thương rời đi tại chỗ về sau. Hắn phát hiện này tiếng nổ vang rền đi theo hắn di động, theo phía sau hắn truyền ra một tiếng nổ vang, mặt băng nổ tung một cột nước phóng lên tận trời, tại trong cột nước có một tia sáng trắng hướng phía dạ thương vào tới. Không biết tình huống như thế nào, dạ thương chống đỡ lấy hộ thân lồng khí về sau, nhanh chóng lùi về phía sau. Dạ thương cấp tốc lui lại, bạch quang liền truy kích, bất quá lúc này dạ thương cũng thấy rõ bạch quang là cái gì, đó là cùng một chỗ màu trắng tinh thể, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm năng lượng, là khí huyết năng lượng. Dương thân dạ thương cánh tay vung lên, liền đem tinh thể này nắm ở trong tay. Huyền quy tinh thể. Bắt lấy này to bằng đầu người tinh thể về sau, dạ thương xác nhận đây là cái gì, đúng là hắn cần huyền quy tinh thể. Đưa tay ma sát một thoáng huyền quy tinh thể, dạ thương đem huyền quy tinh thể thu vào ra ngoài chiếc nhẫn, sau đó tiếp tục tiến lên. Dạ thương cảm thấy này huyền quy tinh thể tìm kiếm, so tìm kiếm băng linh huyết tinh còn thuận tiện, thứ này cùng huyết khí của mình hô ứng cảm giác càng thêm mãnh liệt, chỉ bất qua ở trong nước biển chiều sâu lớn. Đưa tới hơi chậm một chút. Vận chuyển hết tốc lực lấy vạn đạo bảo điện, dạ thương tiếp tục chạy, bất quá tại chạy thời điểm, dạ thương nuốt bản nguyên linh dịch, trong tay cũng cầm lấy băng linh huyết tinh, một bên chạy một bên tu luyện. Nửa ngày sau, lần nữa một khối huyền quy tinh thể đến dạ thương trong tay. Cái này tìm kiếm tốc độ dạ thương rất hài lòng, nguyên bản hắn hết sức lo lắng thứ này không dễ tìm, cần thật lâu thời gian, có thể dựa theo tiến độ này, liền không có khó khăn quá lớn. Tại trạng vạng tối thời điểm, dạ thương cũng nhận tập kích. Là cực đông băng nguyên bên trên thường thấy nhất phi hành yêu thú tuyết cừu, còn là quần cư phi hành yêu thú, bất quá này một đám tuyết cừu đẳng cấp thấp, mạnh nhất cũng là tứ giai. Đám này tuyết cừu không có cho hắn tạo thành uy hiếp, này quy nạp cùng thiên vũ cường hãn, thiên vũ mỗi lần bổ nhào về phía trước giết đều sẽ mang đi một đầu tuyết cừu sinh mệnh, tứ giai tuyết cừu tại đã ngũ giai thiên vũ trước mặt, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Bị đánh chết mười mấy con về sau, này tuyết cừu liền rút lui, trên thiên phú bị thiên vũ áp chế, tu vi bị áp chế. Liền không có đánh nhau chết sống năng lực. Chiến đấu như vậy, dạ thương liền không có hứng thú tham gia, hắn vẫn chạy, tìm kiếm huyền quy tinh thể. Tháng ngày qua hết sức an ổn, dạ thương mỗi ngày liền là chạy, ngược lại cũng là không chậm trễ tu luyện. Thiên vũ liền sau lưng dạ thương bầu trời bên trong đi theo, ngân hồ so dạ thương cùng thiên vũ đều dễ chịu. Nó liền cùng sau lưng dạ thương chạy, mệt mỏi liền mời đến thiên vũ giảm xuống bay lượn cao độ, nó nhảy đến Thiên Vũ phía sau lưng nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, lại đi theo Dạ Thương phía sau chạy. Đảo mắt Dạ Thương ngay tại này 3000 dặm phạm vi bên trong ngây người 20 mấy ngày, băng linh huyết tinh lại góp nhặt một chút, huyền quy tinh thể cũng góp nhặt 10 mấy khối, còn chiếm được 2 khối huyết linh rùa tinh thể. Truy cập http://net. Dạng này thu hoạch Dạ Thương cũng không hài lòng, có thể được đến về sau tu luyện tài nguyên cơ hội, Dạ Thương liền không muốn buông tha, hắn nghĩ chuẩn bị nhiều hơn một chút, như thế về sau liền không lo, cũng không cần lại đến. Kiên định tín niệm Dạ Thương, liền tiếp tục tại khu vực này vừa đi vừa về chạy, này 20 mấy ngày tu luyện, khiến cho hắn vạn đạo bảo điện tu vi tăng lên quy nhất cảnh cấp 9 đỉnh phong, tiến thêm một bước, như vậy thì tiến vào vấn đạo cảnh. Không nóng nảy vạn đạo bảo điện tấn giai, Dạ Thương một bên lắng động vạn đạo bảo điện tu vi, một bên tu luyện lực lượng linh hồn cùng tu vi chân khí. Theo thời gian trôi qua, Dạ Thương thu hoạch cũng là càng ngày càng nhiều, hắn tính toán vấn đạo cảnh tài nguyên tu luyện không sai biệt lắm đủ, bất quá huyết linh rùa tinh thể chỉ có lấy được 6 khối, cùng hắn mong muốn số lượng còn kém một chút. Mặc dù không biết luyện thần cảnh đến kim thân cảnh cần bao nhiêu tài nguyên, nhưng Dạ Thương hiểu rõ cần tài nguyên tuyệt đối sẽ không ít. Tính kế một ít thời gian, Dạ Thương theo Đông Huyền vực Vân Đoạn Sơn đi ra đã hơn 2 tháng, lập tức tiếp cận 3 tháng. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương cảm thấy lại nán lại một đoạn thời gian, dù sao có Vũ Linh Phi tọa trấn ở nơi đó không có bất cứ vấn đề gì. Một bên tự hỏi, Dạ Thương một bên chạy. Ngay lúc này, Dạ Thương dưới chân truyền đến rung động dữ dội, so trước kia mãnh liệt rất nhiều, cơ hồ không thể so sánh. Vẻ mặt có chút biến Dạ Thương, tiếp tục hướng phía trước chạy. Nhưng vào lúc này, Dạ Thương sau lưng mặt băng đã nứt ra, mười mấy khối màu đỏ ánh sáng hướng phía Dạ Thương bay tới, mặt khác trên bầu trời cũng xuất hiện bóng đen to lớn. Chương 462, tiến vào vấn đạo. Lúc này Dạ Thương trong lòng kịch chấn, trên bầu trời đó là một đầu ô quy. Khổng lồ vô cùng huyết sắc ô quy. Khổng lồ thân thể đều che khuất nửa bầu trời, thân thể của nó đường kính có 6-7 trượng, một đôi mắt so cối xay đều lớn hơn nhiều, trên đầu còn mang theo một chiếc sừng. Quan sát quái vật khổng lồ này đồng thời, Dạ Thương huy động cánh tay, trực tiếp đem hướng phía hắn vọt tới huyết linh quy tinh thể thu vào chữ vật giới chỉ. Vừa thu lấy huyết linh quy tinh thể, Dạ Thương cũng bị không gian cầm cố lại. Dạ Thương không chút do dự liền thi triển không gian liệt, đem không gian trói buộc chém ra, tiếp lấy lách mình liền là chạy. Người trẻ tuổi an tâm chớ vội. Một cái hoanh thanh âm ủng ủng truyền ra. Tiền bối. Nghe cái thanh âm này, đã chạy ra mấy trăm trượng Dạ Thương bỏ đi chạy trốn ý nghĩ, xoay người lại, mở miệng chào hỏi. Huyết sắc rùa lớn còn sau lưng hắn, khoảng cách vẫn là ban đầu dạng như vậy, lại nói hắn cũng cảm giác được này rùa lớn không có tiếp tục công kích ý tứ, đây cũng là hắn không chạy nguyên nhân chủ yếu nhất. Là ngươi khí huyết sôi trào, nhường bản tọa theo an nghỉ bên trong tỉnh lại, bản tọa đi ra gặp ngươi, là hy vọng ngươi có chừng có mực, không cần quấy nhiễu ta huyền quy nhất tộc giấc ngủ, ngươi kích phát khí huyết lực lượng chạy, cái này khiến bản tọa tộc nhân không cách nào tiềm tu. Oanh thanh âm ùng ùng lần nữa truyền đến. Thật xin lỗi, vạn bối là vô tâm, vạn bối liền là nghĩ đến một chút tài nguyên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản tọa hiểu rõ, cho nên vừa mới đưa ngươi, ngươi cần tài nguyên. Xin ngươi đừng lại tại khu vực này chạy. To lớn huyết sắc linh quy mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối lý giải, cũng đa tạ tiền bối trọng thưởng. Dạ Thương hạ thấp người chắp tay chào. Đi thôi. To lớn huyết sắc linh quy thân thể hạ xuống, trực tiếp đem cứng rắn vô cùng mặt băng đè sấp, sau đó tiềm nhập băng nguyên biển. Nhìn xem băng nguyên biển nước biển mãnh liệt bắn ra, tiếp lấy lại bị hàn khí băng phong, Dạ Thương phất phất tay chào hỏi Thiên Vũ, tiếp lấy lên trời vũ phía sau lưng, liền hướng phía cực đông băng nguyên bên ngoài bay. Dạ Thương trong lòng có chút may mắn. May mắn này huyết linh quy vương tính tình tốt. Nếu như tính tình dữ dằn, nơi nào sẽ cùng hắn nói nhảm. Sẽ trực tiếp nghiền sát, Dạ Thương là có thể phá vỡ không gian trói buộc, khả năng phá lại mấy lần. Mà lại Dạ Thương cảm thấy, này huyết linh quy vương không gian trói buộc, so với hắn trước kia gặp phải tôn giả thi triển không gian trói buộc đều mãnh liệt ra rất nhiều. Thở ra một hơi, Dạ Thương khoanh chân ngồi tại Thiên Vũ trên lưng, bắt đầu sửa sang lấy thu hoạch của mình, huyền quy tinh thể lấy 20 mấy khối, huyết linh quy tinh thể càng nhiều. Có 25-26 khối, lớn nhất nơi phát ra là cuối cùng huyết linh quy vương mang ra một nhóm, có 17 khối nhiều. Lần nữa trở lại đối huyết linh quy vương xuất hiện phương hướng túi thấp người, Dạ Thương thở ra một hơi, dơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, liền hướng phía Lôi Minh Sơn đi đường. Ngồi tại Thiên Vũ trên lưng, Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện, vạn đạo bảo điển tu vi đã quy nhất cảnh viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá, Dạ Thương dự định ra cực đông băng nguyên, tìm một chỗ liền đi đột phá. Thiên Vũ tốc độ bây giờ như trước kia không thể so sánh, cho dù là không sử dụng hư không xuyên qua, hai cánh chấn động một cái cấp tốc, cũng là khoảng cách rất lớn. Không gian cùng lực cản của gió đối Thiên Vũ tới nói rất nhỏ, bởi vì nó là không gian cùng gió song thuộc tính. Ngân Hồ liền ghé vào Dạ Thương bên người đi ngủ, nó đi ngủ liền là tu luyện, thiên địa linh khí đều hướng phía nó tụ tập. Dùng 2 ngày, Dạ Thương rời đi cực đông băng nguyên, tiến nhập sâu hoang bên trong. Tìm một chỗ địa phương an toàn, nhường Thiên Vũ cùng Ngân Hồ đề phòng, Dạ Thương liền bắt đầu tiến hành vạn đạo bảo điện đột phá, không đột phá vậy liền không cách nào tăng cao tu vi, Dạ Thương không muốn làm trễ nãi thời gian. Thời gian liền là sinh mệnh. Người tu luyện tu hành liền là nghịch thiên tranh mệnh, mỗi cái người tu luyện tuổi thọ đều là có hạn. Thủ nguyên giai có 130 tả hữu tuổi thọ. Kết đan giai có 200 tả hữu tuổi thọ. Phân thần giai là 300 tuổi thọ. Tu luyện tới vấn hư liền có 500 thọ nguyên, lục giai hạo thiên cảnh liền có 800 tuổi thọ. Dĩ nhiên đây là chỉ người tu luyện, nếu như thân thể cường hãn, khí huyết tràn đầy, cái kia thọ nguyên liền sẽ lâu dài. Mặt khác yêu thú cũng sẽ vượt lên trước phạm vi này, dị bẩm thiên phú yêu thú sống mấy ngàn năm đều là bình thường, nếu như tu vi cao, cái kia tuổi thọ liền càng thêm lâu dài. Ổn định một hạ cảm xúc, Dạ Thương lại bắt đầu đột phá, hắn muốn tiến hành ngũ tạng lục phủ cái cuối cùng khu vực trái tim cường hóa, này một cửa cũng không có gì, bởi vì quy nhất cảnh tại vạn đạo bảo điện bên trong liền là một cái giảm sóc giai đoạn. Dùng một đêm thời gian, Dạ Thương đem toàn thân đều cường hóa hoàn tất, ngũ tạng lục phủ cường hóa, cũng là cường hóa giai đoạn cuối cùng một khu vực. Tiến giai hoàn tất, Dạ Thương liền bắt đầu củng cố tu vi, lúc này hắn cảm giác mình toàn thân đều là sức lực, trong thân thể tràn đầy sôi trào mãnh liệt năng lượng. Vững chắc một hồi tu vi, Dạ Thương liền dừng lại tu luyện, gọi tới Thiên Vũ, mang theo Ngân Hồ rơi đã đến Thiên Vũ phía sau lưng. Dạ Thương muốn một bên đi đường một bên củng cố tu vi, đồng thời tu luyện chân khí cùng lực lượng linh hồn. Đến mức Thiên Phú huyết mạch lực lượng, Dạ Thương hiện tại là bỏ mặc lấy tự chủ cường hóa, nếu như sử dụng quá nhiều ngoại lực tài nguyên, liền sẽ cùng chân khí người tu luyện sử dụng tài nguyên nhiều mở dạng, năng lượng có thể điều khiển độ thấp. Một đường bay lượn, một đường tu luyện, Dạ Thương rất nhanh liền chạy tới Lôi Minh Tông Lôi Minh Thành. Bởi vì Lôi Minh nội thành cấm chỉ phi hành yêu thú bay lượn, Dạ Thương an vị lấy xe thú đi tới truyền tống trận. Dạ Thương mang theo thiên cực mặt nạ, Lôi Minh Tông truyền tống trận trông coi nhân viên cũng không có kiểm tra. Giao linh thạch, Dạ Thương trực tiếp truyền đưa đến Tinh Vân Môn. Ra Tinh Vân Môn truyền tống trận, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía Vân Đoạn Sơn bay đi. Lúc này Vân Đoạn Sơn phòng tuyến, một mảnh bình yên. Vũ Linh Phi đứng tại phòng tuyến trước, ngắm nhìn vực giới biển không gian thông đạo vị trí. Đại nhân, trước mắt cục diện là hết sức ổn, nhưng không biết lúc nào sẽ bùng nổ đợt thứ hai trùng kích, vẫn là hết sức nhường người đau đầu. Đứng sau lưng Vũ Linh Phi Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Đúng vậy à, Vũ Khuyết chủ đại nhân, cái này cực độ buồn nôn không gian thông đạo không giải quyết, mối nguy vẫn tồn tại, chúng ta người một mực chấn thủ cũng không phải cái biện pháp. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này Đông Huyền vực có việc, nàng liền không hề rời đi. Không nóng nảy, mấy ngày sau liền giải quyết vấn đề này, không có gì có thể lo lắng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Khuyết chủ đại nhân, này có thể giải quyết. Hầu Nguyên có chút kinh ngạc hỏi. Có thể giải quyết, Dạ Thương ở trên đường trở về, hắn trở về, bản tọa cùng hắn đi không gian thông đạo này bên trong, đem bên trong cao cấp hắc ám sinh vật toàn bộ chu diệt, mối nguy liền tự nhiên giải trừ. Vũ Linh Phi nhắm mắt tĩnh tư một thoáng nói ra. Những người khác không tiếp tục hỏi, Vũ Linh Phi nói có biện pháp, liền nhất định có biện pháp. Mặt khác Vũ Linh Phi muốn nói đã nói, không muốn nói hỏi lại cũng không có ý nghĩa. Dạ Thương bên này cấp tốc phi hành, Ngân Hổ còn ghé vào chân hắn một bên tu luyện, nó hiện tại đã là tứ giai cấp 3, tu vi tăng lên rất nhanh. Trạng vạng tối thời điểm, Dạ Thương về tới Vân Đoạn Sơn trụ sở. Trông thấy Dạ Thương trở về, Hầu Kiếm mấy người cùng Huyết Ý vệ đều gầm thét vài tiếng, Dạ Thương không tại bọn hắn đều có chút không quen. Muộn một chút, các huynh đệ uống rượu với nhau. Dạ Thương đối Hầu Kiếm đám người phất phất tay. Sau đó về tới trong trứng đồng. Thuận lợi sao? Đi theo Dạ Thương tiến nhập lều vải Dương Lôi mở miệng hỏi. Tài nguyên đều đưa đến, hết sức thuận lợi, liền là gặp một cái quái vật khổng lồ, bất quá nó không có khó xử ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Gặp quái vật khổng lồ, đó là cái gì? Vũ Linh Phi cũng tiến nhập Dạ Thương lều vải. Chương 463, Hậu Đức Tái Vật. Là huyết linh quy vương, nó tính tình tương đối tốt, nó nếu như muốn giết ta, ta đây một điểm năng lực phản kháng không có. Cũng chỉ có thể kích phát phi di ngươi cho ta hư đạo thạch bảo châu. Dạ Thương gặp thấy huyết linh quy vương tình huống kỹ càng nói một lần. Mang theo một sừng, cái kia chính là có được long quy huyết mạch huyết linh quy vương, có thể đối ngươi dễ dàng tha thứ, xem ra nó tại tu tâm ngộ đạo phương diện thành tựu rất lớn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi di, nó có thể nói chuyện, lại có thể thi triển không gian giam cầm, rõ ràng liền là tôn giả cấp yêu thú, nó vì cái gì không tuyển chọn hóa hình đâu. Thư Không Sơ Vũ có chút không hiểu hỏi. Đây là lựa chọn khác biệt, có yêu thú muốn nhập thế, cho nên muốn hóa hình, có lựa chọn lãnh đời, lãnh đời yêu thú cũng liền không thèm để ý những thứ này. Vũ Linh Phi mở miệng giải thích một câu. Thập Tam, vận khí của ngươi còn thực là không tồi, gặp phải đáng sợ như vậy tôn giả cấp yêu thú, không có nguy hiểm không nói, còn đưa ngươi tài nguyên, cái này cũng không có gì có thể nói. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta cũng không biết vì cái gì, lúc ấy thật dọa ta một hồi. Nhớ lại ngay lúc đó chẳng diện, Dạ Thương trong lòng còn có chút sợ hãi. Thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên, điểm ấy là chỉ tự thân hăng hái hướng lên, địa thế khôn quân tử hậu đức tái vật. Hậu đức tái vật liền là cái kia huyết linh quy vương hành vi biểu hiện, điểm ấy thật là tốt, tự dưng sát sinh, dù sao có tổn thương thiên hợp. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, vậy chúng ta có thể giết không ít hắc ám sinh vật ta? Dạ Thương mở miệng nói ra. Này không giống nhau, chúng ta giết hắc ám sinh vật là vì Đông Huyền vực mà chiến, chỉ sẽ có được thiên địa chiếu cố, cùng thương thiên hợp không quan hệ, thương cũng là thương tử vong không gian thiên hợp, cái kia không đáng để ý. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giải thích một câu. Cái kia liền tiếp tục mở giết. Dạ Thương phất phất tay nói ra. Có ngươi giết, ngươi nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta liền xuất phát. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Xuất phát. Xuất phát đi nơi nào? Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi hỏi. Thử vong không gian. Chúng ta đi chết vong không gian, đem thai họa ngầm triệt để giải trừ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di ngươi đây là đột phá. Dạ Thương đánh giá Vũ Linh Phi hỏi. Không có. Nhưng phân thân đã tu luyện tới đại thành, ngươi nghỉ ngơi tốt về sau, mang theo hư đạo thạch bảo châu tiến vào không gian thông đạo, sau đó Phi Di phân thân đi vào mở giết, ngươi tiến vào đi dọn dẹp một chút tài nguyên. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chúc mừng Phi Di. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi túi thấp người. Ha ha, bất quá này phân thân là không thể lại bảo hộ ngươi, phân thân theo hư đạo thạch sau khi ra ngoài, hư đạo thạch liền sẽ sinh ra vết rách, đoán chừng còn có thể ẩn giấu một lần. Nhưng còn có hắc ám hòn đảo bên kia phải xử lý. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, ta có hai kiện linh khí tại thân, đầy đủ dùng. Dạ Thương cười cười nói. Vậy sau này hay nói, ngươi nghỉ ngơi trước. Vũ Linh Phi rời đi lều vải. Tài nguyên lấy được, đây là giải quyết vấn đề lớn, tối thiểu nhất ngươi thân thể lục giai trước đó tu luyện không cần đi cân nhắc tài nguyên. Thư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Huyền quy tinh thể ta ngũ giai sử dụng vừa vặn, hiệu quả rất mạnh, hấp thu cũng nhanh. Đến mức lục giai về sau, huyết linh quy tinh thể có phải hay không dùng được ta không biết, bất quá cho dù là có sai lệch cũng sẽ không kém bao nhiêu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này rất tốt, vậy ngươi liền nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng Phi Di đi chết vòng không gian. Thư Không Sơ Vũ một bên pha trà vừa nói. Được rồi, kỳ thật cũng không phiền hà. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi này thân thể tu luyện lại có tiến cảnh. Dương Lôi mở miệng hỏi. Đúng vậy. Hiện tại tồn túy thân thể lực lượng cũng có hơn 4 vạn cân, cách 5 vạn cân có chút khoảng cách. Dạ Thương mở rộng một thân eo, tiếp lấy chuyển đến ken két tiếng vang. Lực lượng của thân thể là có thể trực tiếp nghiền ép tứ giai người tu luyện, ngươi cái này là hình người hung thú. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta này rất bình thường a, so với bình thường người còn gầy yếu một ít. Dạ Thương nhìn một chút tự thân nói ra. Có thể ngươi này trong thân thể ẩn chứa là hung thú năng lượng. Thư Không Sơ Vũ tiếp lời nói ra. Được a. Các ngươi là đúng. Dạ Thương cười cười nói. Kỳ thật đâu, đây là chuyện tốt, bởi vì ngươi hậu đại, tương lai thiên phú cũng sẽ cao. Nói đến đây, Thư Không Sơ Vũ mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Này là thế nào nói? Dạ Thương chén trà trong tay, đến miệng một bên lại buông xuống. Truyền thừa, làm đại gia tộc nào nội nhân mới xuất hiện lớp lớp. Bởi vì bọn họ tiền bối đều là có thành tựu người tu luyện, thành tựu cao như vậy truyền thừa gen liền mạnh, liền giống với rồng, phượng sinh phượng một dạng. Đạo lý này mình bạch đi. Thư Không Sơ Vũ mở miệng lần nữa cho Dạ Thương giải thích. Vậy có phải hay không nói, phụ mẫu thành tựu càng cao, hài tử thiên phú liền mạnh. Dạ Thương nhìn xem Thư Không Sơ Vũ hỏi. Đó là nhất định, đương nhiên thành tựu cuối cùng, vẫn là muốn xem người cố gắng, kỳ ngộ các loại nhân tố. Thư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta hiểu được, ta đây phải cố gắng tu luyện, vì tương lai hài tử tiền đồ làm cố gắng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Xem ra chúng ta đều phải cố gắng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Tại bác học thấy nhiều biết rộng phương diện này, Dương Lôi cũng là không bằng Tư Không Sơ Vũ, dù sao xuất thân đại gia Tư Không Sơ Vũ cổ thư nhìn đến mức quá nhiều, hiểu biết cũng nhiều một ít. Sau đó Dạ Thương liền ra lều trại, bởi vì hầu kiếm đám người cùng huyết ý vệ, đã đem thịt rừng đã nương chín, liền đợi đến Dạ Thương ba người. Dạ Thương xuất ra một chút rượu, cho đại gia phân phát, tiếp lấy liền uống rượu với nhau nói chuyện thiếm. Hầu kiếm đám người hỏi đến Dạ Thương lần này đi ra ngoài quá trình. Dạ Thương nói đến huyết linh quy vương, tất cả mọi người rất khiếp sợ, cũng thay Dạ Thương lau một vệt mồ hôi. Uống một vò rượu về sau, Tư Không Sơ Vũ liền không có nhường Dạ Thương uống nữa, Hầu Kiếm mấy người cũng không có ép buộc. Rượu hết nhân hoan về sau, Dạ Thương liền trở lại trong trướng đồng nghỉ ngơi. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ không có nhường Dạ Thương tu luyện, cho Dạ Thương trải tốt giường chiếu, liền để Dạ Thương nghỉ ngơi. Dạ Thương hết sức hưởng thụ loại cảm giác này, một đêm này hắn ngủ hết sức thực tế. Ngủ ngon, đứng lên liền sớm, Dạ Thương thật sớm liền lên tới tu luyện thương pháp. Không đi nói Dạ Thương vạn đạo bảo điển tu vi tăng lên nhiều ít, thân thể lực lượng tăng lên liền để Dạ Thương thương pháp uy lực tăng lên rất nhiều. Dạ Thương tu luyện, Vũ Linh Phi cũng ở một bên quan sát. Phi Di, ngài nhìn một chút ta thương pháp này, có chỗ nào cần cải tiến địa phương. Tu luyện một trận, Dạ Thương thu thương sau nhìn xem Vũ Linh Phi hỏi. Rất tốt, rất hoàn mỹ. Dùng ngươi trước mắt tu vi, có thể đem thương pháp suy diễn đến trình độ này, đã không có thể bắt bẻ. Vũ Linh Phi gật gật đầu nói. Bởi vì lực buộc phát không đủ, thất tinh diệu nguyệt thương pháp thất thương hợp nhất, còn là muốn chờ tu vi tăng lên mới có thể làm đến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiên phú của ngươi huyết mạch năng lực, hiện tại thế nào? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Đã kích phát 4 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, hiện tại đang ở kích phát cái thứ 5. Dạ Thương cảm thụ một thoáng từ sau lưng nói ra. Không gian của ngươi nứt còn chỗ tại không gian chạm cấp độ, không thể gọi là không gian liệt, có lẽ ngươi kích phát cái thứ 5 thiên phú huyết mạch năng lượng mới có thể đi. Vũ Linh Phi suy tư một chút nói ra. Chương 464, Đại khai sát giới. Ta gần nhất không có sử dụng không gian tinh thạch, đều là tự chủ tu luyện, chủ yếu là không muốn bởi vì thu nạp quá nhiều ngoại lực, khiến cho thiên phú huyết mạch năng lượng có thể điều khiển độ thấp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghĩ như vậy đúng, cái này ngươi cũng không nên gấp gáp. Dạ Nguyệt Vương triều không gian liệt, là tôn giả cấp thành viên mới có thể làm đến, cần chém ra không gian năng lượng, lại cần tôn giả đặc hữu thiên nhân hợp nhất cảm ngộ, thi triển không gian giam cầm, ngươi bây giờ coi như là thủ đoạn công kích tốt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia ta hiểu được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương đi theo Vũ Linh Phi, đến Vũ Linh Phi trong trướng đồng uống trà nói chuyện. Ngươi các phương diện tăng lên đều rất tốt, đặc biệt là lực lượng linh hồn, ngươi này thần hải bên trong có lấy bảo bối gì, có thể đem lôi hỏa chấn thương, thuận tiện cùng Phi Di nói cái gì. Suy tư một chút, Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Cùng Phi Di không có cái gì không thể nói, là hư sát không gian bản nguyên, cũng chính là hư vô thiên mệnh châu, trước kia là tại đan điền ta. Ta lần trước tới vực giới biển, bị quy tắc công kích thời điểm, hư vô thiên mệnh châu liền tiến vào ta thần hải. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hư vô bản nguyên tiến vào ngươi thân thể, chứng minh không gạt bỏ ngươi, có thể bảo hộ ngươi thần hải. Điều này nói do nó đã tán thành ngươi, chỉ cần ngươi có thể luyện hóa, cái kia hư sát không gian liền là của ngươi quyền sở hữu, như vậy tốt quá. Vũ Linh Phi hưng phấn nói. Ta còn không thể khống chế nó, cũng không biết lúc nào có thể luyện hóa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này có gì có thể nóng nảy, bảo vật tại thân, lúc nào luyện hóa đều không muộn, đây là cơ duyên to lớn, làm ngươi triệt để luyện hóa thời điểm, có một cái thế giới làm căn cơ, đây là khái niệm gì thật đến không cách nào hình dung. Vũ Linh Phi cảm xúc hết sức kích động. Ta hiểu rõ, hội chân quý. Dạ Thương gật gật đầu nói. Ngươi tiếp tục buông lỏng một chút, sau đó chúng ta liền xuất phát, đi trước này gần biển thành không gian thông đạo, bên này giải quyết xong, Phi Di đi hắc ám hòn đảo, bên kia ngươi liền không cần đi. Chủ yếu là ngươi cũng vào không được. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu liền rời đi Vũ Linh Phi lều vải. Nghỉ ngơi 2 ngày, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi xuất phát, hai người xuất phát trước, cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ còn có lôi hỏa đám người lên tiếng chào hỏi. Không có để cho người khác đi theo, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương trực tiếp bay đến không gian thông đạo khẩu. Phi Di vào không được, ngươi kích phát kim hoàng nhuyễn giáp về sau, thi triển hư vô chân khí khởi động hộ thân lồng khí. Sau khi đi vào trực tiếp kích phát hư vô hư đạo thạch. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương giao phó. Ta hiểu rõ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi trở ra đến Phi Di phân thân xuất hiện, trong khoảng thời gian này ngươi là nguy hiểm nhất. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Trong thời gian này ta sẽ dốc toàn lực phòng ngự. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, đem hư đạo thạch cầm ở trong tay, đi vào đi. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Vạn đạo bảo điển năng lượng vận chuyển đem kim hoàng nhuyễn giáp kích phát, tiếp lấy đan điển chân khí thôi động, khởi động hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí, liền hướng phía không gian thông đạo phóng đi. Áp lực. Rất lớn áp lực hướng phía Dạ Thương vọt tới, Dạ Thương dưới chân phát lực, liền hướng phía không gian thông đạo chỗ sâu hướng. Hộ thân lồng khí bị ép tới biến hình, Dạ Thương chân khí cấp tốc vận hành, gượng chống ở hộ thân lồng khí không bị xông phá, từng bước một hướng phía trong không gian đi. Nay cùng chiến đấu không sai biệt lắm, so tôn giả trói buộc nhẹ không có bao nhiêu. sóng năng lượng không ngừng gầm thét hướng phía Dạ Thương trùng kích, bất quá đều bị hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí ngăn tại bên ngoài. Vọt lên một hồi, Dạ Thương trước người rộng mở trong sáng, không qua đêm thương ra đầu cũng tê dại, tại trước người hắn cách đó không xa, khoanh chân ngồi mấy đầu hắc ám linh thi, mặt khác phía sau là lít nha lít nhít hắc ám sinh vật. Tại hắc ám linh thi đứng người lên muốn công kích trong nháy mắt, Dạ Thương kích phát hư đạo thạch bảo châu. Theo Dạ Thương kích phát, hư đạo thạch chấn động một thoáng, tiếp lấy xuất hiện vết nước, năng lượng tụ tập vũ linh phi hiện thân, phải nói là vũ linh phi phân thân xuất hiện. Xuất hiện về sau, vũ linh phi tay trái vung lên hộ thân lồng khí xuất hiện, tương Dạ Thương cùng mình bao lại, sau đó thân thể tung bay liền hướng phía hắc ám linh thi công kích. Lần này vũ linh phi so với một lần trước càng thêm hung, tay phải của nàng bên trong xuất hiện một thanh năng lượng trường kiếm, tay trái băng phong, tay phải liền trường kiếm công kích. Hai đầu hắc ám linh thi không có thể hiện ra thực lực gì, liền bị vũ linh phi chém giết. Năng lượng bọc lấy Dạ Thương vũ linh phi, tay trái đối trong đó chạy trốn hai đầu hắc ám linh thi đánh ra băng phong về sau, tiếp lấy liền hướng phía một đầu khác hắc ám linh thi đuổi theo. Theo đuổi về sau, vũ linh phi băng phong thêm kiếm khí chạm, trực tiếp liền là chém giết. Lúc này mặt khác hai đầu hắc ám linh thi đã chạy, vũ linh phi không có tiếp tục đuổi giết tôn giả cấp hắc ám linh thi, mà là hướng về phía hắc ám sinh vật bắt đầu nghiền ép thức chém giết. Vũ linh phi đánh giết hắc ám sinh vật, liền cùng thu gặt lúa mạch không sai biệt lắm, tay trái băng phong về sau, tiếp lấy xuất trưởng chấn vỡ, tay phải kiếm khí chém không đứt cắt chém. Phi Di, chúng ta đi trước làm tôn giả a. Dạ Thương một mực bị vũ linh phi năng lượng bọc lấy, nhìn xem hai đầu hắc ám linh thi chạy, liền có chút nóng nảy. Bởi vì đánh giết hắc ám linh thi mới là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Cái kia hai đầu hắc ám linh thi bị băng phong thời điểm, bị Phi Di ở trong người đánh vào huyền ngọc linh khí, muốn tìm được chúng nó không có độ khó, mà này chút cấp 5 đỉnh phong hắc ám sinh vật dễ dàng tiến vào tôn giả cảnh, cho nên muốn trước đưa chúng nó diệt, chúng nó chạy, lại truy sát liền phiền phức. Vũ linh phi vừa nói chuyện, vừa hướng hắc ám sinh vật tiến hành đổ sát. Ta hiểu được, là ta nhận biết thấp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây không phải ngươi nhận biết thấp, tại không có thể tìm tới hắc ám linh thi dưới tình huống, trước giết bọn nó không sai, chỉ là Phi Di có chút chuẩn bị ở sau thôi, ngươi cũng đi giết, chúng ta giết thống khoái. Vũ linh phi tương Dạ Thương theo bên người ném xuống. Dạ Thương huy động luân hồi thương gia nhập chiến đấu hàng ngũ, hắn không có cái gì áp lực, bởi vì ngũ giai hậu kỳ hắc ám sinh vật đều tại vũ linh phi công kích ở trong. Một người ở trên trời, một cái tại đất bên trên, Dạ Thương cùng vũ linh phi liền hướng phía trước nghiền ép. Sau nửa canh giờ chiến đấu kết thúc, vùng này chất đầy thi thể, đối hắc ám sinh vật tới nói thì tương đương với hủy diệt cuộc chiến. Dạ Thương liền không nói, vũ linh phi công kích quá mạnh, quá cấp tốc. Nàng là chọc lấy tu vi cao giết, chỉ cần có muốn chạy trốn ra phạm vi công kích, nàng liền xuất thủ trước giải quyết. Chạy mất một chút, ngược lại là tu vi thấp hắc ám sinh vật. Ngũ giai toàn bộ đánh giết, thời gian ngắn nơi này hắc ám sinh vật muốn đi vào tôn giả cảnh là hết sức không thể nào. Chúng ta đi trước tìm chạy mất cái kia hai đầu hắc ám linh thi, sau đó lại chậm rãi dò xét. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Được rồi, ta tiến đến cũng chỉ là làm Phi Di phất cờ hò reo, làm không là cái gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đừng nói như vậy, nếu như nói không có ngươi hư vô hộ thân lồng khí chống đỡ, Phi Di cũng vào không được, có thể giải quyết vấn đề này, ngươi cư công chí vĩ. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Chương 465, Phát Thệ Ngôn. Phi Di, ngài này phân thân cùng bản tôn không có khác nhau. Tư tưởng cũng giống như vậy. Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi phân thân hỏi. Đúng vậy, đây là một đạo lực lượng linh hồn nhuận nuôi đi ra phân thân. Mặc dù trên người máu thịt là hư đạo thạch năng lượng ngưng tụ, cùng bản tôn có một ít khác nhau, nhưng tư tưởng cùng tư duy là một dạng, ta chính là ngươi Phi Di không sai. Vũ Linh Phi phân thân mở miệng nói ra. Ta đây đã hiểu. Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng một mực có chút lo lắng cái này Vũ Linh Phi phân thân là chết lặng vô tình. Chúng ta đuổi theo giết cái kia hai cái hắc ám linh thi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di ngươi nghỉ ngơi một chút, ta dùng vật cưới. Dạ Thương đem Thiên Vũ phóng ra. Cũng được, Phi Di tiến vào tôn giả về sau, vật cưỡi liền phóng sinh. Vũ Linh Phi cũng đi tới Thiên Vũ phía sau lưng. Tiếp theo tại Vũ Linh Phi chỉ huy dẫn dưới, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía trong đó một đầu hắc ám linh thi chạy trốn phương hướng đuổi theo. Dạ Thương cầm lấy trước kia ẩn chứa Vũ Linh Phi phân thân hư đạo thạch nhìn một chút, Phi Di, này hư đạo thạch nát. Đây đúng là không tưởng tượng được tình huống, có chút tính sai. Nếu như nơi này cùng hắc ám hòn đảo không gian không phải một cái, vậy liền phiền toái một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di ta chỗ này còn có một khối hư đạo thạch, ngài cầm lấy đi dùng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không thể dùng, cho dù không phải một cái không gian, cái kia cũng có thể chờ Phi Di đột phá lại đi giải quyết. Hư đạo thạch ngươi muốn giữ lại, đó là ngưng luyện phân thân cấp cao nhất môi giới, đối tới ngươi tới rất trọng yếu, không thể cầm cái này làm ẩu. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra, có thể bên kia tình thế dù sao hết sức nghiêm trọng. Dạ Thương có chút bận tâm, hắn lo lắng cái tên kia trưởng thành, cuối cùng không cách nào khống chế. Yên tâm, nó muốn đi vào thánh cảnh, tuyệt đối so với Phi Di muộn, khi đó còn không phải vững vàng trừng trị nó. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, ta đây an tâm. Dạ Thương gật gật đầu. Hư đạo thạch ngươi giữ lại, chờ ngươi tiến vào tôn giả cảnh, Phi Di chuyển thụ cho ngươi tu luyện phân thân. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, tạ ơn Phi Di. Dạ Thương mở miệng nói ra, vậy chúng ta tiếp tục tiến lên, cái kia hắc ám linh thi liền tại phía trước ngàn dặm xa tả hữu, giết nó, chúng ta lại đi thu thập một cái khác. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, xem đang ép bản chương. L tiết bên trên khốc tượng. Lưới. Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía Vũ Linh Phi chỉ huy phương hướng tiến lên. Đi tới nửa canh giờ, cách Vũ Linh Phi chỉ huy địa phương không xa, Vũ Linh Phi đứng dậy, còn muốn chạy. Dạ Thương ngươi sau đó tới. Nói dứt lời Vũ Linh Phi thân thể chớp động hai lần, liền biến mất tại Dạ Thương trong tầm mắt. Dạ Thương cũng không nóng nảy, khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía Vũ Linh Phi biến mất phương hướng bay đi. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Dạ Thương gặp được Vũ Linh Phi, tại trước người của nàng cách đó không xa, có này một bộ hắc ám linh thi thi thể. Cái tên này còn muốn chạy, chạy sao? Vũ Linh Phi hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên liền rơi xuống Thiên Vũ trên lưng, bên kia, chúng ta hướng phía bên kia đuổi theo, chạy đến bên kia ra hỏa tu vi không cao, nhưng sức chiến đấu hẳn là mạnh nhất một cái, bắt đầu không có giết nó, là bởi vì sợ lãng phí thời gian. Tốt, chúng ta liền hướng phía bên kia truy. Dạ Thương gật gật đầu. Giết nó về sau, Phi Di đi theo ngươi cùng một chỗ tìm tài nguyên, cũng không thể đến không. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Cái này không cần gấp gáp, Phi Di, nói với ngài lời nói thật, ta hiện tại thật không thiếu tài nguyên tu luyện, lần này đi băng nguyên biển, ta lấy đến huyền quy tinh thể cùng huyết linh quy tinh thể, đừng nói đem thân thể tu luyện tới lục giai, liền là tu luyện tới thất giai đều có thể. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi nói ra. Thân thể tu luyện tới thất giai. Ngươi có thể. Vũ Linh Phi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta có thể, ta được đến qua một bản công pháp luyện thể truyền thừa, bên trong có ghi chép. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia không sai, linh hồn cùng thân thể là người tu luyện khác nhau trọng yếu nhất căn bản, ngươi có thể có cơ duyên như vậy rất tốt. Vũ Linh Phi vô vô Dạ Thương bả vai nói ra. Phi Di, ngươi muốn nhìn sao? Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi vấn đạo, hắn không muốn bởi vì tảng tư cùng Vũ Linh Phi sinh ra cái gì ngăn cách, hắn cũng thực tình hy vọng Vũ Linh Phi có thể mạnh hơn. Bởi vì Vũ Linh Phi mạnh liền là Đông Huyền vực mạnh. Không cần, Phi Di là tu luyện thân thể, nhưng chúng ta đi được là hoàn toàn không giống con đường. Phi Di huyền băng thể là dùng chân khí cường hóa đi ra, mà ngươi là đi khí huyết cường thân con đường, hoàn toàn khác biệt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu nói. Trạch tâm nhân hậu là một loại mỹ đức, nhưng đối người tu luyện tới nói cũng là không may. Hiện tại Phi Di liền bức bách ngươi một lần, ngươi phát cái thề. Về sau không đem hư vô thiên mệnh châu cùng công pháp luyện thể sự tình tùy ý nói cho hắn biết người. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Phi Di cũng không phải người ngoài. Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi nói ra. Tranh thủ thời gian thể, hai thứ đồ này hội dẫn phát nhiều loạn lớn, tiết lộ ra ngoài đối ngươi không có chỗ tốt gì, tương lai bên cạnh ngươi, còn sẽ xuất hiện mặt khác quan hệ tốt người biết mặt không biết lòng, cho nên Phi Di nhất định phải dùng thệ ngôn để ước thúc ngươi. Vũ Linh Phi nói ra chính mình nhường Dạ Thương thể lý do. Nhìn xem Vũ Linh Phi nghiêm túc gương mặt, Dạ Thương giơ tay lên phát một cái thệ ngôn. Ừm, lần này Phi Di an tâm, ngươi tâm tư quá đơn thuần, mà đây cũng là người ăn người thói đời, có thệ ngôn tại, về sau không cùng người bên cạnh nói, trong lòng ngươi cũng sẽ không cảm giác tội lỗi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đa tạ Phi Di vì ta suy nghĩ. Dạ Thương trong lòng hết sức cảm tạ Vũ Linh Phi vì hắn suy nghĩ. Có một số việc không phải ngươi chắc hẳn phải vậy là được, huynh đệ bất hòa, hồng nhan thành thủ sự tình nhiều lắm, cho nên Phi Di mới cho ngươi bên trên một cái xiềng xích. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương xuất ra một vò rượu đưa cho Vũ Linh Phi, chính mình lấy ra một vò rượu. Thả lỏng, chúng ta nếu tới, cái kia vấn đề là có thể giải quyết, cái này nhỏ không gian quy tắc không được đầy đủ, chỉ ẩn chứa nồng đậm tử vong khí, nơi này sinh ra thánh giả khả năng quá thấp. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tử vong khí nồng đậm, chẳng phải dễ dàng sinh ra tử vong thuộc tính thánh giả sao? Dạ Thương không hiểu hỏi. Trở thành thánh giả con đường không nhiều, một cái là đến bản nguyên thạch, mặt khác liền là thánh tinh, nơi này quy tắc không được đầy đủ, sẽ rất khó có bản nguyên thạch xuất hiện, thánh tinh chớ nói chi là, khả năng thấp hơn, cho nên nói thánh giả không phải dễ dàng như vậy liền sinh ra. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thánh tinh. Thánh tinh là trở thành thánh giả con đường một trong, cái kia thánh giả ở giữa tranh đấu không phải hết sức tàn khốc. Nghe Vũ Linh Phi, Dạ Thương trong lòng chấn một thoáng. Không sai, cho nên trở thành thánh giả người tu luyện hoặc là yêu thú, đều lựa chọn lánh đời, tị thế, chính là sợ bị chém giết. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nói cách khác mới vừa gia nhập thánh cảnh người tu luyện, tại có thực lực thánh giả trong mắt liền là tài liệu. Dạ Thương trong lòng có chút hoảng. Đúng là như thế, cái này là người tu luyện thế giới tàn khốc, không có thực lực liền là thịt cá, có thực lực cái kia chính là dao thớt, điểm ấy ngươi phải nhớ kỹ. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chương 466, 10 phần tàn khốc. Cái kia Phi Di tiến vào thánh cảnh sau nhất định phải che giấu. Dạ Thương có chút lo lắng nói. Ngươi lo lắng Phi Di, Phi Di thật cao hứng, bất quá điểm này, Phi Di đã sớm cân nhắc qua, đây cũng là hết thể tiến vào thánh cảnh người tu luyện đều cần suy tính. Phi Di không có ý định dùng thủy thuộc tính đột phá, một mực nghiên cứu dùng sinh mệnh thuộc tính tiến giai, cao cấp thuộc tính tiến giai về sau, cái kia sức chiến đấu liền mạnh, đến lúc đó ai giết ai còn khó nói. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết thế giới tàn khốc, thánh giả đã không cần thánh tinh, thế nhưng người bên cạnh, người đời sau đều có thể cần, cho nên giết người đoạt thánh tinh sự tình rất có thể liền xuất hiện. Không cần lo lắng này chút, hiện tại có hay không thánh giả khó mà nói, có thánh giả, bọn hắn không xuất thế. Không cần lo lắng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Dạ Thương gật gật đầu nói. Đúng vậy, đã bao nhiêu năm, liền chưa nghe nói qua thánh giả tin tức, vực chiến thường xuyên có, cũng chưa từng thấy qua thánh giả. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Hai người ngồi thiên vũ theo Vũ Linh Phi chỉ dẫn tiến lên, đi đuổi bắt chạy mất cái kia quăng hắc ám linh thi. Lúc này Vân Đoạn Sơn nhân loại người tu luyện doanh địa, Dạ Thương trong trứng đồng, Vũ Linh Phi bản tôn cùng Dương Lôi. Tư Không Sơ Vũ uống trà, trò chuyện. Không cần lo lắng, Hắc Ám Linh Thi bị giết đến không sai biệt lắm, hiện tại đang truy sát cuối cùng một đầu, giết xong sau liền là dò xét tra một chút cái không gian này. Uống một ngụm trà về sau Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Hy vọng cùng Hắc Ám hòn đảo không gian thông đạo là một cái không gian, như thế Phi Di ngài là có thể một lần giải quyết. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cái này cần dò xét về sau, mới có thể kết luận, Dạ Thương đi qua Hắc Ám hòn đảo không gian, theo dò xét. Có quen thuộc tình cảnh Dạ Thương liền sẽ nhận ra được, nếu như không có, vậy thì không phải là một cái không gian, bất quá cũng không cần gấp, không có gì lớn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi phân thân hướng phía chạy trốn Hắc Ám Linh Thi truy kích, trên nửa đường gặp phải đẳng cấp cao một chút yêu thú, Vũ Linh Phi phân thân liền sẽ ra tay đánh giết, nói đúng là chỉ cần có quật khởi dấu hiệu, Vũ Linh Phi liền sẽ ra tay diệt đi, không cho chúng nó cơ hội trưởng thành. Đầu kia chạy trốn Hắc Ám Linh Thi một mực là di động, liền không dừng lại qua. Cái tên này không chỉ có thực lực mạnh, còn hết sức xảo quyệt, biết nói chúng ta nhất định truy sát, cho nên đều không ngừng dưới, đoán chừng là tìm kiếm lấy tự nhận an toàn cư trú điểm. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chỉ cần Phi Di huyền ngọc linh khí ở trong cơ thể nó liền chạy không thoát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng không thể nói như vậy, tử vong thuộc tính dù sao cũng là cao cấp thuộc tính, nếu như cho nó thời gian, nó có lẽ có luyện hóa khả năng. Nhưng nó như thế chạy, là không có cơ hội luyện hóa, đoán chừng nó đã biết trong thân thể xảy ra vấn đề, Phi Di cái kia đạo huyền ngọc linh khí trước mắt đang không ngừng đến chấn động, đây là nó chống lại mong muốn bước đi ra hiện tượng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, vậy chúng ta phải nhanh lên một chút. Dạ Thương khống chế thiên vũ tăng nhanh tốc độ phi hành. Không nóng nảy, nếu như cuối cùng, Phi Di chính mình đã sớm bay qua. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Dạ Thương gật gật đầu, không nói gì. Khống chế thiên vũ dựa theo Vũ Linh Phi cung cấp phương hướng truy kích. Tại trạng vạng tối thời điểm, hai người tiếp cận Hắc Ám Linh Thi hiện nay ở khu vực. Tốt, ngươi liền không cần phải để ý đến, Phi Di đi thu thập nó. Vũ Linh Phi thân thể chấp động, rời đi thiên vũ phía sau lưng, hướng phía Hắc Ám Linh Thi cất giấu khu vực bay đi. Sau đó chiến đấu liền vang dội, cái này Hắc Ám Linh Thi so sánh xảo quyệt, sức chiến đấu cũng rất mạnh, thế nhưng tại Vũ Linh Phi thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ có bị chém giết vận mệnh. Chém giết Hắc Ám Linh Thi Vũ Linh Phi, về tới Thiên Vũ phía sau lưng, chúng ta tìm một chỗ trước cắm trại, Phi Di muốn trước khôi phục một chút, linh hồn phân thân tiêu hao lớn, là không có bản tôn khôi phục nhanh, đây là thiếu hụt, mặt khác một mực tại hư đạo thạch bên trong tu luyện, cũng không mang tài nguyên tiền đến, đây là một sai lầm. Cái kia Phi Di cần gì, bản nguyên linh dịch, còn là sinh mệnh linh dịch. Dạ Thương mở miệng hỏi, cái kia cho ta hai giọt bản nguyên linh dịch. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương lấy ra một bình nhỏ bản nguyên linh dịch đưa cho Vũ Linh Phi. Phi di này không có chữ vật giới chỉ, dùng 2 giọt là có thể. Ăn 2 giọt bản nguyên linh dịch về sau, Vũ Linh Phi lại đem bản nguyên linh dịch cái bình trả lại cho Dạ Thương, tiếp lấy ngay tại Thiên Vũ phía sau lưng ngồi xuống khôi phục. Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ, tìm một cái đối lập hoàn cảnh tốt điểm địa phương, liền dùng gia thú lấy một cái lều vải, nhường Vũ Linh Phi đi vào khôi phục, tiếp lấy an bài Thiên Vũ đi săn thức ăn. An bài tốt Thiên Vũ sự tình, Dạ Thương tiến vào lều vải, ngay tại lều vải một góc ngồi xuống tu luyện. Một đêm thời gian trôi qua, Vũ Linh Phi phân thân khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tiếp lấy hai người tiếp tục bắt đầu dò xét, lần này hai người không có ngồi cưỡi Thiên Vũ, liền là trên mặt đất đi lại, như thế mới có thể tìm được tài liệu. Theo tiến lên điều tra, bị Vũ Linh Phi đánh chết hắc ám sinh vật rất nhiều, Dạ Thương cũng thu lấy không ít tài liệu luyện đan, còn chiếm được một khối nguyên cực thạch. Vũ Linh Phi nói cho Dạ Thương, đó là luyện chế linh khí tài liệu tốt. Cái này khiến Dạ Thương thật cao hứng, bởi vì lo lắng cho hắn chính mình luân hồi thương về sau muốn một lần nữa rèn đúc, tài liệu chuẩn bị một chút tổng không có chỗ xấu. Ngươi từng tiến vào hắc ám hòn đảo không gian, nếu có quen thuộc tình cảnh, ngươi liền cùng Phi Di nói một tiếng, như thế chúng ta mới có thể xác định hai cái có phải hay không một cái không gian. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, Phi Di, không phải một cái không gian. Dạ Thương thở dài nói ra, ngươi có thể chắc chắn chứ? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi, có thể, năng lượng đều là năng lượng tử vong, nhưng khí tức không giống nhau, nơi này khí tức tử vong cho ta cảm giác là phiêu tán, mang theo làm người cảm giác không thoải mái, mà cái kia tử vong không gian hết sức đè nén, năng lượng có chút dữ dằn. Dạ Thương mở miệng nói xong cảm giác của mình, cũng là phán đoán là hai cái không gian lý do, ồ. Vậy thì không phải là một cái không gian, bất quá có chút lạ, hai địa phương cách xa nhau không xa, đều là tử vong thuộc tính, lại không phải một cái không gian, đây là cái gì tình huống đâu. Vũ Linh Phi cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Hội không là nguyên nhân gì, là một cái không gian nhưng điểm tách rời ra, hoặc là nguyên nhân gì dẫn đến ra loại tình huống này. Dạ Thương mở miệng hỏi. Cũng có khả năng này, bất quá không sao, chúng ta tiếp tục điều tra, bất quá đối với tốt tài nguyên, không cần ôm hy vọng quá lớn, nơi này có tràn đầy linh trí hắc ám linh thi, thiên tài địa bảo chúng nó cũng sẽ thu lấy lợi dụng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ừm, không sai biệt lắm, chúng ta liền ra ngoài. Dạ Thương mở miệng nói ra, cái kia ngược lại là không nóng nảy, mặc dù bởi vì có hắc ám linh thi tồn tại, tài nguyên hội thiếu, nhưng không có nghĩa là không có, có nhiều thứ là dựa vào khí vận cùng cơ duyên, hắc ám linh thi đến không đến, không có nghĩa là chúng ta đến không đến. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, vậy chúng ta liền tiếp tục, thử thời vận xem. Dạ Thương gật gật đầu, đối với hắc ám linh thi tới nói, hắc ám thuộc tính tài nguyên là trí bảo, đối chúng ta mà nói không phải, cho nên vẫn còn có cơ hội. Chúng ta tiếp tục, mặt khác thả ra cảm giác, cảm xúc có cái gì đặc thù cảm giác. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Chương 467, hạ lệnh khu chủ. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi tại hắc ám trong không gian đi tới hơn 10 ngày, bất quá kết quả vẫn là rất bình thường. Tài liệu luyện đan cùng vật liệu luyện khí thu lấy một chút, thậm chí đều đi tới tử vong không gian rịa, nhưng không có đại thu hoạch. Tử vong không gian rịa hàng rào là sương mù mông lung khí thể bốc lên. Đây là kinh khủng nhất không gian loạn lưu. Mang theo uy năng mạnh mẽ quy tắc công kích, đừng nói là tuân giả, liền là thánh giả bị cuốn vào cũng muốn không may, trừ phi là đặc thù hộ thể thủ đoạn, các ngươi Dạ Nguyệt Vương triều không gian liệt liền có năng lực như thế. Vũ Linh Phi phân thân nhìn xem không gian loạn lưu nói ra. Này chính là không gian hàng rào, chúng ta hướng phía những phương hướng khác nhìn một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng tốt. Vũ Linh Phi phân thân gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi phân thân liền tại không gian bên trong bắt đầu dò xét. Có tài nguyên vẫn là muốn thu lấy. Sau đó, hai người tại tử vong trong không gian lục soát gần một tháng, gặp phải hắc ám sinh vật liền chém giết, gặp phải tài nguyên liền thu lấy, mặc dù không có được cái gì nghịch thiên bảo vật, nhưng tài liệu luyện đan cùng khoáng thạch, hai người thu lấy một chút. Thu hoạch lớn nhất liền là tìm tới một cái nhỏ khoáng mạch, đào móc 100 linh thạch cực phẩm, 3-400 linh thạch thượng phẩm cùng một chút linh thạch trung phẩm. Cái không gian này cũng cứ như vậy, tiếp tục điều tra cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta có khả năng ra ngoài. Sau đó đem này không gian thông đạo khẩu phong ấn, cái này mầm thai vạ coi như giải trừ. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết bên trong không gian này tài nguyên không nhiều, hắc ám sinh vật mong muốn lại quật khởi cơ hồ là không có khả năng. Dùng mấy ngày, hai người chạy về không gian thông đạo khẩu. Tại không gian thông đạo khẩu, Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương muốn một chút tinh thạch, bố trí một cái đại trận, đem không gian thông đạo khẩu ẩn giấu đi. Phi Di vẫn là trận pháp đại sư. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Có một ít đọc lướt qua, các ngươi tu luyện lực lượng linh hồn là lựa chọn điều khắc hòa luyện đan, Phi Di liền đi nghiên cứu trận pháp đoạn đường này đường, còn tính là có chút thành tựu. Vừa nói chuyện, Vũ Linh Phi tiếp tục bố trí trận pháp. Dạ Thương không hiểu, chỉ có thể ở một bên quan sát. Trong huyễn trận mang theo sát trận, chỉ cần không phải tôn giả đánh bậy đánh bạ đụng phải, tôn giả phía dưới hắc ám sinh vật là không phá nổi, vào trận liền sẽ bị đánh giết, chúng ta có thể đi về. Bố trí xong trận pháp, Vũ Linh Phi vô vỗ tay nói ra. Hư đạo thạch vỡ vụn, Vũ Linh Phi năng lượng phân thân trở về không được, Dạ Thương liền chống đỡ lấy hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí, bao vây lấy Vũ Linh Phi năng lượng phân thân liền hướng phía không gian thông đạo khẩu phóng đi. Mang theo Vũ Linh Phi, Dạ Thương hộ thân lồng khí liền muốn chống đỡ lớn một chút, cũng may hắn còn có thể kiên trì, sau một lát, liền vọt lên không gian thông đạo. Ra không gian thông đạo về sau, Dạ Thương nhìn thấy tại phía trước cách đó không xa đứng chắp tay Vũ Linh Phi bản tôn. Lúc này đứng tại Dạ Thương bên người Vũ Linh Phi phân thân, một cái chớp động liền tiếp cận Vũ Linh Phi bản tôn, tiếp lấy hợp hai là một. Sau đó Vũ Linh Phi lần nữa xuất ra linh thạch bố trí trận pháp, hai phía đều bố trí trận pháp, như thế tương đối an toàn một chút. Không sai, chúng ta trở về đi. Bố trí xong trận pháp, Vũ Linh Phi cánh tay vung lên bọc lấy Dạ Thương liền bắt đầu bay lượn. Liên là có chút không giống, hiện tại đối mặt Phi Di, lộ ra chân thực một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia phân thân thân thể là hư đạo thạch nhuận nuôi đi ra, vẫn còn có chút khác biệt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Rất nhanh hai người liền trở về Vân Đoạn Sơn phòng tuyến. Nhìn thấy Dạ Thương trở về, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hết sức cao hứng. Phi Di, đây là lần này đào đi cực phẩm tinh thạch. Dạ Thương đem lần này đào móc cực phẩm tinh thạch đều đem ra, giao cho Vũ Linh Phi. Được a. Cái kia Phi Di liền không khách khí với ngươi, chuẩn bị một chút, các ngươi liền rút lui. Trong khoảng thời gian này các ngươi mệt muốn chết rồi, trở lại Đông Huyền Thành liền nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương cùng hai nữ nói ra. Không cần chúng ta đi hắc ám hòn đảo rồi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không cần, bên kia có huyết ý vệ trông coi cửa thông đạo, đánh giết nhỏ đi, bản tọa phân thân đến bên kia chấn thủ là có thể, không cần đại gia hao tâm tốn sức. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Như thế cũng tốt, thu thập một chút, chúng ta liền xuất phát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiếp lấy Vũ Linh Phi liền triệu tập Đông Huyền vực hết thảy cao tầng họp, bố trí tiếp xuống an bài. Trên thực tế đang họp trước đó, phân thân của nàng liền đã rời đi hướng phía Hắc Ám hòn đảo tiến đến. Dạ Thương bên này cùng Hầu Kiếm mấy người còn có huyết ý vệ thành viên bản giao một tiếng, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhưng dự định cùng hắn cùng một chỗ đến Đông Huyền thành Hầu Kiếm mấy người cùng tông môn tạm biệt về sau, Dạ Thương đi tới dược cốc khu vực, hắn không có ý định hồi trở lại dược cốc, cho nên muốn cùng đại trưởng lão, Cung Huyền cùng những sư huynh khác chào hỏi. Tại dược cốc đất cắm trại, Dạ Thương nhìn thấy Tinh Vân môn cao tầng, bọn hắn cảm tạ dược cốc bất kể hiểm khích lúc trước đến giúp đỡ, đồng thời cũng biểu đạt thái độ, nếu như dược cốc về sau có chỗ cần hỗ trợ, Tinh Vân môn tuyệt không từ chối. Đại trưởng lao mấy người cũng đáp ứng, hiện tại dược cốc là như mặt trời ban trưa, hoặc là nói dược cốc tôn giả yếu nhược, nhưng đó là có khả năng phát triển. Chủ yếu nhất là dược cốc mạng lưới quan hệ mạnh mẽ, mềm thực lực hung tàn, đồng minh có Nam Đấu môn cùng Lôi Minh tông. Mặt khác cùng phủ thành chủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, kim diễm môn tại Đông Huyền thành sản nghiệp, cơ hồ đều là bị dược cốc đó lấy, sự phát triển của tương lai, chỉ cần không phải đồ đần đều hiểu là tình huống như thế nào. Trông thấy Dạ Thương, Tinh Vân môn người mở miệng chào hỏi, Dạ Thương cũng là chắp tay đáp lễ, tiếp lấy Dạ Thương liền cùng đại trưởng lão, Cung Huyền còn có chính mình một đám sư huynh nói quyết định của mình. Được, có thời gian liền trở về, có truyền tống trận cũng thuận tiện, mặt khác lần trước nói với ngươi sự tình, ngươi hướng phía trong lòng đi đi. Có thời gian liền trở về liệu một phen. Đại trưởng lão đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đại trưởng lão nói là bắt long đỉnh sự tình, hắn đối dược cốc không keo kiệt, đồng dạng dược cốc cũng là toàn lực đến đỡ Dạ Thương quật khởi. Trước mắt Dạ Thương là dược cốc chiêu bài, Dạ Thương quật khởi chẳng khác nào là dược cốc quật khởi, Dạ Thương không ngã cái kia mang ý nghĩa dược cốc không ngã, bởi vì dược cốc trước mắt mạng lưới quan hệ cơ hồ liền là dựa vào Dạ Thương thành lập. Đánh xong mời đến về sau, Dạ Thương về tới đội ngũ của mình bên này, lúc này Thiên Cực Huyết tiểu đội cùng Huyết Ý Vệ tiểu đội đã thu thập xong. Dạ Thương sau khi trở về, Đông Huyền vực cao tầng cũng đến tất cả đội ngũ phía trước. Sau đó phủ thành chủ Đái Thiên Cường trưởng lão tuyên bố phủ thành chủ một hạng quyết định, nhường mấy đại tông môn đại biểu đi phủ thành chủ, thương nghị tiếp xuống Đông Huyền thành bên trong Xích Vân tông thế lực tiếp quản vấn đề. Phủ thành chủ quyết định này mang ý nghĩa muốn tẩy trừ Xích Vân tông tại Đông Huyền thành thế lực. Đây là Vũ Linh Phi mệnh lệnh. Một cái không thể vì Đông Huyền vực chiến đấu hăng hái thế lực, không có bồi dưỡng tất yếu, hoàn toàn là lãng phí tài nguyên, không bằng trực tiếp bóc tát, đi bồi dưỡng mặt khác thế lực. Tin tức này hạ đạt lệnh ở đây 6 đại tông môn rất khiếp sợ, ý vị này một cái thế lực chập trùng liền quyết định như vậy xuống tới. Chương 468, muốn đi tổng bộ. Nguyên nhân đại gia chắc hẳn cũng đều hiểu, tiểu tiết bên trên không ai so đo, thế nhưng làm việc không thể mất đi chủ quan, thân là Đông Huyền vực người, cái kia Đông Huyền vực lợi ích liền nhất định phải trí thượng, bình thường làm sao đấu không ai quản, thế nhưng tại Đông Huyền vực có nguy nan thời điểm, dám chơi một ít xáo lộ, như vậy thật có lỗi. Đái Thiên Cường nói ra phong sát Xích Vân Tông lý do. Không phục. Xích Vân Tông dám không phục, kết quả kia ai cũng biết, trực tiếp sẽ bị gạt bỏ. Đông Huyền thành phủ thành chủ, dưới tình huống bình thường sẽ không can dự, sở thuộc khu vực tông môn thế lực, gia tộc thế lực phát triển, đều bỏ mặc xử lý, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể không có nguyên tắc. Tại Đông Huyền vực phát triển, ngươi có khả năng đoạt địa bàn, ngươi có khả năng đoạt tài nguyên, nhưng không thể không điểm mấu chốt, không thể vì Đông Huyền vực ra sức, đây là phủ thành chủ không thể chịu đựng. Hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương, mặt khác còn có một việc, Tinh Vân môn chịu che chở 20 năm, này 20 năm các ngươi mấy đại tông môn không cho phép xâm hại Tinh Vân môn lợi ích, nguyên nhân các ngươi đều thấy được, bọn hắn một mực tại chiến đấu, cho dù là môn hạ đệ tử tổn thất nặng nề, Tinh Vân môn cũng không có lui, mặt khác Tinh Vân môn các ngươi muốn tự hạn chế, nếu như các ngươi khác người, như vậy cái này phù hộ lệnh liền sẽ giải trừ. Vũ Linh Phi nhìn xem Tinh Vân môn cao tầng nói ra. Cẩn tuân đại nhân chỉ lệnh. Tinh Vân môn người đều cúi thấp người. Đều rút lui đi. Lần nữa ra lệnh về sau, Vũ Linh Phi thân thể chớp động mấy lần, liền rời đi Vân Đoạn Sơn. Tiếp lấy Dạ Thương xoay người, đặt ngồi kỵ, xuất phát. Huyết Y vệ thành viên vật cưỡi kém một chút, cho nên tốc độ tương đối chậm, dùng đã hơn nửa ngày thời gian, đoàn người mới chạy tới Tinh Vân Thành. Tinh Vân môn còn là rất lớn khí, không muốn linh thạch, miễn phí nhường đoàn người truyền tống. Truyền tống đến Đông Huyền Thành, ra truyền tống trận, Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, trở về chờ lấy tôi tớ làm ăn đến. Cái kia tương đối trưởng, hiện tại cũng xuất động, đi mua thức ăn, nhiều tới điểm thịt, rượu muốn tốt rượu. Theo Dạ Thương một tiếng hô, đoàn người liền tan tác như chim ong, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Ha ha, đám người này rất có ý tứ, không sai, đều là tính tình thật. Dương Lôi vừa cười vừa nói, chúng ta về phủ đệ, chờ bọn hắn trở về, chúng ta là có thể ăn uống thả cửa dừng lại. Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía phủ đệ bay lượn. Rất nhanh Huyết Ý vệ cùng Thiên Cực Huyết tiểu đội. Đoàn người tại Dạ Thương phủ đệ tập hợp, trực tiếp ngay tại trong hoa viên đem cái bàn nâng lên, sau đó liền bắt đầu uống rượu. Một trận này uống rượu hai canh giờ, một đám người là thật tận hứng về sau, mới tán đi. Trở lại trong phòng khách, Dạ Thương uống một ngụm Tư Không Sơ Vũ pha trà, lúc này có thể yên tĩnh xuống. Ai biết được, thế sự đa dạng, vẫn là chăm chỉ tu luyện, tăng thực lực lên tốt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, biết thực lực mới là hết thệ căn bản. Bất quá thập tam ngươi cũng không cần có cái gì áp lực, thuận theo đương nhiên tốt, tu vi không phải một lần là xong. Dương Lôi mở miệng nói ra. Được rồi, ta đi gặp một chút Phi Di, chúng ta trở về, làm sao cũng phải chào hỏi. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Không qua đêm Thương tại ngắm cảnh lâu cũng không có nhìn thấy Vũ Linh Phi, sau đó Dạ Thương về tới lầu chính. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Không có gặp người. Có thể là bởi vì xử lý sự tình không có trở về đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện bây giờ nhiều như vậy, Thiên Cực Huyết bên kia nàng muốn an bài, phủ thành chủ bên kia cũng phải xử lý một ít sự vật, sắp thực hội rất bận rộn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đoán chừng muộn một chút liền trở lại, sắc trời cũng không sớm, các ngươi qua một thoáng thế giới hai người đi. Dương Lôi cười cười đứng dậy rời đi lầu chính. Dạ Thương quay người nhìn về phía Tư Không Sơ Vũ. Nghe Dương Lôi, lại chú ý Dạ Thương ánh mắt. Tư Không Sơ Vũ đỏ mặt, nơi nào có ngươi nhìn người như vậy, suy nghĩ gì đều tại trong ánh mắt. Vậy chúng ta liền đi nghỉ ngơi đi. Dạ Thương nắm Tư Không Sơ Vũ tay nói ra. Tư Không Sơ Vũ hơi hơi gần như không thể thấy gật đầu. Sau đó hai người liền đi tới Dạ Thương phòng ngủ. Sơ Vũ, các ngươi cái kia công pháp tu luyện ra sao rồi? Ngồi ở mép giường về sau, Dạ Thương mở miệng hỏi. Hẳn là có thể đi. Bất quá không có thử một chút không biết. Tư Không Sơ Vũ thấp giọng nói ra. Ta đây toàn lực phối hợp. Dạ Thương cởi bỏ ngoại bào mở miệng nói ra. Cái này nói như thế nào đây? Nếu như là hai bên được lợi, tối thiểu nhất không bị thương tổn, là thật phải phối hợp. Tư Không Sơ Vũ ghé vào Dạ Thương bên thai nói một chút tình huống cặn kẽ. Được rồi, một hồi tất cả nghe theo ngươi. Dạ Thương ôm Tư Không Sơ Vũ nói ra. Tận lực bồi tiếp quần áo rơi xuống đất tất tất tắc tắc thanh âm. Tại ôm và hôn môi bên trong, theo Tư Không Sơ Vũ một tiếng hừ nhẹ bên trong. Dạ Thương xâm nhập Tư Không Sơ Vũ thân thể mềm mại. Người chậm một chút. Tư Không Sơ Vũ đưa tay gõ một cái giơ lên hắn đùi ngọc Dạ Thương. Ừm. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết thật lâu không tại cùng một chỗ, Tư Không Sơ Vũ thân thể có chút không thích ứng, đã có chút không quen. Kích tình thiêu đốt một hồi, Tư Không Sơ Vũ ôm Dạ Thương, tại Dạ Thương bên thai nói một chút thoại. Sau đó Dạ Thương liền phối hợp lên Tư Không Sơ Vũ, hai người bắt đầu tu luyện hòa hợp công pháp. Tại chuyển động bên trong làm những chuyện khác, Dạ Thương có chút không quen, tinh lực có chút không tập trung, cuối cùng tại Tư Không Sơ Vũ nắm nuốt lỗ thai nhắc nhở hạ mới tính tiến nhập trạng thái. Này vừa tu luyện liền là gần nửa đêm. Thế nào? Tắm rửa qua đi, Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Rất tốt, có thể cùng ngươi thân mật, lại có thể tu luyện này không sai, này làm khổ nửa đêm, một điểm cảm giác hể vải đều không có. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta bên này đâu, tu vi có rõ ràng tăng lên. Tư Không Sơ Vũ thấp giọng nói ra. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi tu luyện. Dạ Thương nhìn xem Tư Không Sơ Vũ nói ra. Không kém đêm nay, ngươi liền bồi ta đi. Tư Không Sơ Vũ lôi kéo Dạ Thương tay nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền ôm ấp lấy Tư Không Sơ Khai bắt đầu nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Dạ Thương cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ đều tu luyện hòa hợp công pháp. Công pháp đối Dạ Thương hiệu quả không lớn, bất quá đối hai nữ trợ giúp là rất lớn, bởi vì Dạ Thương toàn thân khí huyết lao nhanh, dương khí mười phần, luyện hóa Dạ Thương tự nhiên bộc lộ dương khí, liền để hai nữ được ích lợi không nhỏ. Tu luyện sau khi, Dạ Thương liền là buổi tiếp Thiên Vũ cùng Ngân Hồ chơi đùa, hoặc là liền là nhìn một chút Huyết Ý Vệ huynh đệ tu luyện tình huống. Bình tĩnh hai ngày, Vũ Linh Phi trở về, là mang theo Lam Vũ Huyên trở về. Phi Di, giám sát đại nhân đến, ngồi. Tu luyện thương pháp Dạ Thương thu luân hồi thương mở miệng chào hỏi. Ngươi đây là đủ cố gắng. Lam Vũ Huyên vừa cười vừa nói. Hiện tại là loạn thế, nhiều một chút thực lực luôn luôn tốt. Dạ Thương lau chán một cái mồ hôi nói ra. Ý nghĩ này tốt, gần nhất không có cái gì an bài a. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Cái kia ngược lại là không có, thế nào Phi Di? Chẳng lẽ Hắc Ám hòn đảo bên kia cần muốn nhân thủ? Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi hỏi. Đây cũng không phải, là như vậy. Lam giám sát có ý tứ là muốn cho ngươi đi một chuyến Kình Thiên Vực, đến chúng ta Thiên Cực Huyết tổng bộ một chuyến, ngươi thông qua ngũ tinh kiểm tra, không đi tổng bộ đưa tin cũng không thích hợp. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chương 469, uy danh tại bên ngoài. Nhưng bây giờ Đông Huyền Vực là thời buổi rối loạn, ta không muốn rời đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Nên tính là an ổn, tối thiểu nhất có thể an ổn một quãng thời gian. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta còn chưa làm tốt phương này liền dự định. Cũng không có chuẩn bị. Dạ Thương có chút lưỡng lự. Không có gì chuẩn bị, ngươi chính là đi gặp Hạ Thiên Cực Huyết người của tổng bộ, sau đó liền trở lại, mặt khác những chuyện kia, không cần đi quản. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, vậy được, ta liền đi một chuyến. Dạ Thương mở miệng nói ra, mang theo các nàng, coi như là du ngoạn một vòng. Vũ Linh Phi chỉ Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ. Được rồi, cái kia Lam giám sát, chúng ta lúc nào xuất phát? Dạ Thương nhìn xem Lam Vũ Huyên hỏi. Xem các ngươi a, bản tọa này lúc nào đều có thể. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Vậy liền ngày mai đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, ngày mai các ngươi đến Thiên Cực Huyết tìm bản tọa. Lam Vũ Huyên gật gật đầu, nàng lần này chính là vì Dạ Thương tới, tương Dạ Thương đưa đến tổng bộ, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Lam Vũ Huyên đi, Vũ Linh Phi không đi. Đi Thiên Cực Huyết tổng bộ, sẽ không an bài cho ta chuyện gì a? Ta hiện tại không có thời gian đi quản chuyện gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây cũng là hắn lưỡng lự nguyên nhân. Không có chuyện gì, ngươi liền nói hồi trở lại Đông Huyền Vực, là Phi Di ta ý tứ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy thì tốt. Dạ Thương hiện tại hết sức đến chán ghét phiền phức. Nghỉ ngơi một đêm, cùng Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng đám người chào hỏi, đối Vũ Linh Phi nghỉ ngơi lầu các túi thấp người, Dạ Thương mang tốt mặt nạ, mang theo cũng mang lên trên mặt nạ Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền rời đi phủ đệ, ngồi hắn Thiên Vũ đi tới Thiên Cực Huyết. Tại Thiên Cực Huyết trong hành lang, Dạ Thương gặp được chờ bọn hắn Lam Vũ Huyên. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Cũng mang theo mặt nạ Lam Vũ Huyên đối Dạ Thương khoát khoát tay. Ra Thiên Cực Huyết, Dạ Thương ba người liền phóng ra vật cưới. Các ngươi đều có vật cưới, bản tọa vật cưới rất sớm trước đó liền phóng sinh. Nhìn xem Dạ Thương ba người vật cưới, Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Cái kia Lam giám sát liền cùng ta cùng cưới một ngựa đi. Dương Lôi đối Lam Vũ Huyên nói ra. Lam Vũ Huyên gật gật đầu, trước kia nàng đi ra ngoài đều là bay lượn. Tôn giả bay lượn so phi hành yêu thú nhanh hơn, thế nhưng hiện tại nàng muốn cùng Dạ Thương ba người một đường. Bốn người tới truyền tống trận về sau, Lam Vũ Huyên giao linh thạch, đi gần biển thành. Đến gần biển thành, Lam Vũ Huyên không có ra truyền tống trận, trực tiếp nộp lên linh thạch, Thái Nhạc vực Đông Khói thành. 6. Không bê đăng bản. V. Cựu vực thế giới, Kình Thiên vực chiếm cứ lấy nhất vị trí trung tâm, Đông Huyền vực muốn đi Kình Thiên vực là phải xuyên qua Thái Nhạc vực. Thái Nhạc vực Đông Khói thành vị trí liền cùng Đông Huyền vực gần biển thành một dạng. Lần này truyền tống thời gian tương đối dài, dùng thời gian uống cạn nửa chén trà, bốn người mới hoàn thành lần này truyền tống. Tiếp tục truyền tống, Đông Tương Thành. Lam Vũ Huyên lần nữa giao linh thạch. Ra Đông Tương Thành truyền tống trận, Lam Vũ Huyên mở miệng, liên tục ngồi truyền tống trận hết sức vất vả a. Chúng ta đi Thiên Cực Huyết phân bộ nghỉ ngơi một chút, bản tọa đi nhìn một chút, giao đời chuyện của bọn hắn làm xong chưa, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Dạ Thương gật gật đầu, hiện tại dĩ nhiên dùng Lam Vũ Huyên ý kiến làm chủ. Tiến vào Đông Tương Thành Thiên Cực Huyết an bài phòng trọ, Tư Không Sơ Vũ liền ngâm một bình trà. Ngày mai sẽ phải bay lượn đi đường, Đông Tương Thành không mở ra truyền tống đến Thái Nhạc Thành truyền tống trận, cũng không biết là bởi vì cái gì. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Bởi vì truyền tống tinh thạch hao tổn nghiêm trọng nguyên nhân, chỉ có thời kỳ chiến tranh, hoặc là có biến mới mở ra. Đi vào phòng Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. HTTP. Không có gì, chúng ta có vật cưới, chậm rãi bay chính là. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy các ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Lam Vũ Huyên nói với mấy người. Lam Vũ Huyên đi, Dạ Thương ba người liền tùy ý trò chuyện. Đoán chừng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến Kình Thiên Thành. Dạ Thương đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem Đông Tương Thành nói ra. Chúng ta chuyến này, đoán chừng cần thời gian một tháng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta coi là một mực ngồi truyền tống trận, liền có thể truyền tống đi qua đâu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Truyền tống trận là có hạn, mặt khác bởi vì chiến lược quan hệ, rất nhiều truyền tống trận bình thường không mở ra, chỉ có thời kỳ phi thường, có Vương Thành bên kia mệnh lệnh mới mở ra. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương nói ra. Ta hiểu được. Sơ Vũ ngươi hỏa hoàng vẫn là không bại lộ tốt, ngày mai ngươi cùng ta ngồi Thiên Vũ, cựu sư tỷ ngươi mang theo làm giám sát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, cái kia liền an bài như vậy. Dương Lôi mở miệng nói ra, nàng biết Tư Không Sơ Vũ tung tích vẫn tương đối mẫn cảm, nếu như bị người phát hiện liền là chuyện phiền toái. Mặc dù bây giờ mấy người không sợ, nhưng nhiều một sự so ít một chuyện tốt. Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi cũng không có rời đi Dạ Thương gian phòng, liền gian phòng bên trong ngồi xuống tu luyện. Sau khi trời sáng. Bốn người trực tiếp liền xuất phát, dựa theo Dạ Thương an bài, hai đầu phi hành yêu thú mang theo bốn người. Hắc Ám Vũ Ưng cùng Thiên Vũ đẳng cấp một dạng, thế nhưng tốc độ có chênh lệch không nhỏ, Dạ Thương nhường Thiên Vũ khống chế tốc độ mới được. Ban ngày đi đường, ban đêm liền cắm trại nghỉ ngơi. Những ngày tiếp theo rất bình tĩnh, dùng thời gian nửa tháng, đoàn người đến Thái Nhạc vực Vương Thành. Đến Thái Nhạc thành, Lam Vũ Huyên muốn dẫn lấy ba người đi Thiên Cực Huyết phân bộ nghỉ ngơi, không qua đêm thương có ý tứ là ở khách sạn nghỉ ngơi, như thế có thể tự tại điểm. Lam Vũ Huyên gật gật đầu, cũng cùng ba người ở cùng nhau tiến vào khách sạn. Đuổi dọc đường, Dạ Thương cũng không đình chỉ tu luyện, chân khí cùng vạn đạo bảo điển tu vi đều có tăng lên, lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch năng lực tăng lên cũng hết sức thuận lợi. Thái Nhạc vực cũng là so sánh lạc hậu một cái vực, lần trước vực chiến bên trong, bị Vũ Khuyết chủ giết chết không ít tuân giả, Thái Nhạc thành thành chủ cũng tại sau trận chiến ấy tung tích không rõ, tình huống khả năng không lạc quan. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Ta nghe Phi Di nói qua chuyện này. Dạ Thương gật gật đầu. Cái này là chênh lệch, năm đó Kình Thiên vực liên hợp Thái Nhạc vực nghĩ muốn đánh xuống Đông Huyền vực, kết quả tổn thất nặng nề, Kình Thiên vực nội tình đủ khôi phục được nhanh, nhưng này Thái Nhạc vực kém một chút bị giết chìm. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Phi Di khôi phục, bọn hắn không biết là tình huống như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia không rõ ràng, bất quá cho hắn mượn nhóm lá gan, bọn hắn cũng không dám lại đi tiến công Đông Huyền vực. Đông Huyền vực tôn giả mặc dù thiếu, người tu luyện cấp độ thấp một chút, nhưng Vũ Khuyết chủ này một cửa, là bọn hắn khó mà vượt qua đại sơn. Lam Vũ Huyên vừa cười vừa nói, Phi Di tồn tại, là Đông Huyền vực ổn định nhân tố trọng yếu, nếu như không có Phi Di để lấy, cái kia mặt khác vực sẽ không như thế đàng hoàng. Dạ Thương hơi xúc động. Dĩ nhiên, Vũ Khuyết chủ cường thế tại cao cấp người tu luyện trong lòng đều biết, có thể nói nếu như Vũ Khuyết chủ nguyện ý rời đi Đông Huyền vực, như vậy hiện tại Thiên Cực Khuyết tổng khuyết chủ là ai còn khó nói. Năm đó là Vũ Khuyết chủ từ bỏ trở thành tổng khuyết chủ cơ hội. Lam Vũ Huyên mở miệng nói một cái rung động ba người tin tức. Chương 470, lạn lội đường xa. Còn có chuyện như vậy. Dạ Thương hơi xúc động. Đúng vậy, trước kia Vũ Khuyết chủ không ở tại Đông Huyền vực, thường xuyên tại 9 vực 18 châu du lịch, mặc cho qua chúng ta Thiên Cực Khuyết Thiên Cực làm, tổng thanh tra xem xét cùng phó khuyết chủ, sau này lão khuyết chủ tại thọ nguyên sắp hết thời điểm. Muốn tại Vũ Khuyết chủ cùng hiện tại Tổng Khuyết chủ ở giữa chọn một người tiếp nhận Tổng Khuyết chủ vị trí, bất quá liền tại thời điểm này, Kình Thiên vực cùng Thái Nhạc vực đối Đông Huyền vực phát động vực chiến. Lam Vũ Huyên tinh tế giảng thuật. Tại vực chiến bùng nổ về sau, Vũ Linh Phi liền trở về Đông Huyền vực, trực tiếp mang người cùng Kình Thiên vực, Thái Nhạc vực nhân mã chém giết, chiến trường ngay tại Đông Huyền vực gần biển thành ngoài thành. Vũ Linh Phi đánh chết không ít tôn giả về sau, cùng Kình Thiên thành thành chủ, Thái Nhạc Thành thành chủ liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, chuyện sau đó Dạ Thương chỉ biết. Nguyên lai là như thế, cái kia Lam giám sát ta muốn hỏi một chút, tại mỗi cái vực, Vương Thành thành chủ là quyền thế lớn nhất người. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không phải, mỗi cái vực tình huống không giống nhau, vực chủ là kẻ nắm quyền chính thức, trước mắt 9 vực 18 châu, có được vực chủ chỉ có Nam Ly vực, mặt khác bắt vực hẳn không có vực chủ, cũng có thể là không có công bố. Lam Vũ Huyên suy tư một chút nói ra. Làm sao có không có đâu. Dạ Thương có chút không rõ. Này liên lụy được vấn đề có chút lớn, nói như vậy. Chúng ta cựu vực thế giới tại thượng cổ phong thần chi chiến qua đi phá toái thành 9 vực 18 châu, thế giới bản nguyên cũng vỡ vụn thành 9 khối, mỗi một vực đều có phá toái bản nguyên, luyện hóa bản nguyên, đó mới có thể trở thành vực chủ, ý tứ này ngươi hiểu rõ đi. Lam Vũ Huyên đối Dạ Thương nói ra. Nói như vậy, cái kia ta hiểu được. Dạ Thương gật gật đầu. 9 tòa vương thành thành chủ không nhất định là vực chủ, nhưng vực chủ rất có thể liền là thành chủ, đại khái chính là cái này tình huống đi. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Luyện hóa bản nguyên, cái kia thực lực mạnh mẽ, này Nam Ly vực không phải liền là 9 vực mạnh nhất một vực sao? Dương Lôi có chút khiếp sợ nói ra. Không nhất định, Nam Ly vực vực chủ xuất hiện tại 200 năm trước, khi đó vẫn là một cái không có tiếng tăm gì tam giai người tu luyện, sau này liền lãnh đời, hiện tại tình huống như thế nào không có người biết rõ. Đương nhiên, có yếu tố này tại, ai cũng sẽ không đi trêu chọc Nam Ly vực, cho dù là phá toái bản nguyên vậy cũng là không tầm thường, đây không phải là bản nguyên thạch. Là cựu vực thế giới phá toái bản nguyên châu bên trong một bộ phận. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Đây là một cái tiềm lực phát triển, có cái này uy hiếp tại, xác thực không ai dám loạn động. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng, chính là như vậy, không nói này chút, các ngươi đều sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai ngồi chuyển tống trận đi, bất quá ở giữa còn có một cái khu vực muốn phi hành. Lam Vũ Huyên đối Dạ Thương ba người nói. Vì cái gì có chút chuyển tống trận không mở ra đâu. Dạ Thương rất bất đắc dĩ. Cảm thấy trực tiếp truyền tống đi qua liền bất lo rất nhiều. Đây là sợ vực chiến bùng nổ, đối phương đoạt truyền tống trận, vọt thẳng đến hạch tâm chi địa công kích, cho nên cần một cái giảm sóc khu vực. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Chúng ta Đông Huyền vực không phải liền là trực tiếp có khả năng truyền tống đến gần biển thành. Bọn hắn liền là thiếu khuyết đại khí. Dạ Thương hừ một tiếng, rất bất mãn này loại hiện trạng. Đó là bởi vì Vũ khuyết chủ ba khí, cơ bản không có ai đi qua quấy rối, mặt khác vực không được a. Này vực chiến lúc nào cũng có thể phát sinh, ai cũng muốn phòng ngự. Lam Vũ Huyên vừa cười vừa nói. Nghỉ ngơi một đêm, bốn người ngồi truyền tống trận đến Thái Nhạc vực Tây Lạnh Thành. Tiếp lấy bốn người tiếp tục bay lượn đi đường, muốn đi Thái Nhạc vực Tây Hải Thành, đó là Thái Nhạc vực gần biển thành trì, cũng là truyền tống đến Kình Thiên vực truyền tống trận chỗ. Dùng 6 ngày, bốn người mới đến Tây Hải Thành. Tiếp qua một lần vực giới biển, chúng ta liền đến Kình Thiên vực. Lam Vũ Huyên đối Dạ Thương ba người nói. Bất quá muốn tới Kình Thiên vực khu vực hạch tâm, vẫn là có một đoạn lộ trình muốn phi hành. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta đã thành thói quen, trước kia chạy một lần cực đông băng nguyên cũng phải mấy tháng, trải qua nhiều, sức thừa nhận cũng liền lớn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngôi truyền tống trận, bốn người tới Kình Thiên vực Đông Hoa Thành. Tốt, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta tiếp tục lặn lội đường xa. Lam Vũ Huyên nhìn xem mấy người nói ra. Nếu như Lam Vũ Huyên chính mình đi đường, thời gian liền sẽ ngắn rất nhiều. Dù sao tôn giả tốc độ phi hành, là ngũ giai phi hành yêu thú mấy lần, nàng mang theo Dạ Thương ba người, cũng chỉ có thể chiều theo Dạ Thương ba người. Bốn người tiến vào khách sạn. Cẩn thận một chút, Kình Thiên vực khắp nơi đều có cơ ngu gia tộc thế lực, không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương nói ra. Ừm, vậy các ngươi Tư Không gia tộc thế lực khu vực là nơi nào? Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại phía bắc Bắc Lăng Thành khu vực. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Lần này ngươi có về nhà dự định sao? Dạ Thương do dự một chút mở miệng hỏi. Ta vẫn là không trở về, phiền phức nhiều. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu. Bản tọa cũng là nhìn như vậy, Dạ Thương ngươi bây giờ vẫn hư cấp 4, phình lên sức lực, nếu như tiến vào tôn giả cảnh, cái kia vấn đề gì đều không có. Lam Vũ Huyên nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng là biết Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ sự tình. Vậy liền lại ủy khuất Sơ Vũ ngươi một quãng thời gian, chờ ta đem thực lực tăng lên. Cái kia chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, liền đem vấn đề giải quyết triệt để. Dạ Thương nắm nắm quyền nói ra. Sau đó hàn huyên một hồi trời, Lam Vũ Huyên liền đi mặt khác gian phòng đi nghỉ ngơi. Sơ Vũ, trở lại Kình Thiên vực, ngươi còn có chuyện gì muốn làm sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta muốn đi xem ông ngoại, không muốn để cho lão nhân gia ông ta lo lắng. Suy nghĩ một chút Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Xong xuôi sự tình, chúng ta liền đi một chuyến. Dạ Thương gật gật đầu. Nhìn thấy ta ông ngoại, nhường ông ngoại đem tin tức đưa đến cha mẹ ta nơi đó, cha mẹ ta cũng liền không nóng nảy lo lắng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Được, chúng ta đi Thiên Cực Huyết tổng bộ cũng không có việc gì, liền là đi báo cái đến, lộ mặt, xong việc về sau, chúng ta liền đi Vân Vũ Sơn. Dạ Thương hết sức có thể hiểu được Tư Không Sơ Vũ ý nghĩ. Nghỉ ngơi một đêm, bốn người liền hướng phía Kình Thiên vực khu vực hạch tâm bay lượn, bọn hắn muốn tới Đông Nguyện Thành ngồi truyền tống trận, như thế là có thể đi thẳng đến Kình Thiên Thành. Làm giám sát, ta đi Thiên Cực Huyết tổng bộ đều cần muốn làm gì, phiền phức sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Liên là gặp một chút tổng khuyết chủ, gặp một chút trưởng lao đám người, chính thức nhậm chức Thiên Cực làm, không có gì chuyện khác, đương nhiên, bọn hắn có lẽ sẽ nhường ngươi lưu tại tổng bộ, cái này xem ngươi chính mình ý tứ. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Lam giám sát, ngài biết, ta là muốn trở lại Đông Huyền Vực, không có khả năng lưu tại tổng bộ. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Bản tọa hiểu rõ, bọn hắn cũng là kiến nghị, sẽ không bắt buộc ngươi, lại nói vũ khuyết chủ ý tứ, bọn hắn đều sẽ tôn trọng. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, ta không muốn bị ước thúc, như thế hội khó chịu, ta muốn đi theo tư tưởng của mình tiến lên. Dạ Thương thở dài một hơi nói ra. Yên tâm đi, vũ khuyết chủ mặt mũi, tại Thiên Cực Huyết tổng bộ còn thật là tốt dùng. Lam Vũ Huyên vừa cười vừa nói. Chương 471, hàng vỉa hè nhặt nhạnh chỗ tốt. Xem ra Phi Di vẫn rất có uy lực. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Trước mắt vũ khuyết chủ vẫn là chúng ta Thiên Cực Huyết tổng phó khuyết chủ. Đương nhiên vũ khuyết chủ đại nhân liền không có làm này chức vị là chuyện mà. Lam Vũ Huyên gật gật đầu nói. Phi Di ý tứ có tác dụng là được, chớ bị bất đắc dĩ. Dạ Thương cười cười nói. Tại Đông Hoa Thành nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương bốn người tiếp tục xuất phát, hướng phía Đông Nguyện Thành xuất phát. Đến Đông Nguyện Thành, như vậy tiếp xuống cũng không cần bay lượn, trực tiếp một mực chuyển tống trận đã đến Kình Thiên Thành. Lần này đi đường dùng 5 ngày, Lam Vũ Huyên mới mang theo 3 người tiến nhập Đông Nguyện Thành. Lam Vũ Huyên không có mang 3 người ở khách sạn, mà là mang theo 3 người tiến vào một chỗ phủ đệ. Bàn giao dưới người không cho phép tiến vào hậu viện, Lam Vũ Huyên liền tháo xuống mặt nạ, trước kia bản tọa tại Đông Nguyện Thành nhậm chức, cho nên liền đặt mua chỗ này tòa nhà, thời gian rất lâu cũng không tới một lần. Phiền phức Lam giám sát. Dạ Thương 3 người đối Lam Vũ Huyên chắp tay một cái. Ngươi nhậm chức về sau, bản tọa liền là của ngươi thuộc hạ, cho nên sớm liền muốn tạo mối quan hệ. Lam Vũ Huyên vừa cười vừa nói. Lam giám sát nói đùa. Dạ Thương lắc đầu. Không có nói giỡn, Thiên Cực khiến cho thực liền là Thiên Cực khuyết mấy cái vị trí trọng yếu người thừa kế, dễ lý giải một điểm liền là thiếu khuyết chủ, cho nên mặc kệ là hộ pháp, giám sát, trưởng lão đều là muốn nghe mệnh. Lam Vũ Huyên nói rất chân thành. Cho dù ta nhậm chức Thiên Cực làm, Lam giám sát cũng làm ta là một cái bài trí tốt, ta không thèm để ý những thứ này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hiện tại không nói này chút, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, tại đây bên trong liền cùng chính các ngươi nhà mở dạng. Nghỉ ngơi 2 ngày, các ngươi đi dạo một vòng Đông Nguyện Thành, chúng ta tái xuất phát. Lam Vũ Huyên đối Dạ Thương 3 người bàn giao một tiếng sau đó liền rời đi. Dạ Thương 3 người không có cự tuyệt Lam Vũ Huyên hảo ý, lại nói, một phần vạn Lam Vũ Huyên có những chuyện khác muốn làm, ngươi nói không cần nghỉ ngơi, vậy liền hết sức xấu hổ. Mặc kệ ở nơi nào, đều không có chúng ta Thanh Tâm Tiểu Trúc cùng Lòng Tuyển biệt viện ở lại dễ chịu. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, đó là địa bàn của chúng ta, làm cái gì đều tùy ý. Là nhà cảm giác, ở tại khách sạn cùng trong nhà người khác, mặc kệ cỡ nào xa xỉ cùng xa hoa đều không có loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Sau đó liền có người đưa tới ăn và rượu ngon. 3 người sau khi ăn xong, liền ra phố, nếu đến Đông Nguyện Thành, liền đi dạo một vòng. Đông Nguyện Thành cũng là Kình Thiên vực nhất lưu thành trì. Trạng vạng tối Đông Nguyện Thành rất xinh đẹp, mặc dù phồn hoa trình độ không bằng Đông Huyền Thành, nhưng cũng vượt qua Đan Đỉnh Thành cùng Lôi Minh Thành các loại. Dạ Thương mang theo Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đến quần áo cửa hàng mua mấy bộ áo bảo. Ra quần áo cửa hàng, Dạ Thương 3 người ngay tại cửa hàng phía trước một mảnh nhỏ hàng vỉa hè trước tùy ý đi bộ. Này một ít chủ quán đều là người tu luyện, bọn hắn đem chính mình không cần tài nguyên lấy ra trao đổi chính mình dùng được, rất nhiều người tu luyện đều làm như thế. Dạ Thương dùng thanh hư đan đổi được không ít sạch hư thảo, một lò thanh hư đan có khả năng đổi được 3 lô thanh hư đan tài liệu, đối với Dạ Thương tới nói là có lời. Đây đối với tìm không thấy luyện đan đại sư người tu luyện tới nói cũng là có lợi, tương đương với cả hai cùng có lợi. Tiếp lấy Dạ Thương lại dùng linh thạch còn mua đến 2 khỏa thái hư thảo, Dạ Thương là không cần này chút, bất quá dược cốc người, huyết ý vệ thành viên cũng phải cần. 3 người tiếp tục hướng phía trước quan sát, có thích hợp tài liệu Dạ Thương liền sẽ ra tay. Sau đó Dạ Thương phát hiện lôi thuộc tính tinh thạch, bất quá chào giá rất cao, linh thạch thượng phẩm đổi 100 so 1, linh thạch cực phẩm 1 so 1 đổi. Cái giá tiền này hết sức cao. phải biết 50 linh thạch thượng phẩm tại Đông Huyền Thành liền có thể mua tòa nhà. Như thế chào giá cũng có chút không thích hợp, linh thạch hối đoái tỷ lệ kém một cấp tỷ lệ là 100, nhưng 100 linh thạch thượng phẩm tuyệt đối đổi không đến một khỏa linh thạch cực phẩm. Linh thạch cực phẩm là rất khó nhìn thấy tài nguyên, Dạ Thương trên người linh thạch cực phẩm, cũng là mấy lần đại cơ duyên về sau sản phẩm, những người khác khả năng đều chưa thấy qua linh thạch cực phẩm. Đương nhiên, nếu như chào giá không cao, này lôi thuộc tính tinh thạch, cũng không tới phiên Dạ Thương ba người nhìn thấy. Chủ quán là một cái vấn hư cấp 6 người tu luyện, căn bản cũng không quá để ý người khác có mua hay không. Thái hư đan có thể sao? Dạ Thương không nghĩ sử dụng linh thạch, đan dược không có có khả năng luyện chế, mà lại với hắn mà nói, ngũ giai đan dược đã dư thừa, có thể linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm giá trị liền cao, tôn giả cùng thánh giả đều có thể dùng. Thái hư đan ta chỉ cần một khỏa, giá trị chênh lệch lớn, không có cách nào đàm. Cái này áo bào đen nam tử mở miệng nói ra. HTTP, chọe nụ ạ toài. Cái kia thanh hư đan đâu? Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn chú ý tới mình nói thái hư đan thời điểm, cái này chủ quán khỏe mắt khẽ nhăn một cái. 50 viên thanh hư đan thêm một khỏa thái hư đan, đổi một khỏa lôi thuộc tính tinh thạch. Suy nghĩ một chút, nam tử này mở miệng nói ra. 100 viên thanh hư đan thêm một khỏa thái hư đan, đổi nơi này hai khỏa lôi thuộc tính tinh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình mục đích. Này không thích hợp. Chủ quán lắc đầu. Dạ Thương không nói chuyện, hướng thẳng đến phía trước đi. Hắn cảm thấy nam tử này tại ngay tại chỗ lên giá, chính mình cho giá cả đã không thấp. Tốt, chớ đi, đổi lấy các ngươi. Thấy Dạ Thương đi ra, cái này chủ quán hô một tiếng. Này một bình là 20 viên. Dạ Thương trở lại về sau, lấy ra 5 bình thanh hư đan cùng một khỏa thái hư đan, đưa cho chủ quán, tiếp lấy qua kiểm tra xong đan dược chủ quán đưa tới lôi thuộc tính tinh thạch. Nhìn thoáng qua lôi thuộc tính tinh thạch, Dạ Thương trực tiếp ném mệt mỏi dương lôi, tiếp lấy tiếp tục tiến lên. Đã kiếm được, đan dược mặc dù chân quý, nhưng còn có thể dùng lấy tới, nhưng này lôi thuộc tính tinh thạch liền hết sức khó được. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chuyện có hại, hắn làm chi? Vừa rồi hắn đều không nghĩ đổi đâu. Dương Lôi nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra, rõ ràng có chút khó chịu. Cựu sư tỷ, ta biết hắn nhất định đổi, người tu luyện không cần tài nguyên. Lại nói hắn không đáp ứng, ta đi mấy bước trở về đồng ý trao đổi chính là, ta sẽ vì một viên thuốc, từ bỏ cựu sư tỷ cần tài nguyên sao? Dạ Thương cười khổ nói. Được a, là ta hiểu lầm ngươi. Dương Lôi vác lấy Dạ Thương cánh tay nói ra. Chúng ta không kém tài nguyên, không kém tinh linh thạch, nhưng cũng không thể vô ích tiện nghi người khác. Tốt, chúng ta tiếp tục đào bảo. Nơi này thật là có một chút đồ tốt. Dạ Thương vô vỗ Dương Lôi nắm lấy chính mình khuỷu tay nói ra. Tiếp lấy ba người tiếp tục đi dạo, khi đi đến một cái lao giả trước gian hàng, Dạ Thương bước chân tiến tới lại rơi xuống. Tiền bối, này thanh hư đan làm sao bán ra? Dạ Thương ngồi xổm người xuống hỏi. 20 thượng phẩm tinh thạch một bình 10 khỏa. Lao giả mở miệng nói ra. Giá tiền này cũng tạm được, vậy liền cho ta tới một bình, đây là cái gì tảng đá? Dạ Thương chỉ quầy hàng bên cạnh bày biện hai khối màu xanh tảng đá hỏi. Không biết, là ta tại một cái cổ di tích bên trong lấy được, một lần kia kém chút sẽ chết mất, cũng không biết là tài liệu gì, bất quá cứng rắn vô cùng. Ngươi mong muốn, cũng là 20 linh thạch thượng phẩm, mặc dù không biết là tài liệu gì, nhưng tuyệt đối đáng cái giá này. Lão giả mở miệng nói ra. Dạ Thương trong lòng kịch chấn, người khác không biết đó là cái gì, thế nhưng hắn biết, nếu như không có tính sai, hắn lần này là thật đào được bảo. Chương 472, Huyền Thiên Bảo Tháp. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ bắt đầu vẫn không rõ, Dạ Thương tại sao phải đi hỏi thăm đan dược. Nàng hai người đều biết Dạ Thương thanh hư đan cùng thái hư đan có không ít, ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu không có đi luyện chế, liền không khả năng đối đan dược cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Dạ Thương hỏi thăm tảng đá, hai nữ liền hiểu, Dạ Thương chân chính mục tiêu là hai khối màu xanh tảng đá. Không biết giá trị tài liệu, ngươi cũng phải 20 linh thạch thượng phẩm, có phải hay không không thích hợp? Dương Lôi mở miệng nói ra. Có lẽ vậy. Tảng đá kia có lẽ không có giá trị gì, nhưng ta tại một lần kia trải qua nguy hiểm bên trong kém một chút bỏ mệnh, chỉ bằng điểm ấy, trong lòng ta liền đáng cái giá này. Lão giả mở miệng nói ra. Được a, mua, trở về nghiên cứu một chút nhìn một chút là cái gì. Dạ Thương lấy ra 40 linh thạch thượng phẩm cho lão giả. Sau đó lão giả đem một bình thanh hư đan cùng hai tảng đá cho Dạ Thương. Đem thanh hư đan cùng màu xanh tảng đá thu lại về sau. Dạ Thương mang theo hai nữ liền tiếp tục tiến lên. Dạ Thương, đó là cái gì? Rời đi lão giả quầy hàng một khoảng cách về sau, Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Đại cơ duyên, phải nói là các ngươi hai cái đại cơ duyên, chờ hồi trở lại khách sạn nói. Dạ Thương quét mắt chung quanh một vòng, tiếp tục mở miệng nói ra. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, các nàng biết Dạ Thương không là ưa thích khuyết đại người, nói là đại cơ duyên, vậy nhất định hết sức bảo vật chân quý. Tiếp lấy ba người trên mặt đất trước sạp tiếp tục đi dạo lấy, bất quá giống như là vận khí sử dụng hết, lại không có thu hoạch gì, sau đó ba người liền trở về trong khách sạn. Ngươi mau nói đó là cái gì? Dương Lôi lắc lư Dạ Thương cánh tay nói ra. Hư đạo thạch, ngưng luyện phân thân đỉnh cấp môi giới, thậm chí nói có thể so với bản nguyên thạch giá trị, chính ta nguyên bản có cùng một chỗ, hôm nay lại lấy tới hai khối, tương lai các ngươi ngưng luyện phân thân vấn đề cũng giải quyết. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Hư đạo thạch, lại là truyền thuyết hư đạo thạch. Hư đạo thạch là ngưng luyện linh hồn phân thân tốt nhất môi giới, bất quá ta cùng cựu sư tỷ có thể hay không ngưng luyện phân thân còn khó nói. Ngưng luyện phân thân điều kiện tiên quyết là lực lượng linh hồn muốn mạnh, nếu như lực lượng linh hồn không đủ mạnh, lại phân ra một bộ phận, hậu quả kia liền là được không bù mất. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vật này là bảo bối tốt, các ngươi nếu như cần, liền tới tìm ta cầm, hôm nay vận khí là thật giỏi. Dạ Thương so sánh hưng phấn. Hôm nay Dạ Thương lấy được hư đạo thạch cùng một chỗ so sánh lớn, một khối đối lập nhỏ một chút, trong đó lớn cái kia cùng một chỗ, so Vũ Linh Phi hư đạo thạch Bảo Châu muốn vượt xa tính toán gấp 3, nhỏ cùng hắn trước kia lấy được gần, cùng Vũ Linh Phi sử dụng khối kia thể tích không sai biệt lắm. Hôm nay dính ngươi hết, ta này hai khối lôi thuộc tính tinh thạch, có thể tăng lên ta thuộc tính lực lượng, tu vi tăng lên nhiều ít trước không nói, chủ yếu thuộc tính lực lượng tăng lên, sức chiến đấu liền sẽ tăng cường. Dương Lôi so sánh hưng phấn. Ha ha, có trợ giúp liền tốt. Dạ Thương cười gật gật đầu. Hắn làm Dương Lôi thấy cao hứng. Cựu sư tỷ, ngươi phát hiện không có, nhà chúng ta Dạ Thương hết sức thông minh đâu, biết hư đạo thạch là trọng điểm, lại mở miệng đi mua đan dược, chiêu này rất xinh đẹp. Tư Không Sơ Vũ cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra. Xác thực, nếu như trực tiếp hỏi tảng đá, lão giả kia liền sẽ chú ý, có khả năng hội ngay tại chỗ lên giá, cũng sẽ có mặt khác biến số, như thế thuận tiện lấy, nhẹ nhàng liền giải quyết. Dương Lôi gật gật đầu, đối Dạ Thương phương thức cũng hết sức đồng ý. Về sau chúng ta muốn nhiều đi dạo, không chừng liền có thể gặp phải bán ra thủy thuộc tính tinh thạch cùng hư vô thuộc tính tinh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này cũng đừng nghĩ, thủy thuộc tính người tu luyện rất nhiều, cho nên thủy thuộc tính tinh thạch tuyệt đối là cùng không đủ cầu, đến mức hư vô thuộc tính tinh thạch ngươi cũng là cảm tưởng. Không có hư vô năng lượng làm cơ sở, làm sao sinh ra hư vô tinh thạch. Ngươi vẫn là luyện hóa vật kia về sau, đi hư sát không gian tìm kiếm đi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng đả kích Dạ Thương một câu. Được a, ta đây đi tìm hắn mặc khác thuộc tính được sao? Băng thuộc tính tinh thạch, thuộc tính không gian tinh thạch, ta đều có thể dùng. Dạ Thương cười phản kích một câu. Người châu. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương rỗi ra ngón cái. Nghỉ ngơi đi. Sơ Vũ, nếu không ba người chúng ta cùng một chỗ ngủ. Dương Lôi cười nhìn lấy Tư Không Sơ Vũ hỏi. Ta còn muốn mặt mũi đâu? Ngày mai còn thấy không thấy người. Tư Không Sơ Vũ lật ra Dương Lôi liếc mắt. Chúng ta chuyện giữa ba người. Người khác cũng không biết sợ cái gì. Thập Tam, cựu sư tỷ giúp ngươi ăn lấy, ngươi tới. Dương Lôi ôm Tư Không Sơ Vũ bả vai liền cho Tư Không Sơ Vũ đè ngã ở trên giường. Cựu sư tỷ, đây là tại người ta, tôn giả lực lượng linh hồn cái kia rất mạnh, hội do xét đến, chúng ta muốn ồn ào cũng là về nhà náo. Dạ Thương đưa tay đỡ dậy Tư Không Sơ Vũ. Chỉ biết khi dễ ta. Bị Dạ Thương kéo lên Tư Không Sơ Vũ, trực tiếp ép đến Dương Lôi thân bên trên. Hai cái tay ngọc ngay tại Dương Lôi cao ngất bên trên nhào nặn. Chớ lộn xộn, đó là Thập Tam. Dương Lôi vươn mình lại cho Tư Không Sơ Vũ ép đến. Dạ Thương rất bất đắc dĩ, bất quá cũng cao hứng, bởi vì này chứng minh quan hệ của hai người tốt. Chơi đùa trong chốc lát, hai nữ ngừng, đều vẻ mặt hồng hồng chỉnh lý váy lụa. Sơ Vũ, không có nói đùa đâu. Một người thực sự thu thập không được hắn. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương vạn đạo bảo điển ngoại thiên tu luyện hoàn tất. Phương diện kia năng lực xác thực cường hãn rất nhiều, mỗi một lần tại cùng một chỗ, hai nữ đều so sánh vất vả. Đó cũng là về nhà lại nói. Lần này Tư Không Sơ Vũ không có phản bác. Sau đó ba người liền ngồi xuống tu luyện, thời gian đều là gạt ra, chỉ có đem thời gian cùng tinh lực đều đặt vào trên việc tu luyện, cái kia mới có thành tựu. Ngày thứ hai ba người tiếp tục trên đường phố, bất quá không có thu hoạch gì. Dạ Thương biết, không có khả năng đi ra ngoài liền có chuyện tốt, có thể được đến hư đạo thạch hẳn là thỏa mãn. Nghỉ ngơi hai ngày, Lam Vũ Huyên mang theo ba người ngồi truyền tống trận đến Kình Thiên Vực Vương Thành Kình Thiên Thành. Ra truyền tống trận, bốn người vẫn là khống chế lấy Thiên Vũ cùng Hắc Ám Vũ Ưng, tại Lam Vũ Huyên chỉ dẫn hạ bay lượn. Trên không trung Dạ Thương đoàn người nhìn thấy một tòa cao vút trong mây bảo tháp mũi nhọn tản ra hào quang, hướng phía tứ phía nhộn nhạo. Đó là Kình Thiên Vực biểu tượng, Huyền Thiên Tháp. Có thời gian các ngươi có thể đi xông vào một lần, nếu như tầng số cao, cái kia đạt được ban thưởng liền sẽ rất lớn. Lam Vũ Huyên đối Dạ Thương ba người nói. Huyền Thiên Tháp chủ nhân là ai? Dạ Thương suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Không nghe nói có chủ nhân, nó quyền sở hữu là phụ thành chủ, có chút linh bảo là rất khó khống chế, bởi vì khí linh không đồng ý, mà này Huyền Thiên Tháp trước mắt là đẳng cấp gì khó mà nói, tồn tại vô số thời đại, có lẽ tiến hóa, cho nên muốn làm chủ nhân của nó, không dễ dàng như vậy, cho dù là vương thành thành chủ cũng làm không được. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, nó là Kình Thiên Vực tối cường linh bảo, cũng là Kình Thiên Vực biểu tượng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, cái kia cứ như vậy bày biện, liền không sợ bị người nhận chủ, sau đó chuyển chạy. Dương Lôi mở miệng nói ra, nơi nào có dễ dàng như vậy, đã bao nhiêu năm, đi sông tháp người vô số kể, ai cũng không có đến Huyền Thiên Tháp tán thành, lại nói, trông coi trưởng lão nhiều như vậy, ai nghĩ dọn đi cái kia cùng chọc tổ ong vỏ vẽ không có khác nhau. Lam Vũ Huyên vừa cười vừa nói, Dạ Thương, chờ hết bận chúng ta đi sông sáo thử một chút. Dương Lôi mở miệng nói ra, chương 473, Thiên Cực Cáng Quyết. Dạ Thương nhìn xem Huyền Thiên Tháp, tự hỏi, bởi vì này Huyền Thiên Tháp là thật bá khí thẳng vào mây trời, cổ hương cổ sắc. Ha ha, làm sao có hứng thú? Lam Vũ Huyên nhìn xem Dạ Thương hỏi. Có hứng thú, chờ có thời gian ta đi thử xem. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, hiện tại chúng ta liền đi Thiên Cực Khuyết Tổng Bộ, nhớ kỹ, Thiên Cực Khuyết Tổng Bộ sự tình là không thể tiết ra ngoài. Lam Vũ Huyên đối Dạ Thương ba người nói. Chúng ta sẽ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau một lát, mấy người tới một tòa xưa cũ nguy nga vô cùng lầu các trước. Nơi này gọi Thiên Cực Các, không đối ngoại, không xử lý bên ngoài sự vật. Có thể nói như vậy, nếu như thân bên trên không có Thiên Cực Khuyết lệnh bài, tiến vào Thiên Cực trong các, liền sẽ bị trận pháp vô tình chấn sát, đem bọn ngươi lệnh bài thả ở trên người, không phải đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Lam Vũ Huyên đứng tại đây tòa lầu các trước nói ra. Khủng bố như vậy. Dạ Thương hơi kinh ngạc nói, đồng thời đem thân phận bài tử lấy ra đặt ở trong ngực. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng giống vậy. Dĩ nhiên, nơi này là địa phương nào? Là chúng ta Thiên Cực Khuyết Tổng Bộ. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Ta cảm giác so phủ thành chủ đều bá khí, vừa rồi đi ngang qua phủ thành chủ, đều không cảm giác này. Dương Lôi nói ra chính mình nội tâm cảm thụ. Chúng ta Thiên Cực Khuyết có lẽ không bằng vương thành phủ thành chủ lực ảnh hưởng lớn, đó là bởi vì thực lực phân tán. Nếu như chúng ta Thiên Cực Khuyết nhân mã co vào đến một vực, giết sạch một cái vương thành đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Liền lấy Đông Huyền Vực một cái điểm khuyết làm ví dụ, thực lực trên lệch sao? Vũ Khuyết chủ một người liền có thể chấn áp một phương. Nói chuyện thời điểm, Lam Vũ Huyên mang theo bốn người tiến nhập trong lầu các bộ. Xác thực, Thiên Cực Khuyết phân tán tại 9 vực 18 châu, nếu như mỗi người chia khuyết tập hợp, thực lực xác thực khó mà tính ra. Dạ Thương suy tư một chút nói ra. Bất quá vương thành phủ thành chủ thực lực, cũng không thể làm dễ hiểu tính ra, phủ thành chủ đó là một cái vực đỉnh tiêm thế lực, cùng phủ thành chủ đối bính. Vậy liền mang ý nghĩa cùng một cái vực khai chiến, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Lam Vũ Huyên mang theo đoàn người tiến nhập lầu các đại sảnh. Trong hành lang đứng đấy đều là mang theo mặt nạ đồng xanh Thiên Cực Khuyết thành viên. Lam Vũ Huyên mang theo mấy người xuyên qua lầu các đại sảnh, đến sân sau. Nhiều như vậy tuần tra. Đến lầu chính sân sau, Dạ Thương mở miệng lẩm bẩm một câu. Không phải. Bọn hắn không phải tuần tra là theo các cái thế lực tuyển ra, mà những này là Thiên Cực Khuyết chính mình bồi dưỡng tử sĩ. Thanh đồng điện sĩ, bọn hắn chỉ phụ trách chiến đấu, làm giữ gìn Thiên Cực Khuyết vinh quang chiến đấu. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Vậy làm sao bỏ mặc, chúng ta ra vào. Dương Lôi có chút không hiểu hỏi. Ha ha, chúng ta tiến vào trong lầu các, trận pháp không có công kích, nói rõ chúng ta có lệnh bài, là Thiên Cực Khuyết hoạch tâm thành viên, ngoài ra chúng ta mặt nạ trên mặt là giả. Lam Vũ Huyên bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó Lam Vũ Huyên đem ba người mang vào một cái trong sân nhỏ. Nơi này là bản tọa nghỉ ngơi cùng tu luyện chỗ. Khốc tượng S lưới nở ít vĩnh dê lâu miệng nó bốn phí xem. Nhỏ dê nói. Ngay tại Lam Vũ Huyên nói chuyện thời điểm, hai cái tỷ nữ đi tới, hạ thấp người chào. Đem mấy vị này đại nhân phục thị tốt, Dương Lôi, Sơ Vũ tại đây bên trong không cần mang mặt nạ, các nàng đều là Thiên Cực Khuyết bồi dưỡng ra được, tuyệt đối trung tâm. Lam Vũ Huyên tháo xuống mặt nạ nói ra. Sau đó mấy người liền tháo mặt nạ xuống, uống tỷ nữ dâng lên trà. Các ngươi hai cái trước hết tại đây bên trong nghỉ ngơi, chờ Dạ Thương chính thức nhậm chức Thiên Cực làm, như vậy các ngươi cũng không cần biệt khuất ở lại đây, bởi vì bên trên hội an bài cho người phủ đệ. Lam Vũ Huyên uống một ngụm trà nói ra. Này chút không trọng yếu, cũng là phiền phức Lam giám sát. Tư Không Sơ Vũ đối Lam Vũ Huyên chắp tay một cái. Vấn đề của các nàng cũng cần giải quyết, tiến vào ngũ giai, cũng không phải là bình thường tuần tra, điểm này tổng bộ hội có sắp xếp, bất quá ngươi chuyện bên này so sánh lớn, bản tọa muốn trước an bài một chút. Người dẫn đường này, bản tọa vẫn là phải làm cho tốt. Lam Vũ Huyên uống xong trà sau đứng dậy, đối Dạ Thương nói ra. Chúng ta đi gặp người. Dạ Thương cũng đứng dậy. Đúng vậy, ngươi cùng bản tọa đi gặp một chút chân chính cao tầng, trước đeo lên mặt nạ. Lam Vũ Huyên nói dứt lời sau mang lên trên mặt nạ. Dạ Thương đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, mang tốt mặt nạ, sau đó nhìn về phía Lam Vũ Huyên, chúng ta có khả năng đi. Tại Lam Vũ Huyên dẫn đầu dưới, Dạ Thương cùng hắn tiến nhập thiên cực các sau các, Lam Vũ Huyên thỉnh thoảng xuất ra lệnh bài đến cho điện sĩ xem. Tiếp lấy hai người theo cầu thang tiến nhập dưới mặt đất, lúc này trông coi điện sĩ, đã là mang theo trắng mặt nạ bạc. Lúc này cũng cần Dạ Thương đưa ra lệnh bài, không có lệnh bài vậy sẽ phải ngừng bước. Thấy Dạ Thương màu trắng mang lên hỏa diễm lệnh bài, Bạch Ngân điện sĩ liền cho đi. Dạ Thương đi theo Lam Vũ Huyên đến một cái dưới đất đại điện, trong đại điện dưới lòng đất có một cái truyền tống trận, truyền tống tiền trạm lấy một cái mang theo mặt nạ vàng kim nam tử. Dạ Thương, hái được mặt nạ, đến nơi đây về sau lại không thể lại mang theo mặt nạ, trời tinh đại nhân, vị này là đi qua thiên cực ngũ tinh khảo hạch Dạ Thương, bản tọa muốn dẫn lấy đi ám khuyết. Lam Vũ Huyên tháo mặt nạ xuống về sau, đối cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam tử mở miệng nói ra. Tốt. Hắn có lệnh bài, thân phận xác nhận không sai, có thể tiến hành truyền tống, Lam giám sát mời. Quét mắt Dạ Thương lệnh bài liếc mắt, cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam tử lui về sau một bước. Dạ Thương khẽ gật đầu ra hiệu, hắn biết đây là thiên cực khuyết hoàng kim điện sĩ, là hạch tâm lực lượng, bất quá hắn cũng phát hiện mặt nạ khác biệt. Mặc kệ là tuần tra, hộ pháp còn có giám sát, mặt nạ là mang theo hoa văn. Có thể này chút điện sĩ mặt nạ đều là rực rỡ, không có bất kỳ cái gì hoa văn. Theo cái này gọi thiên tinh hoàng kim điện sĩ lui lại, Lam Vũ Huyên mang theo Dạ Thương bước lên truyền tống trận, tiếp lấy cầm lên bảy để ở một bên tinh thạch cắm vào khe thẻ, tiến hành truyền tống. Một trận tinh thần hốt hoảng qua đi, Lam Vũ Huyên cùng Dạ Thương đi tới một cái đặc thù tình cảnh, dưới chân bọn hắn là truyền tống trận, chung quanh là màu xanh biếc giạt rào rừng cổ lâm, cách đó không xa là một tòa to lớn vô cùng đại điện. Lúc này ở bên ngoài truyền tống trận còn có hoàng kim điện sĩ trấn thủ. Kim Nguyệt đại nhân, vị này là tổng khuyết chủ người muốn gặp. Lam Vũ Huyên đối cái này mang theo mặt nạ vàng kim nữ nhân nói ra. Đi thôi. Cái này mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử nhìn thoáng qua Dạ Thương lệnh bài trong tay sau gật gật đầu. Dạ Thương, nơi này chính là thiên cực khuyết chân chính khu vực hạch tâm, ám khuyết. Tổng khuyết chủ, chấp pháp trưởng lão, hộ pháp trưởng lão chờ đều ở lại đây, thiên cực khuyết cao nhất chỉ lệnh cũng là từ nơi này phát ra. Lam Vũ Huyên đối Dạ Thương nói ra. Hiểu rõ, nơi này mong muốn bị công hãm, cơ hồ không có khả năng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, tiến vào cung điện dưới đất truyền tống trận, liền không thể mang theo mặt nạ, có thể thông hành đến ám điện người, liền là có hạn một chút cao tầng, trời tinh đại nhân có thể 100% xác nhận thân phận, ai nghĩ trà trộn vào tới là không có khả năng. Lam Vũ Huyên vừa cười vừa nói. Xa xưa truyền thừa, xác thực có một bộ này nghiêm khắc chế độ cùng thủ đoạn. Dạ Thương gật gật đầu. Đi thôi. Trước mặt chúng ta tòa cung điện này, mới thật sự là thiên cực khuyết, có thể tới nơi này người, chỉ có làm số không nhiều người, liền giống với Đông Huyền vực điểm khuyết, có thể đi tới đây liền 4 người. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Chương 474, chuyên dụng thuộc hạ. Như thế nghiêm ngặt. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên, nơi này là địa phương nào? Là thiên cực khuyết hạch tâm, bản tọa tiến vào nơi này tư cách, cũng vừa có được không lâu. Lam Vũ Huyên vừa cười vừa nói. Ta hiểu được. Sau đó tại Lam Vũ Huyên dẫn đầu dưới, hai người tiến nhập đại điện. Trong đại điện có hai cái lão giả đang tĩnh tọa, trông thấy Lam Vũ Huyên cùng Dạ Thương đến, hai người mở mắt. Vũ Huyên, vị này liền là thông qua thiên cực khảo hạch Dạ Thương. Một người mặc trường bào màu lam lão giả mở miệng hỏi. Hồi Lê trưởng lão, đúng vậy, Dạ Thương, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thiên cực khuyết hộ pháp trưởng lão Lê trưởng lão, vị này là chấp pháp trưởng lão Hoắc trưởng lão. Lam Vũ Huyên mở miệng giới thiệu. Dạ Thương gặp qua hai vị trưởng lão. Dạ Thương cúi thấp người chào. Theo tiến vào màu tím quan tâm đến bây giờ không đến thời gian 3 năm, vẫn hư cấp 4, tinh khí lang yên 3 trượng có thừa, tốt. Rất tốt. Lê trưởng lão nhìn xem Dạ Thương thấp nói liên tục 2 tiếng tốt, thấy rõ cảm xúc hết sức xúc động. Xem ghi chép bản chép tay, Dạ Thương tu luyện cũng mới 3 năm dư, người tới, đi thông chi tổng khuyết chủ, tổng thanh tra xem xét cùng tổng hộ pháp tới. Gương mặt sợi dâu như là thép nguội Hoắc trưởng lão đối sau lưng phương hô một tiếng. Sau đó một cái mang theo đen kịt mặt nạ bóng người xuất hiện, tiếp lấy rời đi đại điện. Tùy ý ngồi, ngươi không cần có bất kỳ câu nệ. Lê trưởng lão cánh tay vung lên, thu bồ đoàn, liền tại cái ghế một bên ngồi xuống, tiếp lấy lại đối Dạ Thương chỉ chính mình dưới tay một cái ghế nói ra. Đa tạ Lê trưởng lão. Dạ Thương chắp tay một cái tìm cái vị trí ngồi xuống. Hai vị kia trưởng lão, thuộc hạ liền cáo lui. Lam Vũ Huyên túi thấp người nói ra. Không cần, muộn một chút còn có việc cần ngươi truyền đạt. Hoắc trưởng lao khoát khoát tay, ngăn lại Lam Vũ Huyên rút lui. Dạ thương, Vũ Khuyết chủ được chứ? Lê trưởng lão mở miệng hỏi. Mọi chuyện đều tốt, đa tạ trưởng lão lo lắng. Dạ thương đứng người lên nói ra. Ngồi xuống. Nói không cần câu nệ, ngươi là thiên cực khuyết mấy trăm năm qua phát hiện kiệt xuất nhất thành viên, bản tọa cao hứng. Lê trưởng lão sở lấy hàm dưới thật dài sợi râu nói ra. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, cổng đi tới ba người, cầm đầu nam tử trung niên ăn mặc cẩm bào, còn lại hai người đều là vải xám trường bào. Gặp qua khuyết chủ. Lê trưởng lão, Hoắc trưởng lão cùng Lam Vũ Huyên đều thiếu nợ thân chào, Dạ thương cũng đứng dậy chắp tay. Đối mấy người gật gật đầu, cẩm bào người trung niên ngồi xuống chủ vị, hai người khác cũng tại Lê trưởng lão cùng Hoắc trưởng lão dưới tay ngồi xuống. Không sai, rất không tệ. Nhìn thấy ngươi, bản tọa liền thấy thiên cực khuyết tương lai, giới thiệu cho ngươi một chút, bản tọa Lâm Nguyên nói, trước mắt thêm làm thiên cực khuyết khuyết chủ. Lâm Nguyên đạo đối Dạ thương làm một cái tự giới thiệu. Dạ thương gặp qua khuyết chủ đại nhân. Dạ thương đối Lâm Nguyên đạo túi thấp người. Không cần khách khí, các ngươi tất cả mọi người tự giới thiệu mình một chút. Lâm Nguyên đạo mở miệng nói ra. Lê trưởng lão đứng người lên, giới thiệu một chút về mình chức vị cùng tục danh, hộ pháp trưởng lão Lê Đăng Huyền. Tiếp lấy Hoắc trưởng lão đứng người lên, tự giới thiệu, chấp pháp trưởng lão Hoắc Hải Ninh. Tổng hộ pháp tục danh, Lý Trường Thiên. Tổng thanh tra xem xét tục danh, Quách Dịch Đạo. Dạ thương, ngươi ngũ tinh kiểm tra hoàn thành, như vậy có chút trình tự muốn đi một thoáng. Lê trưởng lão, ngươi tuyên bố một thoáng chúng ta thiên cực khuyết tuyệt đối hạch tâm, cần tuân thủ pháp quy cùng cần làm thiên cực khuyết tận nghĩa vụ. Lâm Nguyên đạo đối Lê Đăng Huyền mở miệng nói ra. Lê Đăng Huyền đứng người lên, tuyên đọc thiên cực khuyết pháp quy, đầu thứ nhất liền là thiên cực khuyết lợi ích trên hết, không thể phản bội thiên cực khuyết, mặt khác là một chút không cho phép đánh giết không phải người tu luyện, không thể làm ác, không thể làm điều phi pháp chờ pháp quy, cùng một cái tông môn môn quy không sai biệt lắm. Này chút dạ thương có thể làm được. Ta hy vọng liền là không cần hạn chế tự do của ta. Nghe xong Lê Đăng Huyền tuyên đọc pháp quy về sau, Dạ thương mở miệng nói ra. Cái này không có hạn chế, bất quá tại thiên cực khuyết có nguy cơ thời điểm, nhất định phải đứng ra, không thể ngồi yên không lý đến. Lâm Nguyên đạo đối Dạ thương nói ra. Dạ thương có thể, hội nhớ kỹ mình là trời cực khuyết người. Dạ thương túi thấp người nói ra. Câu nói này tại ý tưởng bên trên, nhớ kỹ mình là trời cực khuyết người, đây mới là hạch tâm chủ đề. Nếu không có vấn đề cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiên cực khuyết thiên cực làm, lệnh bài của ngươi lấy ra. Lâm Nguyên đạo đối Dạ thương vươn tay ra. Dạ thương đem lệnh bài của mình lấy ra, đưa cho Lâm Đạo Nguyên. Tiếp nhận Dạ thương lệnh bài về sau, Lâm Đạo Nguyên lấy ra chính mình lệnh bài màu vàng óng, cùng Dạ thương lệnh bài hợp lại cùng nhau, tiếp lấy hai cái lệnh bài đều phát sáng. Sau đó Lâm Nguyên đạo đem lệnh bài trả lại cho Dạ thương, lệnh bài đã kích hoạt, có thể chính thức sử dụng. Tại thiên cực khuyết bất kỳ địa phương nào đều có thể thông suốt. Dạ thương hiểu rõ. Dạ thương gật gật đầu. Về sau có chuyện gì, liền cùng bản tọa, hai vị trưởng lão, tổng hộ pháp cùng tổng thanh tra xem xét nói, mặt khác Lam giám sát về sau ngươi chuyên môn phụ trách Dạ thương tình huống, hắn không hiểu ngươi bang một thoáng, giúp đỡ cùng chúng ta truyền lại cái tin tức cái gì, có chút kẻ không quen biết, cũng có thể giới thiệu một chút. Lâm Nguyên đạo đối Lam Vũ Huyên bàn giao một câu. Thuộc hạ hiểu rõ. Lam Vũ Huyên hạ thấp người nói ra. Thiên cực làm địa vị cùng sứ mệnh ngươi hiểu rõ, về sau ngươi thả tay xuống bên trong những sự vật khác, chuyên môn phụ trách Dạ thương chuyện bên này. Lâm Nguyên đạo lần nữa đối Lam Vũ Huyên nhấn mạnh một lần. Lam Vũ Huyên lần nữa linh mệnh, có thể nói về sau nàng liền là Dạ thương chuyên dụng thuộc hạ. Dạ thương, muộn một chút nhường Quách tổng giám sát an bài cho ngươi một bộ phủ đệ, ngươi liền ở tại Kình Thiên thành tu luyện tốt. Lâm Nguyên đạo nhìn xem Dạ thương nói ra. Đúng lúc này Lý Trường Thiên thân thể chấn động, trên ghế lắc lư hai lần mới đứng vững, đồ vật gì? Dạ thương đối Lý Trường Thiên cúi thấp người, hắn biết là chuyện gì xảy ra, này tổng hộ pháp một mực đánh giá hắn, cuối cùng lực lượng linh hồn dò xét, đưa tới hư vô thiên mệnh châu phản chấn. Thế nào? Lâm Nguyên đạo đứng dậy. Thuộc hạ nhìn xem hắn khí huyết lao nhanh, tinh khí lang yên hướng đỉnh, liền dò xét một thoáng, kết quả nhận lấy phản chấn. Lý Trường Thiên có chút lúng túng nói. Cái kia không có việc gì, Quách tổng giám sát cho Dạ thương an bài một bộ phủ đệ. Lâm Nguyên đạo lần nữa nối liền đề tài mới vừa rồi. Khuyết chủ đại nhân, ta muộn một chút liền muốn rời khỏi Kình Thiên Thành, phủ đệ cái gì cũng không cần. Dạ thương chắp tay nói ra. Như vậy sao được, ngươi là thiên cực làm, chúng ta thiên cực khuyết trước mắt liền hai cái thiên cực làm, ngươi chỗ nào có thể rời đi Kình Thiên Thành. Nghe dạ thương, Lê Đăng Huyền có chút nóng nảy trực tiếp đứng dậy. Lê trưởng lão, dạ thương ở đâu đều là thiên cực khuyết người, cũng sẽ không buông tha cho trở thành cường giả lý tưởng, chủ yếu là Đông Huyền vực hiện tại là loạn thế, ta phi di ý tứ, cũng là ta về trước đi. Dạ thương mở miệng nói ra. Phi Di, nàng là ai? Ngươi là thiên cực huyết thiên cực làm, ai cũng không thể chúa tể con đường của ngươi. Lâm Nguyên Đạo nhíu mày nói ra. Khuyết chủ đại nhân, thiên cực làm nói Phi Di, là vũ khuyết chủ, nhường dạ thương trở về, cũng là vũ khuyết chủ ý tứ. Làm vũ huyên hạ thấp người nói ra. Chương 475, số 9 phủ đệ. Vũ khuyết chủ ý tứ, xem ra vũ khuyết chủ là có sắp xếp, vậy bản tọa liền không lại can thiệp chuyện này, bất quá phủ đệ vẫn là cần, thiên cực làm tại tổng bộ không thể không có một chỗ chỗ đặt chân. Lâm Nguyên Đạo suy tư một chút, mở miệng nói ra. Tiếp lấy Quách Dít Gào đưa cho Lam Vũ Huyên một cái vòng tròn bảng hiệu, Lam giám sát đi đem số 9 biệt viện an bài cho dạ thương. Thuộc hạ hiểu rõ. Lam Vũ Huyên cúi thấp người nhận lấy bảng hiệu. Cái kia các vị tiền bối trước vội vàng, dạ thương liền cáo lui trước. Dạ thương chắp tay một cái nói ra. Đi thôi. Nếu như có vấn đề gì, liền đến nơi này tìm chúng ta, không có việc gì cũng có thể tới. Lê Đăng Huyền mở miệng nói ra. Dạ thương gật gật đầu, lần nữa cúi thấp người, thối lui ra khỏi đại điện. Lam Vũ Huyên đối trong đại điện 5 người túi thấp người về sau, đi theo dạ thương rời đi đại điện. Lam giám sát, 5 người này liền là chúng ta thiên cực huyết tuyệt đối cao tầng A. Một bên tiến lên dạ thương vừa mở miệng hỏi. Đúng vậy, còn có 2 vị phó khuyết chủ, vũ khuyết chủ là một vị khác cũng là đảm nhiệm mặt khác vực điểm khuyết chủ, không tại kình thiên thành, trên thực tế thiên cực huyết là thất đại cự đầu. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Về sau ta sự tình, có thể sẽ phiền phức đến Lam giám sát. Thỉnh Lam giám sát nhiều đảm đương. Dạ thương mở miệng nói ra. Đại nhân đừng nói như vậy, đây là thuộc hạ phải làm. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Nghe Lam Vũ Huyên lời nói dạ thương sửng sốt một chút, dừng bước, cái này là thân phận biến hóa sao. Đột nhiên cùng Lam Vũ Huyên có chút lạ lẫm. Lam giám sát, nếu như không ngại, còn xưng hô ta dạ thương tốt. Dạ thương nhìn xem Lam Vũ Huyên nói ra. Được rồi, hô đại nhân xác thực hết sức lạ lẫm, bất quá trực tiếp xưng hô tên, sẽ bị bên trên nói. Lam Vũ Huyên trở lại nhìn một chút đại điện hướng đi nói ra. Không sao, đây là ta ý tứ, chúng ta đi. Dạ thương phất phất tay nói ra. Lần nữa đến trước truyền tống trận, Lam Vũ Huyên đối mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử chắp tay một cái. Kim Nguyệt đại nhân, dạ thương đại nhân chính thức nhậm chức thiên cực làm, về sau lui tới còn mời cho đi. Thuộc hạ Kim Thắng gặp qua thiên cực làm đại nhân. Kim Thắng đối dạ thương chắp tay một cái, tu vi của nàng là cao, nhưng chỉ là hoàng kim điện sĩ, không có chức vị, tự nhiên là thuộc hạ. Kim Nguyệt tiền bối khách khí, dạ thương học sau tiến cuối không dám nhận. Dạ thương chắp tay đáp lễ. Kim Thắng đối dạ thương gật gật đầu. Dạ thương cùng Lam Vũ Huyên, ngồi truyền tống trận rời đi thiên cực cám khuyết, đến thiên cực các dưới mặt đất đại điện. Tiếp lấy Lam Vũ Huyên đem thân phận của dạ thương giới thiệu cho thiên tinh, đây cũng chính là muốn cho dạ thương về sau thông tạo thuận lợi. Thiên tinh so sánh chất phác, muốn kiểm tra dạ thương lệnh bài. Dạ thương biết này là chịu trách nhiệm thái độ, cũng không để ý, trực tiếp đem lệnh bài cho thiên tinh kiểm tra. Kiểm tra xong lệnh bài về sau, thiên tinh đối dạ thương một lần nữa chào. Dạ thương lúc này mới cùng Lam Vũ Huyên về tới nàng nghỉ ngơi biệt viện. Nơi này biệt viện nhỏ, là giám sát cùng hộ pháp nghỉ ngơi địa phương. Ngoài ra chúng ta thiên cực huyết tại kình thiên thành có một chuyên môn khu vực, phủ đệ của ngươi ở nơi đó, chúng ta đi qua đi. Lam Vũ Huyên đối từ tiểu viện bên trong nên đón đi ra Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cùng với dạ thương nói ra. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Dạ thương gật gật đầu. Vừa đi. Lam Vũ Huyên một bên giới thiệu này thiên cực các tình huống. Thiên cực các là thiên cực huyết tuần tra, hộ pháp cùng giám sát sứ công tác khu vực, an toàn cấp rất cao, cùng bình thường nhận nhiệm vụ, phát nhiệm vụ phân bộ là hoàn toàn không giống. Ra thiên cực các, 4 người khống chế lấy phi hành yêu thú phi hành một khắc đồng hồ, đến một mảnh hợp quy tắc phủ đệ khu vực. Lam Vũ Huyên nhường dạ thương cùng Dương Lôi khống chế thiên vũ cùng hắc ám vũ ứng hạ xuống. Vùng này là chúng ta thiên cực huyết địa bàn, không có thiên cực huyết lệnh bài là không thể tiến vào khu vực này. Đồng thời cũng là khu vực cấm bay vực, nếu có phi hành yêu thú xuất hiện, vậy liền hội bị diệt sát, về sau tới này khu vực, tuyệt đối không nên bay lượn. Lam Vũ Huyên đối dạ thương nói ra, theo sau tiến nhập đầu này đường phố, 4 người bị cản lại, dẫn đầu là mang theo mặt nạ màu bạc bạch ngân điện sĩ. Dạ thương lấy ra lệnh bài, Lam Vũ Huyên lấy ra Quách Dít Gào cho nàng thẻ tròn, bạch ngân điện sĩ cầm đầu hộ vệ đội hạ thấp người chào, tiếp lấy lại kiểm tra Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ lệnh bài lúc này mới cho đi. Đồng thời 2 cái thanh đồng điện sĩ, phía trước một bên dẫn đường. Khu vực này cùng mặt khác khu vực khác biệt, phố xá sâm ướt bên trong huyên náo nơi này không có, 2 bên đường phố đều là màu xanh biếc rạt rào cổ thụ. Nơi này là thiên cực huyết hoạch tâm thành viên ở lại khu vực, ở giữa vài tòa là mấy đại cự đầu nghỉ ngơi phủ đệ, xung quanh là một chút thân phận địa vị tương đối cao thành viên tòa nhà. Lam Vũ Huyên vừa nói chuyện một bên dẫn đường. Tiếp lấy đoàn người đã đến một tòa ưu nhã trước phủ đệ. Nơi này là số 9 phủ đệ. đại nhân có khả năng tiến vào. Một cái thanh đồng điện sĩ mở miệng nói ra. Càng mới tê, nhất e giờ nhanh e giờ bên trên e giờ n khốc cú tượng ảm, 039, lưới. Dạ Thương gật gật đầu, mang theo Lam Vũ Huyền, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tiến nhập phủ đệ, hai cái thanh đồng điện sĩ liền thành các cổng. Trong phủ đệ có bốn cái tỷ nữ, Lam Vũ Huyên xuất ra phủ đệ lệnh bài, tuyên bố Dạ Thương liền là tòa nhà này chủ nhân. Gặp được lệnh bài, mấy cái tỷ nữ đều thiếu nợ thân chào. Dạ Thương, nơi này tuyệt đối an toàn, các nàng đều là thiên cực huyết căn cứ bồi dưỡng ra được, cùng điện sĩ một dạng, trung thành đều không có bất cứ vấn đề gì. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Còn tốt, xem như có chỗ đặt chân. Dạ Thương cười cười liền muốn pha trà, bất quá một cái tỷ nữ cúi thấp người, chủ động đi pha trà. Nơi này bí ẩn tính cao, mỗi cái nhà chung quanh đều có trận pháp, có thể ngăn cách tìm kiếm. Lam Vũ Huyên nhận lấy tỷ nữ đưa tới chén trà mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết này Lam Vũ Huyên là nhân tình, biết mình trong lòng nghĩ cái gì, hắn trong lòng liền là lo lắng vấn đề này, nếu như bị người giám thị, vậy liền ở không thoải mái. Cái kia Lam giám sát ở nơi nào, có cần hay không lưu lại gian phòng? Dương Lôi mở miệng hỏi. Nay không cần, ta cũng ở tại khu vực này. Ở tại thứ 21 hào tòa nhà. Lam Vũ Huyên vừa cười vừa nói. Khu vực này số hiệu gần phía trước mới là phủ đệ, dựa vào sau chính là tòa nhà. Ở lại một hồi, Lam Vũ Huyên liền rời đi. Đưa Lam Vũ Huyên rời đi, Dạ Thương liền cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói chính mình nhậm chức thiên cực làm sự tình, cũng đã nói mấy đại cự đầu thái độ. Rất tốt, sự tình rất hoàn mỹ, không hạn chế tự do của ngươi, vậy ngươi muốn làm cái gì, liền không có có ảnh hưởng gì, đến mức giết người bình thường. Việc này chúng ta bản thân liền sẽ không làm, làm điều phi pháp, ngươi có hai chúng ta không đến mức. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Nhìn xem Dạ Thương từng bước một quật khởi, Dương Lôi trong lòng hết sức cao hứng, thậm chí nói so chính nàng có thành tựu đều cao hứng. Dạ Thương ngươi khả năng không biết thiên cực làm ý nghĩa, đó là thiên cực huyết người thừa kế, thiên cực huyết là cái gì thế lực? Chín vực 18 châu các vị thành chủ phủ đô muốn nghệ tình. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Có thể vương thành phủ thành chủ cùng thiên cực huyết giao hảo. Điểm này là ta không thích. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không phải, Đông Huyền Vực chỉ là một cái ngoại lệ, đó là Phi Di hoàn toàn thống trị khu vực, không ảnh hưởng thiên cực huyết phát triển, lại không chậm trễ Đông Huyền Vực quật khởi, thế nhưng mặt khác vực không phải như vậy. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chương 476, dùng người làm bản. Chẳng lẽ phủ thành chủ cùng thiên cực huyết có tồn tại mâu thuẫn thời điểm? Dạ Thương kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên, Đông Huyền Vực là Phi Di hoàn toàn nắm giữ trong tay. Cho nên không tồn tại tranh chấp, tại mặt khác vực nội liền không phải như vậy, xung đột là thường xuyên có, nhưng không có người nào tùy tiện đi đụng vào thiên cực khuyết lợi ích, chủ yếu cũng là thiên cực khuyết hết sức tự hạn chế. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng là như thế, nếu như thiên cực khuyết có dạ tâm, tập hợp 9 vực phân bộ nhân mã, quét ngang một vực là dễ như trở bàn tay làm đến. Dạ Thương suy nghĩ một chút. Dòng ban thời báo, Dạ Thương hiểu biết thiên cực khuyết năm đại cự đầu, cảm giác đều là cường giả, thiên tinh. Kim Thắng đều là tuân giả, mặt khác theo Lam Vũ Huyên ở lại số 21 phủ đệ liền có thể phân biệt ra được, phía trên nàng còn có số 20 nhân vật. Trừ bỏ hai cái khả năng tu vi tương đối thấp thiên cực làm, như vậy ít nhất bên trên còn có 18 vị mạnh lực tôn giả, đây là cái gì thực lực? Đông Huyền Vực có tôn giả tông môn, liền có thể thành xưng là siêu cấp thế lực, có thể dạng này siêu cấp thế lực ở trong mắt thiên cực huyết, nói bóp chết liền bóp chết. Phát triển lý niệm khác biệt, thiên cực huyết phát triển là dùng người làm chủ. Mà không phải đoạt địa bàn, cái này lý niệm rất tốt. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cho nên chín vực vương thành thế lực, đối với thiên cực huyết phát triển, chỉ có thể nhìn ở trong mắt, chỉ có thể bỏ mặc, bản thân đối bọn hắn không có uy hiếp, mặt khác lên xung đột xui xẻo cũng là bọn hắn, thiên cực huyết không nguyện ý có chiến tranh, chủ nếu là bởi vì thiên cực huyết thành viên đến từ chín vực 18 châu, nếu có chiến tranh, đối tự thân thành viên tới nói cũng là một cái tổn thương. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta ưa thiên cực huyết lý niệm. Mặt khác không tự tư, liền giống với chúng ta Đông Huyền Vực có chỗ khó, bọn hắn có thể xuất thủ tương trợ, đây là một loại đồng bào tình nghĩa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, mặt khác Dạ Thương ngươi bây giờ vấn đề an toàn cũng không có thai hoàng ẩm, cùng cơ ngu gia tộc có xung đột, bọn hắn là có thể giết ngươi, nhưng chỉ có thể xuất động ngũ giai người tu luyện, nếu như xuất động tôn giả giết ngươi, trừ phi không bại lộ, bại lộ hậu quả, bọn hắn đảm đường không nổi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ. Cái kia còn có một loại tình huống, nếu như cơ ngu gia tộc người cũng tại thiên cực khuyết nhậm trước đâu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này tàn khốc, giá trị quan quyết định hết thảy. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. So giá trị quan. Ai có thể liều qua ngươi này thiên cực làm, ta liền cười. Dương Lôi duỗi tay ôm lấy Dạ Thương bả vai nói ra. Cũng không tệ lắm. Dạ Thương hài lòng gật đầu. Ta cũng cảm giác không sai, mặc dù chúng ta không thể muốn làm sao liền làm sao, nhưng Cơ Ngu gia tộc cũng giống vậy, xem như đứng tại cùng một cái điểm bắt đầu bên trên. Thư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cái này đầy đủ, chúng ta có tu luyện lực lượng linh hồn biện pháp, thập tam tiến vào tôn giả là chuyện sớm hay muộn, khi đó Cơ Ngu gia tộc liền đợi đến đi. Nghĩ đến cổ lão cha cánh tay bị chém đứt, Dương Lôi liền có khí, nàng biết đây cũng là Dạ Thương khúc mắc. Sơ Vũ, đợi thêm ta một quãng thời gian, sự tình sẽ giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ, cũng không nóng nảy, hiện tại rất tốt. Thư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Xác thực rất tốt, thiên cực khuyết người và sự việc, cùng ta nghĩ đến là giống nhau. Ta không nghĩ cho thiên cực khuyết mang đến phiền phải gì, sự tình gì dựa vào mình mới là nhất ổn. Sự tình gì chính mình có thể đem nắm ở trong tay mới là chân thật nhất, thực lực. Ta cần thực lực. Dạ Thương mở miệng nói ra.